Chương 3801, Tam sát hàng lâm. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, lạnh lùng tập trung vạn ác thánh tử, lạnh như băng mở miệng. Ánh mắt của hắn bên trong sát ý, coi như hai đạo lạnh lùng băng nhận, lại để cho vạn ác thánh tử cảm giác được rót vào cốt tủy rét lạnh. Ngươi vạn ác thánh tử một đôi mắt hoảng sợ run lên, kêu sợ hãi một tiếng, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, dung hợp ngũ kiếp chi lực Nhiếp Thiên, thực lực tăng lên to lớn như thế. Hắn còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, thậm chí có thể nghiền áp hậu người, tuy nhiên cuối cùng bị thứ hai giết chết, nhưng hắn thủy chung cho rằng, đó là một cái ngoài ý muốn. Mà lần thứ hai thời điểm, Nhiếp Thiên đã có thể chính diện chống lại hắn, trực tiếp đưa hắn đả bại. Cho tới bây giờ, hắn đứng tại Nhiếp Thiên trước mặt, thứ hai toàn thân chỗ phóng xuất ra lăng lệ ác liệt khí thế, tựu lại để cho hắn cảm nhận được rất cường đại áp bách cảm giác cùng với sợ hãi thật sâu. Bất quá là mấy ngày thời gian, Nhiếp Thiên lột xác, lại để cho vạn ác thánh tử không thể tin. Nếu như không phải tận mắt thấy, hắn căn bản không có khả năng tin tưởng, trên đời này thậm chí có như thế thiên tài chi nhân. Hắn tự nhận là vạn ác thiên đệ nhất thiên tài, nhưng là giờ phút này tại Nhiếp Thiên trước mặt, hắn cảm giác mình giống như là một cái cặn bã đồng dạng. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất cách ta xa một chút. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng hiện động lạnh như băng chi ý. Hắn cũng không có giết vạn ác thánh tử ý định. Một phương diện, hắn và vạn ác tà tâm bên trong người có ước định. Một phương diện khác, hắn không muốn trêu chọc vạn ác thánh tử thế lực sau lưng. Hơn nữa hắn cảm giác, cảm thấy, vạn ác thiên có lẽ cùng bồ đề tử có một ít quan hệ. Bồ đề tử đối với vạn ác thánh tử thập phần hiểu rõ. Hơn nữa Nhiếp Thiên lén lút quan sát qua, bồ đề tử nhìn về phía vạn ác thánh tử ánh mắt, có chút không đúng, luôn lộ ra một cổ quái dị. Còn có mặt khác một tầng nguyên nhân, tự là vạn ác thánh tử là Lam Trúc Doanh thân ca ca. Lam Trúc Doanh lúc này ở ma dạ trong tay, bị thứ hai cưỡng ép cải biến chi nhớ, nhưng Nhiếp Thiên tin tưởng, Lam Trúc Doanh chi nhớ, nhất định có thể khôi phục. Đợi đến lúc Lam Trúc Doanh khôi phục về sau, Nhiếp Thiên sẽ để cho nàng đến quyết định, vạn ác thánh tử phải chăng đáng chết. Vạn ác thánh tử cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt cảm giác mát lạnh, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, thân hình vô ý thức địa lui về phía sau, rời xa Nhiếp Thiên. Hắn biết nói, hắn lúc này, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không hề để ý tới vạn ác thánh tử. Cái lúc này, ma dạ, Minh Hoàng, Liệt Diễm Cửu Phong cùng bồ đề tử bốn người vẫn còn tiếp tục hấp thu kiếp lực, xem ra còn cần một ít thời gian. Nhiếp Thiên suy đoán, dung hợp ngũ kiếp chi lực tốc độ, có lẽ cùng võ thể có quan hệ, hắn võ thể rất cường, cho nên nhanh nhất dung hợp hoàn thành. Kế tiếp, ma dạ trước hết nhất dung hợp hoàn thành, hắn chứng kiến Nhiếp Thiên đã hoàn thành, sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Đón lấy, bồ đề tử hoàn thành, sau đó là Liệt Diễm Cửu Phong, cuối cùng là Minh Hoàng. Minh Hoàng dung hợp ngũ kiếp chi lực sau khi kết thúc, khuôn mặt có chút khó coi, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nghĩ đến cương ép dung hợp ngũ kiếp chi lực, đối với cái này lúc hắn, gánh nặng rất nặng. Nhiếp Thiên, đa tạ. Cái lúc này, bồ đề tử thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, bồ đề tử lúc này khí tức, so với cường cường hãn rất nhiều. Minh Hoàng cũng ở đây cái thời điểm, đi tới bên cạnh hai người. Ma dạ thì là một đôi mắt âm lãnh vô cùng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cũng không nói lời nào. Mà ở lúc này, bởi vì ngũ kiếp chi lực dung hợp chấm dứt, toàn bộ ngũ kiếp sơn mạch kiếp lực kết giới tùy theo biến mất, trên không trung các cường giả, nhao nhao rơi xuống. Nhiếp Thiên cũng không có chứng kiến có thân ảnh xuất hiện, nhưng hắn rõ ràng địa cảm giác được trong hư không khí tức chấn động, xem ra những cái kia ẩn nút các cường giả, đã trở về. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ngũ kiếp chi lực dung hợp như thế thuận lợi, thật sự là quá tốt. Cái lúc này, ngũ minh lão tổ thanh âm vang lên, lộ ra khó giấu hưng phấn chi ý. Hắn xác thực thật không ngờ, ngũ kiếp chi lực vậy mà nhẹ nhàng như vậy địa bị Nhiếp Thiên bọn người dung hợp. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn đồng dạng không nghĩ tới sự tình tiến triển được thuận lợi như vậy. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Ngũ minh lão tổ nở nụ cười một tiếng, chuẩn bị trực tiếp mang Nhiếp Thiên ly khai. Không biết vì cái gì, hắn lúc này có một loại dự cảm bất tường, tựa hồ lập tức sẽ có không tốt sự tình đã xảy ra. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, lập tức nhìn về phía ma dạ, nói thẳng, Ma dạ, ta muốn dẫn đi Lam Trúc Doanh. Dựa vào cái gì? Ma dạ cười lạnh một tiếng, nói ra, hơn nữa cho dù ta nguyện ý, chỉ sợ Lam Trúc Doanh mình cũng sẽ không ly khai ta à? Khôi phục trí nhớ của nàng. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh chìm như giết, trầm thấp nói ra. Hừ hừ. Ma dạ nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Khai mở điều kiện A. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, hắn không nghĩ vào lúc này cùng ma dạ động tay, thầm nghĩ bình thản địa giải quyết Lam Trúc Doanh sự tình. Tổ Long Chi Ngân. Ma dạ khỏe miệng khẽ động một chút, toát ra một vòng tà dị dáng tươi cười, nặng nề nói ra bốn chữ. Ừ. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, có chút không rõ Bạch Ma Đêm ý tứ. Ngươi Tổ Long Chi Ngân đã thức tỉnh một đạo. Ma dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn cho sau lưng ngươi người, giúp ta cũng thấy tỉnh Tổ Long Chi Ngân. Chỉ cần ta thức tỉnh một đạo Tổ Long Chi Ngân, sẽ đem Lam Trúc Doanh trả lại cho ngươi, như thế nào đây? Nhiếp Thiên nghe được ma dạ lông mày không khỏi nhăn lại, khuôn mặt lộ ra phi thường khó coi. Hắn thật không ngờ, ma dạ chỗ khai ra điều kiện, dĩ nhiên là cái này. Ma dạ theo trên người của hắn kế thừa chín đạo long mạch lực lượng, đồng dạng kế thừa Tổ Long Chi Ngân, cũng không kỳ quái. Xem ra ma dạ là thấy được trước khi Tổ Long Chi khí đáng sợ, cho nên cũng muốn giống như Nhiếp Thiên, thức tỉnh Tổ Long Chi Ngân, khống chế Tổ Long Chi khí. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, hồi lâu đều không có nói chuyện. Tổ Long Chi Ngân thức tỉnh, cũng không phải dễ dàng chính là, lúc trước Ngũ Minh lão tổ vì hắn thức tỉnh Tổ Long Chi Ngân, đến bây giờ võ thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa dùng ma dạ âm hiểm tàn nhẫn, nếu là Ngũ Minh lão tổ vì hắn thức tỉnh Tổ Long Chi Ngân, khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm. Ngũ Minh lão tổ có thể vì Nhiếp Thiên gánh phong hiểm, nhưng muốn cho hắn là Lam Trúc Doanh gánh phong hiểm, tựa hồ có chút ép buộc. Như thế nào? Người không muốn sao? Ma dạ gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, ánh mắt lạnh run, nói ra, nếu là như vậy, vậy hãy để cho Lam Trúc Doanh vĩnh viễn làm bên cạnh ta một con chó a. Người đang ép ta. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt khắc nghiệt vô cùng, một bước bước ra, toàn thân khí thế cuồng bạo mà ra. Muốn chiến sao? Ta phụng bồi đến cùng. Ma dạ nhưng lại không sợ chút nào, đồng dạng bước ra, toàn thân khí thế mãnh liệt như biển. Hai người đều không nhường cho, đại chiến nhất xúc tức phát. Vành rắc. Nhưng vào lúc này, trên không trung, nhưng lại đột nhiên vang lên một đạo nổ vang thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt một màn lại để cho bọn hắn biến sắc, khiếp sợ phải nói không xuất ra lời nói đến. Phía chân trời phía trên, đúng là xuất hiện một đạo cực lớn thời không khe hở, thật giống như bị người ngạnh xanh xanh địa xé mở, vô tận thời không phong bạo tuôn ra mà ra, như vạn ma cuồng vũ, trùng kích bốn phía. Vâng! Vâng! Vâng! Mà ở sau một khắc, cái kia cực lớn trong cái khe, ba cổ hắc ám lực lượng mãnh liệt mà ra, tại trong hư không bắt đầu khởi động lấy, sau đó chậm rãi ngưng tụ, trở thành ba đầu hắc long hư ảnh. Đây là Ngũ Minh lão tổ thấy như vậy một màn, dấu ở trong hư không thân ảnh trực tiếp hiện thân rồi, một đôi mắt run rẩy không chỉ, nặng nề nói ra bốn chữ nói, hắc long tam sát. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, cái kia trên không trung ba đầu hắc long hư ảnh, rõ ràng tiểu là long tộc đệ nhất cấm kỵ đế nghiệp khư bên người hắc long tam sát. Chương 3802, chưa từng có nguy cơ. Hắc long tam sát. Đang nhìn tinh tường cái kia ba đạo hắc long hư ảnh lập tức, Ngũ Minh lão tổ một đôi mắt hoảng sợ run lên, lập tức cả khuôn mặt đều cứng ngắc ở, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn quả thực không thể tin được, nghe đồn rằng, long tộc đệ nhất cấm kỵ đế nghiệp khư bên người hắc long tam sát, vậy mà vào lúc này xuất hiện. Về đế nghiệp khư, Ngũ Minh lão tổ hiểu rõ được cũng không nhiều, nhưng hắn biết nói, đế nghiệp khư bên người có ba gã hắc long nhất tộc võ giả, xưng là hắc long tam sát, có thể nói là đế nghiệp khư bên người đáng sợ nhất mấy người. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, hắc long tam sát vậy mà sẽ ở lúc này xuất hiện. Hắn cũng không có thấy tận mắt qua hắc long tam sát, nhưng hắn có thể cảm giác đến, trước mắt cái này ba đạo hắc long hư ảnh, chỗ phóng xuất ra sát khí, phô thiên cái địa. Hắn nghĩ không ra, ngoại trừ hắc long tam sát bên ngoài, trong long tộc còn ai có mạnh như thế sát khí. Mục Long Nhân. Mà ở sau một khắc, Ngũ Minh lão tổ đột nhiên ánh mắt run lên, coi như đã minh bạch cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Nguyên vốn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hắc long tam sát đột nhiên xuất hiện, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, cái kia chính là Mục Long Nhân. Không hề nghi ngờ, Hắc Long Tam Sát là vì Mục Long Nhân mà đến. Thật đáng sợ long khí. Mà lúc này, Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung ba đạo Hắc Long hư ảnh, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn bái kiến không ít long tộc cường giả, nhưng lại như trước mắt khủng bố như thế long khí, hay là lần thứ nhất gặp. Thậm chí, mà ngay cả Minh Long nhất tộc Ngũ Minh Lao Tổ, hắn long khí đều không có lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy khủng hoảng. Trước mắt cái này ba đầu Hắc Long, vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được không hiểu hoảng hốt. Phải biết rằng, nhưng hắn là có được tổ long chi ngân người, đến cùng cái dạng gì long khí, có thể áp chế tổ long chi khí. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào sẽ như thế đáng sợ. Mọi người nhìn qua trên không trung ba đầu Hắc Long hư ảnh, thần sắc kinh hãi vô cùng, ánh mắt càng không ngừng run rẩy, trong lòng sợ hãi, không cách nào che giấu địa hiển lộ ra đến. Vâng. Nhưng vào lúc này, ba đầu Hắc Long hư ảnh tại trong hư không lăn mình mà ra, lập tức vô tận Hắc Long sát khí tràn ngập ra, như núi lửa bộc phát, lập tức bao phủ khắp phía chân trời, thiên địa lập tức lâm vào một mảnh u ám bên trong, coi như tận thế đánh đến nơi. Đón lấy, ba đầu Hắc Long đáp xuống, trên không trung nhấc lên vô cùng cùng thế, uy áp thiên địa mà đến. Lập tức, mọi người cảm giác được một cổ phô thiên cái địa áp bách xu thế, bao phủ thiên địa, cuồn cuộn rơi xuống, coi như toàn bộ thế giới đều muốn tại trong chớp mắt sụp đổ. Âm ầm lập tức, ngũ kiếp sơn mạch phát ra khủng bố nổ vang thanh âm, kéo mấy vạn dặm sơn mạch, vậy mà tử a khủng bố dưới áp lực, ngạnh xanh xanh dưới mặt đất chìm ba phần, khắp sơn thể, ầm ầm sụp đổ, đại địa phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, chính thức thiên băng địa liệt chi cảnh. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, ánh mắt lập tức run rẩy lên. Hắn xa xa thật không ngờ, cái này ba đầu Hắc Long hư ảnh thực lực, vậy mà cường hãn đã đến tình trạng như thế. Lúc này, ba đầu Hắc Long còn tại mấy chục vạn mét không trung, mà hắn đã cảm giác được theo bốn phương tám hướng truyền đến khủng bố áp bách chi lực. Dùng hắn võ thể mạnh, vậy mà sắp không chịu nổi loại này đáng sợ áp bách, cả người coi như muốn băng liệt. Chạy mau a! Đón lấy, không trung vang lên từng đợt kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia nguyên bản tiềm phục tại trong hư không cường giả, nhao nhao hiện thân, trực tiếp mang theo bọn hắn thủ hộ võ giả ly khai. Nhiếp Thiên, đi mau. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên vang lên bên thai Ngũ Minh lão tổ thanh âm, thứ hai lộ ra thập phần kinh hoàng, trong thanh âm lộ ra tí tí run rẩy chi ý. Nhiếp Thiên nhướng mày, không chút do dự, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh như lưu quang, điên cuồng bay ra. Nhưng là tốc độ của hắn, hay là lộ ra rất chậm. Trên đỉnh đầu áp lực càng lúc càng lớn, lại để cho tốc độ của hắn trở nên càng ngày càng chậm. Đáng giận. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân hình chấn động, trực tiếp phóng thích tổ long chi khí, muốn giải khai bốn phía áp bách. Không muốn. Nhưng ngay lúc này, Ngũ Minh lão tổ nhưng lại kinh hãi quát to một tiếng, thanh âm đều trực tiếp trở nên bén nhọn. Nhưng là, đã chậm, Nhiếp Thiên đã phóng xuất ra tổ long chi khí. Mục Long Nhân. Cùng thời khắc đó, ba đầu Hắc Long lập tức cảm giác đã đến tổ long chi khí, lập tức phân biệt ra được Mục Long Nhân khí tức, cực lớn thân ảnh tại trong hư không trì trệ, sau đó lăn mình mà bắt đầu, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Ba người bọn họ đúng là Đế Nghiệp Khư bên người Hắc Long Tam Sát, Đế Nghiệp Khư đưa bọn chúng theo đóng băng bên trong tỉnh lại, chính là vì tìm kiếm Mục Long Nhân. Chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, tìm kiếm Mục Long Nhân sự tình, thật không ngờ thuận lợi. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được trong không gian truyền đến áp lực biến lớn, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến ba đầu Hắc Long như ba đạo cực lớn huyền lôi, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp địa hướng về hắn áp tới, không khỏi sắc mặt đều cứng ngắt lại. Cái lúc này, hắn mới hiểu được tới, cái này ba đầu Hắc Long, đúng là hướng về phía hắn đến. Nhiếp Thiên, mau tránh ra. Mà ở lúc này, Ngũ Minh lão tổ thanh âm vang lên, lập tức đúng là nộ vọt lên, toàn thân Minh Long chi khí phóng ra ngoài, ngạnh xanh xanh địa phóng tới ba đầu Hắc Long. Tiền bối. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn ha có thể nghĩ đến, Ngũ Minh lão tổ thậm chí có kinh người như thế tiến hành. Ngũ Minh lão tổ đích thật là một gã cường giả, nhưng thực lực của hắn so về ba đầu Hắc Long đến, hiển nhiên không phải một cái cấp bậc. Hắn như vậy tiến lên, một khi cùng ba đầu hắc long phát sinh chính diện va chạm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cần lo cho ta, mang theo thất dạ ly khai. Ngũ Minh lão tổ nhưng lại làm việc nghĩa không được chút bước, bạo giống một tiếng, lập tức thân hình bên ngoài Minh Long chi khí, ngưng tụ thành một đầu mấy vạn mét chi cự Minh Long, thẳng tắp địa trùng kích ba đầu hắc long. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên một tiếng, thần sắc không khỏi cứng ngắc lại một chút. Hắn còn không có làm tin tưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên, đi mau, cái này ba cái ra hỏa là ngươi tới. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, kinh hoàng không thôi. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhưng lại không có động. Hắn lúc này rất tỉnh táo, hắn biết nói, dùng Ngũ Minh lão tổ thực lực, là không thể nào chống đỡ được ba đầu hắc long. Mà Ngũ Minh lão tổ vừa chết, hắn không có khả năng chạy thoát. Ầm ầm. Bành bành bành, cái lúc này, trên không trung đã xảy ra thảm thiết nhất va chạm, Minh Long thẳng tắp địa sông tới ba đầu hắc long, trong hư không nổ vang một tiếng, lập tức Minh Long chi thân thể, lập tức nổ, hóa thành long khí băng tán. Tiền bối. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Ngũ Minh lão tổ quả nhiên không cách nào cùng ba đầu hắc long chống lại, căn bản là không phải đối thủ. Ngũ Minh lão tổ lập tức lâm vào sinh tử thời khắc. Soạn. Ngay tại sinh tử trong chớp mắt, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang, bao phủ tới, ngạnh xanh xanh địa đem Ngũ Minh lão tổ kéo ra khỏi con đường tử vong. Lập tức, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, sừng sững tại trong hư không, coi như kỳ phong, lãnh tuấn mà lăng lệ ác liệt. Chương 3803, bổn mạng tinh hồn. Hắn là trên không trung đột nhiên bóng người xuất hiện, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Trong nội tâm kinh ngạc một tiếng, lập tức sắc mặt cứng đờ ở. Hắn ở đằng kia người trên người, cảm giác đã đến mãnh liệt tinh thần chi lực khí tức. Người này, tự là vẫn giấu kín ở sau lưng người, cái kia là Nhiếp Thiên an bài tốt hết thể người. Từ khi Nhiếp Thiên đi vào Ngũ Minh Thánh Giới về sau, hết thể tựa hồ cũng đã sắp xếp xong xuôi. Nhiếp Thiên đã sớm biết nói, sau lưng nhất định có một người tồn tại, chỉ là người này, một mực đều không có xuất hiện. Mà bây giờ, thần bí nhân này, rốt cục xuất hiện. Từ trên người hắn khí tức phán đoán, người này không phải một gã tinh quân, tựu là một gã tinh không sứ giả. Là ngươi. Ngũ Minh lão tổ được người cứu xuống, thân hình ổn định, đột nhiên chứng kiến đạo kia hắc y rìa thân ảnh, sắc mặt bá địa nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng. Lao già kia, tranh thủ thời gian lui ra, không muốn ảnh hưởng ta. Đạo kia hắc y rìa thân ảnh ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng. Người Ngũ Minh lão tổ sắc mặt trầm xuống, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng bỏ đi. Lời của đối phương tuy nhiên khó nghe, nhưng là sự thật. Ngũ Minh lão tổ ở lại một bên, sẽ chỉ là vương hữu, hoàn toàn giúp không được gì. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, người này hắc y nhân tiểu là âm thầm cùng Ngũ Minh lão tổ làm giao dịch người. Ngũ Minh lão tổ cũng không nghĩ tới, người này sẽ ở lúc này xuất hiện, ra tay cứu được hắn. Tiền bối. Hắn là người nào? Ngũ Minh lão tổ đi vào Nhiếp Thiên bên người, thứ hai gấp khó dằn nổi mà hỏi thăm. Hắn chính là cái cùng bản lão tổ làm giao dịch ra hỏa. Ngũ Minh lão tổ nặng nề mở miệng, một đôi mắt nhưng lại chăm chú địa chăm chú vào hắc y nhân kia trên người, trên mặt khó giấu lo lắng chi ý, thì thào nói ra, thằng này là cái quái thai, nhiều năm trước tới nay, thực lực chưa từng hạ thấp, hy vọng hắn có thể ngăn hạ hắc long tam sát. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt nhưng lại có chút không tự tin. Hắn có thể cảm giác được đi ra, hắc y nhân kia khí tức so với ba đầu hắc long, yếu đi không ít. Nếu như chỉ là một đầu hắc long, có lẽ hắc y nhân còn có thể ngăn xuống, nhưng là ba đầu hắc long, hắc y nhân nhất định ngăn cản không dưới. Cút! Cái lúc này, một đầu hắc long tại trong hư không nhất chuyển, ngưng tụ thành hình người, một đôi mắt hắc ám vô cùng, lạnh lùng chằm chằm vào hắc y nhân nói ra. Người này đúng là Hắc Long Tam Sát đứng đầu, Thiên Sát Vương. Hai gã khác Hắc Long Tam Sát, theo thứ tự là Địa Sát Vương cùng Vũ Sát Vương. Các ngươi là người nào? Hắc Y Ghi Nhân vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng, thân ảnh cũng không lui về phía sau nửa bước. Ba ngươi, còn có lẽ nhất mục Long Nhân. Thiên Sát Vương căn bản không có để ý tới Hắc Y Ghi Nhân, mà là gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, một trưởng trực tiếp chụp được. Lập tức vô tận hắc long chi khí tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo long chảo, cơ hồ là sẽ rách hư không mà ra, ầm ầm áp hướng hắc y rìa nhân. Hắc y rìa nhân ánh mắt run lên, thân ảnh lập tức tránh ra bên cạnh vài trăm mét, tránh được long chảo chi kích. Ừ. Thiên sát vương thấy như vậy một màn, không khỏi kinh ngạc một tiếng, cười lạnh nói, tại loại này cấp thấp thánh giới, có thể có ngươi cường giả như vậy, thật là làm cho người bất ngờ a. Mục Long Nhân. Ai là Mục Long Nhân? Nhiếp Thiên nghe được Thiên sát vương không khỏi nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc. Nghe Thiên sát vương ý tứ, hắn tiểu là Mục Long Nhân. Ngũ Minh lão tổ ánh mắt trầm xuống, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nhưng lại cũng không nói lời nào. Đại ca, không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp làm thịt hắn. Trên không trung, Địa sát vương hiển được có chút vội vàng sao động, nói thẳng. Một cái tiểu con sâu cái kiến mà thôi, làm thịt. Mà ở mặt khác một bên, Vũ sát vương hiển được càng thêm táo bạo, cười lạnh một tiếng về sau, thân ảnh trực tiếp động, cuồng bạo hắc long chi khí tại trong hư không nhấc lên khủng bố phong bạo, trực tiếp đuổi giết hắc y lìa nhân. Hắc y lìa nhân tránh cũng không thể tránh, chỉ phải ra tay, một chưởng đánh ra, cứng rắn tiếc long khí phong bạo. Bành! Nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, lập tức hắc y lìa nhân thân ảnh, đúng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, kéo lên một đạo rơi quy tích. Cái này Ngũ Minh lão tổ ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng, hắn thật không ngờ, hắc y lìa nhân tại hắc long tam sát trước mặt, đúng là không chịu được như thế một kích. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nhiếp Thiên, tiếp trong cơ thể ngươi một cổ lực lượng dùng một lát. Cái lúc này, hắc y lìa nhân ổn định thân thể, thân ảnh lập tức khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên bay vút mà đến, người vẫn còn không trung, trực tiếp bàn tay lớn duỗi ra, lập tức một cổ lực lượng tuôn ra, lập tức đem Nhiếp Thiên bao phủ. Ừ. Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, hắn cho rằng hắc y lìa nhân kia cũng là một gã tinh không sứ giả, muốn mượn cửu trọng trong tinh hà đồ vật. Vâng. Nhưng là sau một khắc, hắn nhưng lại cảm giác được thân hình không hiểu chấn động, lập tức một cổ lực lượng trong người bắt đầu khởi động mà bắt đầu, sau đó trực tiếp lao ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một đạo bàng nhiên khí tức, phóng lên trời. Đón lấy, hắc y lìa nhân kia trong tay tuôn ra một cổ quỷ dị lực lượng, đúng là phóng xuất ra đầm đặc thời không thuộc tính, sau đó cùng Nhiếp Thiên trong cơ thể chỗ phóng thích khí tức hòa hợp nhất thể, phóng tới cửu thiên mây xanh. Sau một khắc, làm cho người ta sợ hãi một màn đã xảy ra. Vành rắc. Vẻ này lực lượng đáng sợ bay thẳng đến chân trời, đúng là tại trời xanh phía trên, ngạnh xanh xanh địa xé mở một đạo thời không khe hở, đón lấy một cái thời không, lập tức hình thành. Ngũ Minh lão tổ bị trước mắt một màn rung động, một đôi mắt run rẩy không thôi, cả buổi đều phản ứng không kịp. Mà Nhiếp Thiên mặt, đồng dạng ngốc trệ ở, trong lòng rung động, tột đỉnh. Hắn đã đoán sai, hắc y lìa nhân muốn mượn, không phải cửu trọng trong tinh hà đồ vật, mà là trong cơ thể hắn một cái khác thứ đồ vật, bổn mạng tinh hồn. Đúng, chính là hắn trong cơ thể cái kia một đạo, thượng một nhiệm tinh không thánh chủ Đông Hoàng tranh vanh bổn mạng tinh hồn. Nhiếp Thiên quả thực không thể tin được, hắc y lìa nhân kia vậy mà có thể thúc giục bổn mạng tinh hồn lực lượng. Cái này một đạo bổn mạng tinh hồn, là lúc trước vạn quỷ chi tổ cho Nhiếp Thiên, dùng để cải biến hắn tinh thần chi lực khí tức. Nhưng là cái này một đạo bổn mạng tinh hồn, chỉ có vạn quỷ chi tổ biết nói, trước mắt người áo đen này, như thế nào sẽ biết. Hơn nữa, người áo đen này còn có thể thúc giục bổn mạng tinh hồn, cái này càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên nghi ngờ. Người này hắc y yểm nhân, rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên, ta ngăn không được bọn hắn, chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này rồi, kế tiếp, tiểu nhìn cái gì người đến cứu ngươi rồi. Cái lúc này, hắc y yểm nhân kia nhưng lại đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng, sau đó đúng là thân ảnh khẽ động, tại trong hư không hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Thằng này, cứ như vậy đi hả? Ngũ Minh lão tổ ánh mắt run lên, không khỏi sửng sốt, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, hắc y lìa nhân kia vậy mà trực tiếp đã đi ra. Mục Long Nhân, cùng ta rời đi. Đón lấy, Thiên Sát Vương lạnh lùng mở miệng, một bước trực tiếp bước ra, toàn thân hắc long chi khí mãnh liệt bành trướng, như quần cuộn ám vân, hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập mà đến. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, kinh hãi một tiếng, tại bàng nhiên long khí áp bách phía dưới, hắn hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Vâng! Ngay tại nguy cấp một khắc, trên không trung thời không thông đạo, đột nhiên quỷ dị địa rung rung một chút, lập tức một đạo hùng hồn trưởng lực gào thét xuất hiện, trực tiếp phá hủy quần quận hắc long chi khí. Thiên Sát Vương thân ảnh bị cái này bàn tay lực chấn đắc lui về phía sau vài trăm mét, ổn định thân hình về sau, ánh mắt run lên, gầm nhẹ nói, người nào? Đệ bắt tinh không sứ giả xích mệnh đan tâm, là thủ hộ tinh không thánh chủ mà đến. Sau một khắc, trong hư không vang lên một đạo hùng hồn vô cùng thanh âm, lập tức thời không trong thông đạo, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh lăng không giẫm trận tại chỗ mà ra, giống như núi cao, đã rơi vào Nhiếp Thiên bên người. Chương 3804, thủ hộ danh tiếng. Thánh Thiên lão tổ. Nhiếp Thiên chứng kiến đột nhiên rơi xuống thân ảnh, một đôi mắt không khỏi run lên, trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn người, dĩ nhiên là đệ bát tinh không sứ giả, Thánh Thiên lão tổ Xích Mệnh Đan Tâm. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên hiểu rõ ra, cái kia thần bí Hắc Y Liệp Nhân, lợi dụng Đông Hoàng tranh vanh bổn mạng tinh văn chỗ mở ra thời không thông đạo, chỉ dùng để đến thông chi mặt khác cùng tinh thần nguyên thạch có quan hệ người. Xích Mệnh Đan Tâm nhất định là cảm ứng được cái gì, cho nên trực tiếp xuyên qua thời không, ngay lập tức hàng lâm. Tinh không thánh chủ đại nhân, ngươi không sao chớ. Xích Mệnh Đan Tâm thân giống như núi cao, sừng sững bất động, nặng nề dẫn âm cho Nhiếp Thiên, khó giấu lo lắng chi ý. Hắn nguyên bản đang tại bế quan, nhưng lại đột nhiên cảm ứng được bổn mạng tinh văn khí tức, liền trực tiếp phá quan mà ra, dùng tinh thần chi lực liên thông thời không, đến nơi này. Hắn rất kinh ngạc, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể mở ra bổn mạng tinh văn lực lượng. Hắn thậm chí cũng không biết, Nhiếp Thiên trong cơ thể thậm chí có Đông Hoàng tranh vanh lưu lại bổn mạng tinh văn. Bất quá những này nghi vấn, hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống, trước mắt khó giải quyết nhất là ba đầu Hắc Long. Hắc Long tam sát thực lực mạnh phi thường, xa xa nằm ngoài dự đoán của Xích Mệnh Đan Tâm, hắn thập phần khó hiểu, dùng Nhiếp Thiên thực lực, như thế nào hội trêu chọc khủng bố như vậy địch nhân. Ngươi vậy là cái gì người? Thiên Sát Vương bị Xích Mệnh Đan Tâm một trường đẩy lui, nhanh chóng ổn định thân hình, một đôi mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng chằm chằm vào Xích Mệnh Đan Tâm, coi như muốn ăn thịt người, cái loại lời oán hận chi ý, xuyên vào cốt tủy. Hắn nguyên bổn ý bên ngoài, đã tìm được Mục Long Nhân, đem thứ hai bắt đi tiểu là rất chuyện dễ dàng. Nhưng là hắn thật không ngờ, Mục Long Nhân bên người vậy mà liên tiếp địa xuất hiện bảo hộ chi nhân. Mà giờ khắc này xuất hiện Xích Mệnh Đan Tâm, so với trước hai người cường đại hơn nhiều, Thiên Sát Vương một mình đối mặt thời điểm, cảm thấy cực kỳ mãnh liệt áp lực. Các ngươi vậy là cái gì người? Xích Mệnh Đan Tâm lạnh như băng mở miệng, toàn thân kiếm ý như gió bạo bắt đầu khởi động lấy, tại trong hư không nhấc lên quần quận sóng cuồng, kiếm thế lay trời, nổ vang không thôi. Thiên Sát Vương cảm nhận được Xích Mệnh Đan Tâm toàn thân kiếm thế chấn động, không khỏi ánh mắt run lên, không cách nào che giấu trong lòng rung động chi ý, hắn căn bản không thể tưởng được, chảo một cái chỉ có thiên dụ cảnh thực lực Mục Long Nhân, vậy mà sẽ kinh động cường đại như thế đích nhân vật. Thiên Sát Vương thập phân xác định, trước mắt kiếm giả, tất nhiên là Thiên Vũ Thánh Tổ cấp bậc cường giả, thậm chí có thể là Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh cao cường giả. Cái này thật sự thật là đáng sợ. Phải biết rằng, toàn bộ chư thiên thánh giới bên trong, Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả, cũng là số lượng không nhiều lắm, chỉ sợ cũng chỉ có đỉnh cấp thánh giới bên trong, có mấy trăm tên cường giả như vậy. Mấy trăm tên Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả, lại nói tiếp tựa hồ rất nhiều. Nhưng là phải biết rằng, toàn bộ chư thiên thánh giới, có ngàn vạn thánh giới, võ giả số lượng, khó có thể tính toán. Trong một bàng nhiên số đếm phía dưới, cũng chỉ có chính là mấy trăm người, có thể có hạnh đặt chân Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong chi cảnh. Như vậy xem xét, Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong chi cảnh võ giả, đến cùng có nhiều rất thưa thớt, nhiều chân quý, tiểu phi thường rõ ràng. Thiên Sát Vương nằm ngộng cũng nghĩ không đến, mạnh như thế đích nhân vật, vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Hắn là Mục Long Nhân, chúng ta vì hắn mà đến. Thiên Sát Vương đối với Xích Mệnh Đan Tâm hết sức kiêng kỵ, ánh mắt có chút trầm xuống, xem nói với Nhiếp Thiên. Không có ý tứ, có ta ở đây, các ngươi mang không đi hắn. Xích Mệnh Đan Tâm ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng đáp lại. Hắn tỉnh không để ý Thiên Sát Vương trong miệng cái gì Mục Long Nhân, trong mắt hắn, Nhiếp Thiên là tinh không thánh chủ. Có hắn tại, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tổn thương Nhiếp Thiên. Các hạ, chúng ta là Long tộc chi nhân, ngươi căn bản không biết. Ngươi trô đối mặt chính là cái gì địch nhân? Thiên Sát Vương sắc mặt trầm xuống, nói ra, khuyên ngươi một câu, có một số việc, hay là cách khá xa một điểm thì tốt hơn. Lời giống vậy, trả lại cho ngươi. Xích Mệnh Đan Tâm ánh mắt như nhận, lạnh lùng nói ra. Đại ca, không muốn cùng hắn nói nhảm, ba người chúng ta liên thủ, giết hắn đi. Vũ Sát Vương thập phần táo bạo, đã sớm kiềm chế không được, trực tiếp một bước bước ra, nặng nề gầm nhẹ nói. Giết hắn. Địa sát vương đồng dạng chuẩn bị kỹ càng, toàn thân long khí mãnh liệt không thôi, như sóng to gió lớn cuồng bạo bành trướng. Các hạ, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ lì khai, còn kịp. Thiên sát vương nhưng lại như trước có chỗ kiêng kỵ, nặng nề nói ra. Ra tay đi. Sinh mệnh đan tâm ánh mắt trầm thấp vô cùng, nặng nề nói ra. Hắn là tinh không sứ giả, trên vai gánh vác lấy thủ hộ danh tiếng, không chỉ nói trước mặt là ba đầu hắc long, coi như là núi đao biển lửa, vạn nhận vực sâu, hắn cũng tuyệt không lùi bước. Trong mắt hắn, tinh không thánh chủ an toàn, nặng như hết thảy. Nếu là như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Thiên sát vương ánh mắt lạnh lùng châm xuống, một đôi mắt lộ ra tuyệt sát chi mang. Hắn đã thối lui đến cực hạn, đối phương nhưng lại không thèm chịu nể mặt mũi, vậy cũng chỉ có đỉnh phong đánh một trận. Giết! Thiên sát vương tiếng nói chưa rơi xuống, vũ sát vương liền trực tiếp bạo giống một tiếng, toàn thân long khí kích động khai mở, toàn bộ thân hình bao phủ tại đáng sợ trong long khí, ngưng tụ thành một đầu hắc long, ầm ầm mà động, áp hướng xích mệnh đan tâm. Đến đây đi! Xích mệnh đan tâm không sợ chút nào, ngược lại là cuồng tiếu một tiếng, tang thương trên gương mặt, lộ ra tuyệt đại liều lĩnh chi ý. Hắn tung hoành cả đời, chưa bao giờ e ngại qua bất kể đối thủ nào, há lại sẽ tại ba đầu hắc long trước mặt rụt rè. Vâng! Nháy mắt sau đó, sinh mệnh đan tâm trong tay xuất hiện một tay trọng kiếm, lập tức thân thể của hắn bên ngoài vọt lên một cổ ngập trời kiếm thế. Tại thời khắc này, coi như cả người hắn khí tức đều cải biến, tựa như hắn là cái này một phương thế giới chúa tể, nhất cử nhất động của hắn, đều có thể làm cả thế giới sụp đổ. Nhiếp thiên cảm nhận được đập vào mặt kiếm ý cùng long khí chấn động, thân ảnh lập tức cuồng lui. Ầm ầm. Mà ở lúc này, sinh mệnh đan tâm một kiếm rơi xuống, trực tiếp chạm tại vũ sát vương châu ngưng tụ thành hắc long phía trên, lập tức trong hư không nổ vang một tiếng bạo tiếng nổ, cái kêu bàng nhiên hắc long tại trong hư không trì trệ, lập tức thân hình trực tiếp nứt vỡ. Vũ sát vương thân ảnh xuất hiện, lại coi như diều bị đứt dây, thẳng tắp địa truy lạc. Ầm ầm. Rắc rắc rắc mà ở đồng nhất khắc, hư không bởi vì không chịu nổi long khí cùng kiếm ý áp bách, trực tiếp bắt đầu băng liệt, thời không khe hở xuất hiện, khắp thế giới đều coi như muốn sụp đổ. Ầm ầm. Bành bành bành mà ở phía dưới, mặt đất trực tiếp sụp đổ, sơn băng địa liệt, thiên địa hủy diệt chi cảnh. Nhiếp thiên thân ảnh lần nữa cuồng lui, hắn thật không ngờ, sinh mệnh đan tâm cùng vũ sát vương lập tức giao thủ, tạo thành hủy diệt lực lượng thật không ngờ mạnh. Giờ này khắc này, hắn càng thêm rõ ràng địa cảm nhận được, hắn và cường giả chân chính tầm đó, chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lao tam. Thiên sát vương cùng địa sát vương bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ. Ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, sinh mệnh đan tâm thật không ngờ khủng bố, một kiếm phía dưới, trực tiếp trọng thương vũ sát vương. Chương 3805, Kinh Thiên Cuộc Chiến. Sinh mệnh đan tâm thân ảnh như núi, sừng sững ở trên không phía trên, coi như một tòa kiếm chi sơn mạch, toàn thân bắt đầu khởi động kiếm ý khí tức, lăng lệ ác liệt mà hùng hồn, coi như ngàn vạn kính phong, điên cuồng lưu chuyển. Lại để cho cả người hắn thoạt nhìn, khí phách lăng lệ ác liệt, cực kỳ khủng bố. Đáng giận. Mà ở phía dưới, vũ sát vương thân hình khó khăn lắm ổn định, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh độc mang, lạnh lùng nhìn về phía sích mệnh đàn tâm, bạo giống như sớm. Trên lồng ngực của hắn, có một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương, chừng một mét chi trường, lại để cho cả người hắn đều đắm chìm trong máu tươi bên trong. Sích mệnh đàn tâm một kiếm, thật sự quá kinh khủng. Nếu như không phải bởi vì long tộc võ giả xa so những võ giả khác võ thể cường hãn, lúc này vũ sát vương đã sớm là một cỗ thi thể. Lại nói tiếp, hắc long tam sát cũng là thiên vũ thánh tổ cấp bậc cường giả, thậm chí đã từng đặt chân qua thiên vũ thánh tổ đỉnh phong chi cảnh. Nhưng là bọn hắn bị băng phong về sau, thực lực có chỗ yếu bớt, hơn nữa vừa mới thức tỉnh không lâu, thực lực không cách nào tại thời gian ngắn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, cho nên tại sích mệnh đan tâm trước mặt, mới lộ ra như thế chi yếu. Vừa rồi một kiếm, chỉ là cảnh cáo, các ngươi tu vi đạt tới tình trạng này, rất là không dễ, nếu không phải muốn chết, tự cút cho ta. Sinh mệnh đan tâm ánh mắt như giết, lạnh lùng mở miệng, trầm thấp gào thét thanh âm, coi như cửu thiên sấm sét, vang vọng tại hắc long tam sát bên hai. Hắc long tam sát sắc mặt trầm thấp vô cùng, ánh mắt càng là âm lãnh đến mức tận cùng. Bọn hắn vì mục long nhân mà đến, lúc này mục long nhân ngay tại trước mắt, bọn hắn làm sao có thể như vậy cam tâm ly khai. Mà ở xa xa, Nhiếp Thiên cùng Ngũ Minh lão tổ hai người xa xa nhìn qua, trong nội tâm rung động chi ý, tột đỉnh. Nhất là Ngũ Minh lão tổ, một tấm mặt mo này đều ngốc trệ ở. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại sinh tử một khắc, thậm chí có cường đại như thế võ giả đột nhiên hàng lâm. Lúc này hắn không khỏi bắt đầu cảm giác được bất an, hắn biết nói, Nhiếp Thiên trên người, nhất định cất giấu càng lớn bí mật. Có lẽ thân phận của Nhiếp Thiên, là hắn chỗ không cách nào tưởng tượng đại. Giết! Mà ở lúc này, Thiên Sát Vương xuất thủ, Hắc Long Chi thân thể lăn mình tại trong hư không, cuốn động vô tận ám vân, cuồn cuộn đuổi giết mà đến, cường thế áp bách Xích Mệnh Đan Tâm. Xích Mệnh Đan Tâm tay cầm trường kiếm, bạch y bay lên, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, như vạn thiên phong bạo bên trong bất động chi núi, nguy nga bất khuất. Vâng! Lại một kiếm, hắn trực tiếp đâm ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, trực tiếp trùng kích Hắc Long Chi thân thể nứt vỡ, trong hư không long khí lăn mình như biển, thiên địa đều muốn tại loại này cuồng lực trùng kích phía dưới, đi về hướng hủy diệt. Dầm dầm dầm cái lúc này, trên không trung thời không phong bạo trở nên càng thêm khủng bố, từng đợt đáng sợ nổ vang thanh âm, coi như thiên địa kêu rên. Xích Mệnh Đan Tâm hai mắt chấm thấp, vẻ mặt khắc nghiệt, nếu như lại đánh như vậy xuống dưới, cái này phiến thiên địa là căn bản không cách nào thừa nhận. Đến lúc đó, hủy diệt không chỉ là Ngũ Minh Thánh Giới, thậm chí còn có kinh động Thiên Đạo Thánh Các người. Thiên Đạo Thánh Các, đây chính là chư thiên thánh giới đệ nhất thế lực lớn. Trước khi, Xích Mệnh Đan Tâm đã từng cùng Thiên Đạo Thánh Các người đã từng quen biết, thập phần khó đối phó. Mà hắn càng thêm lòng son người, nếu là Thiên Đạo Thánh Các người xuất hiện lần nữa, chỉ sợ thân phận của Nhiếp Thiên hội bạo lộ. Hắn một mực không có buông tha cho truy tra năm đó thượng một nhiệm tinh không thánh chủ Đông Hoàng Tranh Vanh chết. Mà hắn điều tra kết quả là, Đông Hoàng Tranh Vanh chi tử, vô cùng có khả năng Thiên Đạo Thánh Các có quan hệ. Cho nên, hắn đối với Thiên Đạo Thánh Các rất không tín nhiệm, thậm chí lo lắng, Thiên Đạo Thánh Các có khả năng đối với tinh thần nguyên thạch có khác ý đồ. Hắn không muốn nhất chứng kiến, tự là Thiên Đạo Thánh Các người xuất hiện. Các hạ, ngươi tình nguyện hủy diệt cái này một phương thánh giới sao? Thiên Sát Vương bị Xích Mệnh Đan Tâm một kiếm đánh lui, ổn định thân hình về sau, cao giọng điên cuồng hét lên. Hắn đã nhìn ra, Xích Mệnh Đan Tâm ra tay tầm đó, nhiều có giữ lại, hiển nhiên là tại kiêng kỵ lấy cái gì. Đến đây đi. Nhưng là cái lúc này, Xích Mệnh Đan Tâm nhưng lại trường kiếm tại trong hư không dương lên, lập tức một cổ kiếm ý chấn động xuất hiện, lập tức lan tràn khai mở, một cái bảng nhiên kiếm ý kết giới, tươi thắm mà thành. Đại ca, thằng này điên rồi a. Vậy mà dùng kiếm ý ổn định thời không, chẳng lẽ hắn không biết, nhiều như vậy, đối với hắn kiếm đạo căn cơ là một loại tổn thương, nhưng lại sẽ trực tiếp suy yếu hắn lúc này chiến lược sao? Địa Sát Vương thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, lạnh lùng nói ra. Xem ra hắn không nghĩ kinh động những người khác. Thiên Sát Vương đồng dạng cười lạnh, âm hiểm nói ra, như vậy cũng tốt, chúng ta giết hắn đi, những người khác cũng không biết. Chính như Địa Sát Vương theo như lời, Xích Mệnh Đan Tâm dùng kiếm ý ngưng tụ kết giới, không chỉ có trực tiếp tiêu hao hắn đại lượng kiếm ý, hơn nữa đối với hắn kiếm đạo căn cơ, cũng là một loại tổn thương. Hắn làm như vậy, đương nhiên là vì bảo hộ Ngũ Minh Thánh Giới, đồng thời không kinh động Thiên Đạo Thánh các người. Đại ca, lại để cho hắn gặp một lần chính thức tam sát chi huy a. Vũ Sát Vương đi vào thiên địa song sát bên người, một đôi mắt hiện động lên rét lạnh cảm giác mát lạnh, nặng nề nói ra. Tốt. Thiên Sát Vương cùng Địa Sát Vương đồng thời cười cười, lập tức ba người thân hình đồng thời chấn động, lập tức vô tận Hắc Long chi khí phóng xuất ra, đúng là tại trong hư không dung hợp cùng một chỗ, tại trong trước mắt, ngưng tụ thành một đạo bảng nhiên khôn cùng long khí phong bạo. Ừ. Xích Mệnh Đan Tâm cảm giác đến long khí phong bạo cường hãn khí tức, một đôi mắt có chút trầm xuống, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, ba đầu Hắc Long long khí lại vẫn có thể dung hợp cùng một chỗ. Nguy rồi. Nhiếp Thiên người tại kết giới bên ngoài, nhưng lại có thể rõ ràng địa cảm giác được, Hắc Long Tam Sắt lúc này chỗ phóng thích long khí khí tức, so với trước cường hãn mấy lần không chỉ. Mạnh như thế long khí phía dưới, Xích Mệnh Đan Tâm còn có thể kiên trì ở sao? Giết. Cái lúc này, kiếm ý trong kết giới, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức long khí trong gió lốc, một đầu bàng nhiên Hắc Long ngưng tụ ra thân hình, lăn mình mà ra, áp bách hư không run rẩy, trực tiếp quanh hướng Xích Mệnh Đan Tâm. Kiếm đạo, thắng thiên. Xích Mệnh Đan Tâm thấy thế, ánh mắt có chút trầm xuống, không có nửa điểm sợ hãi, mà là gầm nhẹ như sấm, toàn thân kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, Sau đó một kiếm cùng sát mà ra, bóng kiếm áp bách hư không trầm xuống, coi như thiên địa đều tại hạ chìm. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, một tiếng nổ vang nổ mạnh, coi như thiên địa nổ, lập tức vô tận cuồng lực kích động khai mở, kinh đảo hải lăng lăn mình, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi tại trong hư không, cuồng bạo đáng sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy không thôi, tại đáng sợ tràn ngập phía dưới, kiếm ý trong kết giới đã hoàn toàn nhìn không tới Xích Mệnh Đan Tâm cùng Hắc Long Tam Sát thân ảnh. Cái này Ngũ Minh lão tổ hoảng sợ cả kinh, miệng há thật to, nhưng lại nói không ra lời. Bành! Rắc rắc rắc hồi lâu sau, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, sau đó liền băng liệt thanh âm. Lập tức, kiếm ý kết giới ầm ầm nghiền nát, một đạo đấm máu thân ảnh bay ngược mà ra, đúng là Thánh Thiên lão tổ Xích Mệnh Đan Tâm. Tiền bối! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Không nên tới gần. Nhưng ở lúc này, Xích Mệnh Đan Tâm nhưng lại thân hình bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên khoát tay, ý bảo Nhiếp Thiên không muốn tiếp cận. Hắn thậm chí không quay đầu lại, một đôi mắt sung huyết khủng bố, gắt gao chằm chằm vào Hắc Long Tam Sát, kiên quyết bất khuất. Chương 3806, Cổ Tinh Hàng Lâm. Xích Mệnh Đan Tâm lạnh đứng ở trong hư không, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân hình đang tại càng không ngừng run rẩy, coi như cuồng phong sở vũ bên trong một mảnh lá rách, tùy thời đều muốn tàn lùi truy lạc. Nhưng là hắn một đôi mắt, nhưng lại lộ ra lăng lệ ác liệt chi ý, kiên quyết bất khuất. Hắn thật không ngờ, Hắc Long Tam Sát lại vẫn có hợp thể chi chiêu, hơn nữa khủng bố như thế, trực tiếp trọng thương hắn. Nếu là sớm biết như vậy, hắn cho dù mạo hiểm đưa tới thiên đạo thánh các nguy hiểm, cũng sẽ không biết mở ra kiếm ý kết giới. Kiếm ý kết giới tuy nhiên vững chắc thời không, nhưng lại tiêu hao hắn quá nhiều kiếm ý, lại để cho thực lực của hắn hạ thấp rất nhiều. Nếu như không phải như vậy, cho dù đối mặt Hắc Long Tam Sát hợp thể, hắn cũng có đối kháng vô liếng, không đến mức giống như bây giờ, thất bại thảm hại. Lao ra hỏa, ngươi đã không được, mở ra a. Thiên Sát Vương một bước ra, hai mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng nói ra. Coi như là đối mặt trọng thương trạng thái ở dưới Xích Mệnh Đan Tâm, hắn vẫn đang không dám kinh thường, dù sao đối phương là một gã Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả. Đến đây đi. Xích Mệnh Đan Tâm đột nhiên ngẩng đầu, cuồng tiếu một tiếng, hùng hồn bi tráng. Mặc dù đến nơi này một bước, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng lui về phía sau. Muốn chết. Địa Sát Vương ánh mắt trầm xuống, giống to một tiếng, lập tức trực tiếp ra tay, toàn thân long khí tràn ngập, một trưởng trụ được, không trung xuất hiện một đạo long chảo hư ảnh, phá không gào thét xuất hiện, cường thế áp hướng Xích Mệnh Đan Tâm. VN Xích Mệnh Đan Tâm ánh mắt khẽ run lên, trường kiếm trong tay quét ngang hư không, ngạnh kháng hạ long chảo một kích. Nhưng thân ảnh của hắn cũng là bị hoành kích được rút lui mấy ngàn thước bên ngoài. Phúc! Hắn lại lần nữa ổn định thân hình, khuôn mặt đỏ lên sung huyết, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, lập tức thân hình lay động được càng thêm lợi hại, hiển nhiên là thương thế tăng thêm. Xích Mệnh tiền bối! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hãi quát to một tiếng. Nhiếp Thiên, người nhanh ly khai! Xích Mệnh Đan Tâm không quay đầu lại, nhưng là bất khuất thanh âm nhưng lại vang vọng tại trong hư không. Coi như là sắp chết thái độ, hắn cũng sẽ biết dùng hết thảy, là Nhiếp Thiên thắng được cuối cùng sinh cơ. Tiên bối, ta Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy không chỉ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn xem Xích Mệnh Đan Tâm một người đối kháng Hắc Long Tam Sát, lại cũng chỉ có thể nhìn xem, thực lực của hắn quá yếu, căn bản giúp không được gì. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Ngũ Minh lão tổ thân thủ giữ chặt Nhiếp Thiên, chuẩn bị ly khai. Xích Mệnh tiền bối vì bảo vệ ta mà chiến, ta há có thể như vậy ly khai. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp vô cùng, trực tiếp điên cuồng hét lên một tiếng. Nhiếp Thiên, không để cho ta hy sinh vô ích. Mà ở lúc này, Xích Mệnh Đan Tâm thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra, ta vốn định với ngươi cùng một chỗ, trùng kiến tinh không thành giới, nhưng là hiện tại, chỉ sợ là làm không được. Tiền bối Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, trong hốc mắt, rõ ràng bắt đầu khởi động lấy ướt át. Thánh chủ, Xích Mệnh Đan Tâm, tận lực. Mà ở nháy mắt sau đó, Xích Mệnh Đan Tâm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân hình đúng là đột nhiên chấn động, lập tức huyết khí cùng kiếm ý điên cuồng phóng thích mà ra, tại hắn thân hình bên ngoài, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, như thẳng nhập vân thiên cự kiếm, áp bách được hư không đều đang run rẩy không thôi. Tiền bối, không muốn a. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, một đôi mắt hoảng sợ run lên, lập tức đã minh bạch cái gì, trực tiếp kêu to lên. Xích mệnh đan tâm thiêu đốt huyết khí kiếm ý, rõ ràng là muốn cùng Hắc Long Tam Sát đồng quy vu tận rồi. Muốn chết. Thiên Sát Vương thấy như vậy một màn, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, lần nữa cùng Địa Sát Vương cùng Vũ Sát Vương hợp thể, cuồn cuộn trong long khí, một đầu bàng nhiên khôn cùng Hắc Long xuất hiện, khủng bố khí tức rung động thiên địa, cường thế áp hướng Xích Mệnh Đan Tâm. Giết. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Xích Mệnh Đan Tâm gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân hình bên ngoài cự kiếm trên không trung chấn động, như là sụp đổ giống như núi cao, hướng về Hắc Long đè ép đi qua. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hư không đột nhiên chấn động, thiên băng địa liệt giống như nổ vang thanh âm vang lên, lập tức thiên địa chấn động không chỉ, khắp thế giới coi như muốn lập tức lâm vào hủy diệt. Dầm dầm dầm trong không gian, vô tận cuồng lực tàn sát bừa bãi mà bắt đầu, hóa thành quần cuộn sóng cuồng trùng kích khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Đi! Ngũ Minh lão tổ thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp xoáy lên nhất thiên, điên cuồng lui về phía sau. Ầm ầm. Rắc rắc rắc, nhưng là cái lúc này, thời không đã hoàn toàn không chịu nổi, bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ, thời không phong bạo điên cuồng tuôn ra, thôn phệ hết thảy, chôn vùi hết thảy. Nguy rồi. Ngũ Minh lão tổ ánh mắt run lên, trong lòng kêu sợ hãi một tiếng. Xích Mệnh Đan Tâm cùng Hắc Long Tam Sát quá mạnh mẽ, song phương chính diện đối bính phía dưới, trung cấp thánh giới thời không, căn bản không chịu nổi, trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Oeng. Nháy mắt sau đó, vô tận phong bạo mang tất cả mà đến, mắt thấy muốn đem Nhiếp Thiên cùng Ngũ Minh lão tổ trực tiếp bao phủ. Soạn. Ngay tại sinh tử trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trên đỉnh đầu thời không trong thông đạo, một cổ bàng nhiên lực lượng xuất hiện, ầm ầm mà rơi, hóa thành một đạo hộ thuẫn, đem Nhiếp Thiên cùng Ngũ Minh lão tổ bảo vệ. Cường giả. Ngũ Minh lão tổ ánh mắt run lên, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái lúc này vậy mà lại có cường giả phụ xuống. Hơn nữa theo khí tức thượng phán đoán, người này hàng lâm cường giả, không thể so với Xích Mệnh Đan Tâm yếu, rõ ràng lại là một gã Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả. Ngũ Minh lão tổ đã biết nói, Nhiếp Thiên trên đỉnh đầu thời không thông đạo, hẳn là dùng để triệu hoán một ít người. Nhưng hắn không cách nào tưởng tượng, dùng Nhiếp Thiên thực lực, triệu hoán đến dĩ nhiên là Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cấp bậc cường giả. Trong lòng của hắn càng thêm hiếu kỳ, thân phận của Nhiếp Thiên đến tột cùng là cái gì? Ngươi phải. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên tại hộ thuẫn dưới sự bảo vệ, chứng kiến một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, ánh mắt không khỏi run lên, si ngốc hô lên một cái tên, Vạn Tinh Chi Chủ. Hắn quả thực không thể tin được tên của mình, lúc này xuất hiện người, vậy mà Vạn Tinh Chi Chủ, Thiên Sát Cô Tinh Tinh Quân. Ban đầu ở vực giới thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng thấy qua Thiên Sát Cô Tinh. Thiên Sát Cô Tinh cùng Sát Phá Lang cùng một chỗ, tịnh xưng là song tuyệt tinh hồn. Nhưng là Thiên Sát Cô Tinh Vạn Tinh Chi Chủ, nhưng lại đối với Nhiếp Thiên cũng không hữu hảo, một lòng muốn cướp đoạt tinh thần nguyên thạch. Vì tinh thần nguyên thạch, Thiên Sát Cô Tinh thậm chí đã thành lập nên Tuyệt Ảnh Thần Điện. Chỉ là về sau, Xích Mệnh Đan Tâm hàng lâm, mới khiến cho Thiên Sát Cô Tinh tạm thời thu tay lại. Ai có thể nghĩ đến, giờ này khắc này xuất hiện người, dĩ nhiên là Thiên Sát Cô Tinh. Chờ ở tại đây. Thiên Sát Cô Tinh hàng lâm, lạnh lùng nói một câu, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy vào vô tận sóng cuồng bên trong. Hắn thân ảnh những nơi đi qua, nứt vỡ thời không trực tiếp khôi phục. Sau một lát, Thiên Sát Cô Tinh thân ảnh xuất hiện lần nữa, trên tay nâng một đạo huyết sắc thân ảnh, thình lình đúng là Xích Mệnh Đan Tâm. Ngươi vậy là cái gì người? Hắc Long Tam Sát thân ảnh đã ở lúc này xuất hiện, Thiên Sát Vương ánh mắt âm trầm như nước, gắt gao chằm chằm vào Thiên Sát Cô Tinh, lạnh lùng hỏi. Các ngươi, không nên đả thương hắn. Thiên Sát Cô Tinh nhìn thoáng qua Xích Mệnh Đan Tâm, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy vẻ ác lạnh, nặng nề mở miệng, chữ chữ như giết. Chương 3807, tên của ngươi. Ừ. Thiên Sát Vương cảm nhận được Thiên Sát Cô Tinh trên người sát ý, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Hắn đã cảm giác đi ra, Thiên Sát Cô Tinh thực lực không kém Xích Mệnh Đan Tâm, cũng là một gã Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong võ giả. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thiên dụ cảnh giới Mục Long Nhân, dựa vào cái gì có thể dẫn xuất nhiều như vậy Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả. Bết bát nhất chính là, lúc này bọn hắn Hắc Long Tam Sát đã hợp thể hai lần, long khí tiêu hao nghiêm trọng không nói, tại đối kháng Xích Mệnh Đan Tâm thời điểm, cũng bị thụ một ít tổn thương. Bọn hắn giờ phút này, đã không có năng lực đối kháng thiên sát cô tinh. Sinh mệnh tiền bối. Cái lúc này, xa xa Nhiếp Thiên hô to một tiếng, hiển nhiên phi thường kinh hoàng. Hắn còn chưa có chết. Thiên sát cô tinh ánh mắt trầm xuống, bàn tay lớn trên không trung đẩy, trực tiếp đem sích mệnh đàn tâm đưa đến Nhiếp Thiên trước mặt. Tiền bối. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tiến lên một bước tiếp được sích mệnh đàn tâm, cảm giác lấy thứ hai khí tức, tuy nhiên thập phần yếu ớt, nhưng lại vẫn tồn tại, nhưng lại tính toán ổn định. Hắn lúc này mới thở dài một hơi, căng cứng sắc mặt hòa hoãn một ít. Sích mệnh đan tâm bị thụ trọng thương, nhưng là còn sống, đây đã là thiên đại tin tức tốt. Bằng hữu, ngươi cũng là phải bảo vệ mục long nhân sao. Thiên sát vương nhìn qua thiên sát cô tình, lộ ra hết sức kiên kỵ, cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng nói. Ngươi đã thương bằng hữu của ta. Thiên sát cô tình nhưng lại ánh mắt âm trầm như giết, một đôi mắt tà dị vô cùng, lạnh lùng nói ra, giữa chúng ta, có ân oán hắn rồi. Vâng! Thoại âm rơi xuống. Hắn trực tiếp một bước bước ra, toàn thân khí thế tại trong chớp mắt phóng thích, như quần cuộn sóng cuồng, trùng kích tại trong hư không, thiên địa rung động lắc lư không thôi. Thiên sát vương thấy như vậy một màn, sắc mặt lần nữa trầm xuống, xem ra lại tới nữa một cái cứng rắn rác. Đại ca, chúng ta giết hắn đi. Vũ sát vương tựa hồ không có tính nhẫn mại, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, cả người tại trong hư không hóa thành một đầu cực lớn hắc long, quần cuộn áp hướng thiên sát cô tinh. Tam đệ coi chừng. Thiên sát vương ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng, trên mặt lộ ra kinh hãi chi ý. Nhưng là, đã chậm. Bành. Thiên sát cô tinh một trưởng đánh ra, trong hư không nổ vang một tiếng, lập tức một tiếng trầm đục truyền ra, cực lớn hắc long tại trong hư không trì trệ, lập tức trực tiếp nứt vỡ. Sau đó một đạo huyết sắc thân ảnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo huyết sắc rơi quy tích. Tam đệ. Kinh hãi một màn, lại để cho thiên sát vương cùng địa sát vương đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, hai người thân ảnh lập tức động, đem vũ sát vương tiếp được. Nhưng lúc này vũ sát vương, nhưng lại toàn thân huyết nhục mơ hồ, chỉ còn lại có cuối cùng một tia thở dốc. Tam đệ, địa sát vương nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi mắt xích hồng sung huyết, coi như cuồng bạo nộ thú, toàn thân khí thế điên cuồng kích động mà ra, đột nhiên nhìn về phía thiên sát cô tinh, hận không thể ăn tươi thứ hai. Nhị đệ, không nên vọng động, cứu người quan trọng hơn. Thiên sát vương giữ chặt địa sát vương, ánh mắt tuy nhiên đang run rẩy lấy, nhưng lại bảo trì cơ bản lý trí, nặng nề nói ra. Tại mất đi vũ sát vương về sau, hắn và địa sát vương cho dù hợp thể, cũng căn bản không cách nào đối kháng thiên sát cô tinh. Nếu như địa sát vương lúc này ra tay, kết cục đoán chừng so vũ sát vương thảm hại hơn, vô cùng có khả năng bị thiên sát cô tinh một trưởng trục chết. Tên của ngươi. Địa sát vương cố nén trong nội tâm đau đớn, lạnh lùng nhìn xem thiên sát cô tinh hỏi. Vạn tinh các chủ, thiên sát cô tinh. Thiên sát cô tinh hai mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ta nhớ kỹ. Địa sát vương gầm nhẹ một tiếng, cả người như hung thú cuồng bạo. Chúng ta đi. Thiên sát vương nhìn thiên sát cô tinh một mắt, lạnh lùng mở miệng, lập tức trực tiếp xé mở hư không, cùng địa sát vương cùng một chỗ, mang theo vũ sát vương ly khai. Thiên sát cô tinh ánh mắt trầm thấp, cũng không có ngăn trở, mà là nhìn xem Hắc Long Tam Sát ly khai. Hắc Long Tam Sát khí tức biến mất, thiên sát cô tinh trầm thấp sắc mặt thoáng hòa hoãn, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Thiên sát, tiền bối. Nhiếp Thiên nhìn xem thiên sát cô tinh, mở miệng do dự một chút, cuối cùng nhất hay là hô lên tiền bối. Mặc kệ như thế nào, thiên sát cô tinh lúc này cứu được hắn, cũng cứu được sích mệnh đan tâm. Thiên sát cô tinh không nói gì, mà là bàn tay lớn rôi ra, một cổ hùng hồn lực lượng xuất hiện, tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn vòng xoáy, sau đó trực tiếp xuyên vào sích mệnh đan tâm võ trong cơ thể. Sau một lát, sích mệnh đan tâm mở mắt, đang nhìn đến thiên sát cô tinh thời điểm, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là cố ra mỉm cười, nói ra, thiên sát, ngươi hay là đã đến. Ta chỉ là không hy vọng, tinh thần nguyên thạch rơi vào trên tay người khác. Thiên sát cô tinh lạnh lùng đáp lại. Sích mệnh đan tâm khỏe miệng khẽ động một chút, không nói thêm gì. Sích mệnh tiền bối, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến sích mệnh đan tâm tỉnh lại, khẩn trương hỏi. Tạm thời không chết được. Sích mệnh đan tâm nở nụ cười một tiếng, nhưng là trong ánh mắt đã có không cách nào che giấu thất lạc. Lúc này đây, hắn có chút coi thường. Nếu như không phải thiên sát cô tinh hàng lầm, hắn thật sự sẽ chết tại Hắc Long Tam Sát trên tay. Bất quá lúc này, cho dù hắn còn sống, kiếm đạo căn cơ cũng coi nhất định được tổn thương, dưới thực lực giảm không ít. Tiên bối, lần này nhờ có hai người các ngươi vị. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thiên Sát Cô Tinh, thành khẩn nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên, cái kia ba cái gia hỏa là người nào, tại sao phải tìm tới ngươi? Xích Mệnh Đan Tâm hít sâu một hơi, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Ta cũng không biết, hình như là vì cái gì Mục Long Nhân. Nhiếp Thiên lắc đầu, không khỏi nhìn về phía Ngũ Minh Lão Tổ. Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thiên Sát Cô Tinh ánh mắt nhất biến, cũng đi theo nhìn về phía Ngũ Minh Lão Tổ. Ngũ Minh Lão Tổ cảm nhận được đến từ hai vị cường giả áp lực, mày nhíu lại được rất sâu, đã trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, hai vị trước cùng ta trở về đi, ta sẽ đem chân tướng nói cho các ngươi biết. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thiên Sát Cô Tinh cũng không có phản đối. Không lâu về sau, Ngũ Minh Lão Tổ mang theo Nhiếp Thiên bọn người, về tới trong sân cốc. Nói đi. Xích Mệnh Đan Tâm nhìn xem Ngũ Minh Lão Tổ, hiển nhiên đã là không thể chờ đợi được. Đợi một chút. Nhưng là cái lúc này, không đều Ngũ Minh Lão Tổ mở miệng, Thiên Sát Cô Tinh nhưng lại tiến lên một bước, một đôi mắt trầm thấp vô cùng, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, nói ra, ta muốn biết, trên người của ngươi, tại sao có thể có Thánh Chủ Đại Nhân bổn mạng tinh văn? Bổn mạng tinh văn. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn có thể triệu hoán đến Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thiên Sát Cô Tinh, đúng là dựa vào tiền nhiệm tinh không thánh chủ lưu cho hắn bổn mạng tinh văn. Bất quá, Xích Mệnh cùng Thiên Sát hai người, cũng không biết bổn mạng tinh văn sự tình. Nhiếp Thiên có chút do dự, không biết muốn hay không đem chuyện này nói ra. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Xích Mệnh Đan Tâm chứng kiến Nhiếp Thiên có chút do dự, không khỏi có chút nóng nảy. Nhiếp Thiên chau mày, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, rốt cục vẫn phải đem bổn mạng tinh văn sự tình nói ra. Nguyên lai là như vậy. Xích Mệnh Đan Tâm nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, sắc mặt có chút quái dị, nói ra, thật sự thật không ngờ, ngươi vậy mà bái kiến Vạn Quỷ Chi Tổ. Chỉ là như vậy sao? Nhưng là Thiên Sát Cô Tinh sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm trầm thấp, ánh mắt khắc nghiệt địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, Thánh Chủ Đại Nhân bổn mạng tinh văn. Chỉ có một mình hắn khả năng thúc giục, ngươi là như thế nào thúc giục? Chương 3808, đến tột cùng là ai? Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Thiên Sát Cô Tinh hoài nghi mình, không khỏi nhướng mày, sau một khắc sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, ánh mắt ngốc trệ một chút, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Thiên Sát Cô Tinh nói, chỉ có Đông Hoàng Tranh Vanh một người khả di thúc giục hắn bổn mạng tinh văn, hắn ngụ ý phi thường rõ ràng là ám chỉ. Đông Hoàng Tranh Vanh xuất hiện qua. Cái này ám chỉ, thế nhưng mà không phải chuyện đùa. Đông Hoàng Tranh Vanh đã vẫn lạc lâu như vậy, nếu không tinh thần nguyên thạch cũng không có khả năng đến Nhiếp Thiên trên tay. Tất cả mọi người nhận định, Đông Hoàng Tranh Vanh đã vẫn lạc. Nhưng là Nhiếp Thiên mở ra bổn mạng tinh văn, nhưng lại phi thường cổ quái. Chẳng lẽ, Đông Hoàng Tranh Vanh thật sự còn sống không? Nhiếp Thiên, bổn mạng tinh văn là ai thúc giục? Cái lúc này, Xích Mệnh Đan Tâm cũng kịp phản ứng. Một đôi mắt lộ ra nóng bỏng mà hưng phấn hào quang, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Ta cũng không biết vị tiền bối kia là ai. Nhiếp Thiên chau mày lấy, vẻ mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu, đem trước khi sự tình nói một lần. Một cái thần bí nhân. Xích Mệnh Đan Tâm hai cái đồng tử có chút co rụt lại, ánh mắt không khỏi có chút quái dị. Căn cứ Nhiếp Thiên theo như lời, thần bí nhân này một mực đang âm thầm trợ giúp Nhiếp Thiên, hơn nữa bổn mạng tinh văn, cũng là thần bí nhân này thúc giục. Hơn nữa thần bí nhân biết nói, bổn mạng tinh văn một khi thúc giục, sẽ có người đến cứu Nhiếp Thiên. Rất rõ ràng, thần bí nhân này đối với bổn mạng tinh văn phi thường hiểu rõ, đối với tinh thần nguyên thạch cũng phi thường quen thuộc. Hắn âm thầm giúp Nhiếp Thiên, lại cứu Nhiếp Thiên mệnh, hiển nhiên không phải địch nhân. Nhưng là thân phận của hắn, nhưng lại phi thường thần bí. Có thể thúc giục bổn mạng tinh văn người, ngoại trừ thượng một nhiệm tinh không thánh chủ Đông Hoàng Tranh Vanh bên ngoài. Xích Mệnh Đan Tâm nghĩ không ra người thứ hai. Chẳng lẽ, Đông Hoàng Đại Ca thật sự còn sống không? Xích Mệnh Đan Tâm ánh mắt run rẩy hồi lâu, rốt cục nói ra trong lòng suy đoán, thân thể của hắn, đều tại lúc này run rẩy một chút, một đôi mắt lộ ra không cách nào che giấu hưng phấn. Mặc dù Nhiếp Thiên là hiện giữ tinh không thánh chủ, nhưng ở trong lòng của hắn, hay là hy vọng Đông Hoàng Tranh Vanh còn sống? Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, ta đối với vị tiền bối kia cũng không biết, thậm chí liền dung mạo của hắn đều không có nhìn rõ ràng. Đón lấy, hắn không khỏi quay người nhìn về phía Ngũ Minh lão tổ, thứ hai cùng cái kia thần bí nhân tầm đó, tựa hồ có một ít ân oán, có lẽ biết đạo người nọ thân phận chân thật. Vị bằng hữu kia, ngươi cũng đã biết tên kia thần bí nhân thân phận chân thật. Thiên Sát Cô Tinh ánh mắt trầm thấp, nhìn xem Ngũ Minh lão tổ hỏi. Bản lão tổ chỉ biết là, người nọ là chúng ta Minh Long tộc diệt tộc cựu nhân, những thứ khác, hoàn toàn không biết gì cả. Ngũ Minh lão tổ sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Ừ. Sinh mệnh đan tâm cùng Thiên Sát Cô Tinh nhìn xem Ngũ Minh lão tổ, đồng thời kinh ngạc một tiếng. Để đọc chuyện. Xem Ngũ Minh lão tổ thần sắc, tựa hồ không giống như là đang nói xạo. Thiên Sát, nếu như hắn thật sự còn sống, hơn nữa muốn che giấu tung tích chúng ta là tìm không thấy hắn. Một lát yên tĩnh về sau, Sinh mệnh đan tâm lắc đầu cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tuy nhiên trong lòng của hắn, đã có thật lớn hy vọng, nhưng là tại không có thấy tận mắt đến Đông Hoàng tranh vanh trước khi, hắn chỉ có thể đem làm đây là một cái suy đoán. Nếu như hắn còn sống, vì cái gì không đi ra gặp chúng ta? Thiên Sát Cô Tinh ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng nói ra, nhiều người như vậy bởi vì hắn mà chết, nếu như hắn không có chết, cái kia những người khác, chẳng phải là chết vô ích hả? Thiên Sát, ngươi sao có thể đem mặt khác người chết, tính toán tại Đông Hoàng Đại Ca trên đầu? Sinh mệnh đan tâm nghe được Thiên Sát Cô Tinh không khỏi nhướng mày, hiển nhiên rất không khai mở tâm. Hắn còn sống thời điểm, tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển, hắn đã chết, nhiều người như vậy đi theo hắn trốn cùng. Thiên Sát Cô Tinh nhưng lại vẻ mặt khắc nghiệt, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể làm hắn nước phụ thuộc sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là tinh không thánh chủ, cho nên hắn tựu là chủ nhân? Chúng ta là tinh không sứ giả tinh quân, cho nên muốn làm người hầu. Ai quy định? Nói xong, Thiên Sát Cô Tinh một đôi mắt, hiện động lên âm sát chi mang, rõ ràng là tại bắt đầu khởi động lấy rét lạnh sát ý. Nhiếp Thiên cảm nhận được Thiên Sát Cô Tinh trên người rét lạnh chi ý, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm dùng mình một cái. Hắn thật không ngờ, nguyên lai Thiên Sát Cô Tinh trong nội tâm, chống lại mặc cho tinh không thánh chủ thậm chí có mãnh liệt như thế hận ý. Thiên Sát, cái này là một mực giấu ở trong lòng, một mực không có nói ra mà nói sao. Sinh mệnh đan tâm nhìn xem Thiên Sát Cô Tinh, mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Thiên Sát Cô Tinh đã trầm mặc một lát, trong ánh mắt lần nữa lập lòe một vòng lanh ý, nặng nề nói ra, nếu như Đông Hoàng tranh vanh còn sống, muốn cho ta một cái công đạo. Nếu như hắn mà nói không thể để cho ta thỏa mãn, ta sẽ tự tay giết hắn đi. Ngươi Sích mệnh đan tâm ánh mắt run lên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta đi nha. Thiên Sát Cô Tinh đón lấy nhưng lại lạnh lùng nói một tiếng, lập tức xem nói với Nhất Thiên, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, về sau, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nói xong, hắn thân ảnh trực tiếp động, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức biến mất. Hắn thậm chí đều không có nghe Mục Long Nhân sự tình, tựa hồ đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhiếp Thiên nhìn qua Thiên Sát Cô Tinh biến mất phương hướng, mày nhăn lại, không khỏi lắc đầu. Thoạt nhìn, Thiên Sát Cô Tinh cùng Đông Hoàng tranh vanh tầm đó, có rất sâu hiểu lầm, thậm chí có thể nói là cừu hận. Lúc trước Đường Thập Tam đi theo Thiên Sát Cô Tinh cùng một chỗ ly khai, Nhiếp Thiên còn muốn hỏi thăm một chút Đường Thập Tam tình huống, không nghĩ tới Thiên Sát Cô Tinh trực tiếp đã đi ra. Ai? Sinh mệnh đan tâm thở dài một tiếng, hồi lâu đều không có nói chuyện. Lúc này, trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc tự là, Đông Hoàng tranh vanh có phải thật vậy hay không còn sống? Nhiếp Thiên trong lòng có đồng dạng nghi vấn, nhưng hắn càng có khuynh hướng, cái kia thần bí nhân không phải Đông Hoàng tranh vanh. Nhưng vấn đề là, nếu như người nọ không phải Đông Hoàng tranh vanh, lại sẽ là người nào? Hắn thì tại sao có thể thúc giục Đông Hoàng tranh vanh bổn mạng tinh văn? Hết thảy. Đều giống như một cái cực lớn bí ẩn, lại để cho Nhiếp Thiên tâm loạn như ma. Nhiếp Thiên, chuyện này chúng ta mấy người biết đạo là tốt rồi, ngàn vạn không thể lộ ra. Cái lúc này, Sinh mệnh đan tâm nhìn về phía Nhiếp Thiên, coi chừng dặn dò. Ta biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng không phải đồ ngốc, loại chuyện này làm sao có thể đối ngoại tuyên dương. Vị bằng hữu kia, ngươi bây giờ khả dĩ nói cho chúng ta biết Mục Long Nhân sự tình. Sinh mệnh đan tâm khẽ gật đầu, đón lấy xem nói với Ngũ Minh lão tổ. Ngũ Minh lão tổ nhẹ gật đầu, bắt đầu nói lên xa so với trước kia Long tộc cùng với Mục Long nhân sự tình. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cùng Xích Mệnh Đan Tâm nghe xong Ngũ Minh lão tổ theo như lời, sắc mặt đồng thời nhất biến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai Nhiếp Thiên trên người lại vẫn giống như này kinh thiên bí mật. Ngũ Minh huynh, ngươi xác định Nhiếp Thiên chính là các ngươi Long tộc trong truyền thuyết Mục Long nhân sao? Sau một lát, Xích Mệnh Đan Tâm tỉnh táo không ít, nhìn xem Ngũ Minh lão tổ hỏi. Xác định. Ngũ Minh lão tổ trọng trọng gật đầu, nói ra, Mục Long nhân tuy nhiên vẫn luôn là truyền thuyết, nhưng Nhiếp Thiên thức tỉnh tổ Long chi ngân lúc, thần trí của ta bên trong xuất hiện Mục Long nhân hình ảnh, đây là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hơn nữa, Hắc Long Tam Sát đã xuất hiện, nói rõ Mục Long nhân xuất hiện, đã kinh động đến Đế Nghiệp Hư. Người này, là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Chương 3809, Cổ Quái Thăm Dò. Cái này Nhiếp Thiên cùng Xích Mệnh Đan Tâm gặp Ngũ Minh lão tổ nói được kiên quyết như thế, không khỏi biến sắc, trong lòng chịu trầm xuống. Lúc này cơ bản đã xác định, Nhiếp Thiên tiểu là Long tộc trong truyền thuyết Mục Long Nhân, nếu không hắn không có khả năng kinh động Đế Nghiệp Hư. Mà bây giờ, bay ở Nhiếp Thiên trước mặt uy hiếp lớn nhất, cũng chính là đến từ Đế Nghiệp Hư. Đế Nghiệp Hư thân là Long tộc đệ nhất cấm kỵ, đóng băng ngàn vạn năm siêu cấp tồn tại, Nhiếp Thiên bị hắn nhìn chằm chằm vào, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này đây xuất hiện Hắc Long Tam Sát, ai biết tiếp theo sẽ xuất hiện người nào. Nói không chính xác, Đế Nghiệp Khư sẽ đích thân hiện thân. Nhiếp Thiên có đa trọng thân phận, nhưng là hắn bản thân thực lực quá yếu, tại Đế Nghiệp Khư loại này cấp bậc cường giả trước mặt, hoàn toàn không có tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa coi như là Xích Mệnh Đan Tâm bọn người, cũng chưa chắc có thể đối kháng Đế Nghiệp Khư. Vừa mới thức tỉnh Hắc Long Tam Sát, đã lại để cho Xích Mệnh Đan Tâm giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi rồi, nếu là mặt khác cường giả xuất hiện, cho dù Xích Mệnh Đan Tâm canh giữ ở Nhiếp Thiên bên người, cũng chưa chắc có thể hộ hắn chu toàn. Mà Đế Nghiệp Khư thực lực, càng là thâm bất khả chắc. Phải biết rằng, tại Long tộc nhất cường thịnh thời điểm, Đế Nghiệp Khư bằng sức một mình, thiếu một chút bị diệt toàn bộ Long tộc, kỳ thật thực lực mạnh, có thể nghĩ. Hơn nữa một cái đóng băng chính mình ngàn vạn năm lâu siêu cấp tồn tại, thậm chí có đột phá thánh cảnh võ đạo cực hạn khả năng. Nhiếp Thiên nghĩ vậy một tầng, lập tức rất cảm thấy áp lực, trên trán trực tiếp chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Ngũ Minh huynh, ngươi có biện pháp nào có thể làm cho Nhiếp Thiên tránh đi Đế Nghiệp Khư siêu tầm sao? Xích Mệnh Đan Tâm giờ phút này đồng dạng khẩn trương, ánh mắt hơi trầm xuống địa nhìn xem Ngũ Minh lão tổ, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên vừa mới thức tỉnh tổ Long Chi Ngân không lâu, Đế Nghiệp Khư ngay tại thời gian cực ngắn nội đã tìm được hắn, nhất định là có đặc thù nào đó phương pháp. Nhiếp Thiên muốn sống sót, biện pháp duy nhất tiểu là tránh đi Đế Nghiệp Khư siêu tầm. Đế Nghiệp Khư tại phía xa Nguyên Thủy Long vực bên trong, nhưng là Nhiếp Thiên thức tỉnh tổ Long Chi Ngân lúc chỗ phóng thích một Long Chi khí, hay là đưa hắn tỉnh lại. Ngũ Minh lão tổ vẻ mặt trầm thấp, nói ra, lão phu suy đoán, Đế Nghiệp Khư sở dĩ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tìm được Nhiếp Thiên, nhất định là cảm giác đã đến Mục Long Chi khí. Về sau, nếu như Nhiếp Thiên không hề sử dụng trong cơ thể Long khí, Đế Nghiệp Khư muốn tìm được hắn, cũng không dễ dàng. Cái này Nhiếp Thiên nghe được Ngũ Minh lão tổ theo như lời, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt khó xử. Hắn kế tiếp còn có rất lớn lên đường phải đi, về sau khó tránh khỏi gặp được nguy cơ, mà tổ Long Chi khí đúng là hắn chỗ dựa một đại át chủ bài. Nếu là đã đến sinh tử thời khắc, hắn chẳng lẽ cũng không thể thạch long long khí sao? Nếu thật là nói như vậy, hắn chiến lược đem sâu sắc giảm xuống, thậm chí không bằng thức tỉnh tổ Long Chi Ngân trước khi. Bất quá, phương pháp như vậy, cũng chỉ là thêm đại Đế Nghiệp Khư siêu tầm độ khó mà thôi. Đón lấy, Ngũ Minh lão tổ mở miệng lần nữa, nói ra, muốn triệt để thoát khỏi Đế Nghiệp Khư siêu tầm, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Xích Mệnh Đan Tâm cùng Nhiếp Thiên ánh mắt đồng thời run lên, ngay ngắn hướng kinh hô lên. Hủy diệt Long Mạch. Ngũ Minh lão tổ ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, mỗi chữ mỗi câu nói. Hủy diệt Long Mạch. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi sửng sốt một chút, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Hắn Long Mạch, chính là của hắn Nguyên Mạch. Mà Ngũ Minh lão tổ vậy mà lại để cho hắn hủy diệt Nguyên Mạch. Đây không phải đồng đẳng với lại để cho hắn tự phế võ đạo sao? Ngũ Minh huynh, ngươi là ở đùa giỡn hay sao? Xích Mệnh Đan Tâm đương nhiên minh bạch Ngũ Minh lão tổ mà nói ý vị như thế nào, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Lão phu bộ dạng, như là đang nói đùa sao? Ngũ Minh lão tổ nhưng lại vẻ mặt lạnh túc, lạnh lùng hỏi lại. Ngũ Minh tiền bối, ngươi sẽ không thật sự muốn hủy diệt của ta Long Mạch ta. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi thăm. Hủy diệt Long Mạch là triệt để đoạn tuyệt trong cơ thể ngươi tổ Long chi khí phương pháp, chỉ có như vậy mới có thể để cho ngươi tránh đi đế nghiệp khư sưu tầm. Ngũ Minh lão tổ ánh mắt nặng nề nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt một chút cứng đờ, nói không ra lời. Tuy, hủy diệt Long Mạch có thể làm cho hắn thoát khỏi đế nghiệp hư, nhưng là bởi như vậy, hắn sẽ cùng tại phế nhân. Như thế kéo dài hơi tàn địa sống sót, còn có cái gì ý nghĩa? Không được. Tuyệt đối không được. Sinh mệnh đan tâm ánh mắt trầm thấp, lạnh như băng cự tuyệt. Hắn tuyệt không cho phép Nhiếp Thiên trở thành một tên phế nhân. Nhiếp Thiên, ngươi thì sao? Ngũ Minh lão tổ nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút quỷ dị. Vì thoát khỏi một người, lại muốn phế mất Long Mạch, loại sự tình này ta không làm được. Nhiếp Thiên lúc này tỉnh táo lại, lạnh lùng nói ra, nếu như tránh không khỏi, vậy hãy để cho đế nghiệp khư đến đây đi. Rất tốt. Ngũ Minh lão tổ cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt kiên định, đột nhiên cười quỷ dị bắt đầu. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại, vừa rồi Ngũ Minh lão tổ là ở thăm dò hay sao? Nhiếp Thiên, lão phu vừa rồi bất quá là muốn thăm dò ngươi, có phải là hay không hạ người ham sống sợ chết? Ngũ Minh lão tổ lần nữa cười cười, nói ra, ngươi rất tốt, không sợ đế nghiệp hư. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt im lặng. Hắn thập phần hoài nghi, như vậy thăm dò thật sự có ý nghĩa sao? Bất kỳ một cái nào người bình thường, đều khó có khả năng vì tránh đi một người, tự phế nguyên mạch. Trừ phi là cái loại này rất sợ chết tới cực điểm người, mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Ngũ Minh lão tổ khỏe miệng khẽ động, thần sắc lộ ra có chút quỷ dị. Kỳ thật vừa rồi trong nháy mắt, hắn muốn cướp lấy Nhiếp Thiên Long Mạch. Bất quá hiện tại, hắn đột nhiên ý thức được, Nhiếp Thiên thật là có thể trọng trấn Long tộc truyền thuyết chi nhân. Loại cảm giác này, giống như là có người tại thần hồn của hắn bên trong, đột nhiên trước mắt một đạo lạc ấn, khắc sâu vô cùng. Nhiếp Thiên, ngươi đi theo ta a. Đón lấy, Ngũ Minh lão tổ cười nhạt một tiếng, sau đó đi về hướng trong sơn cốc sơn động. Nhiếp Thiên cùng Sích Mệnh Đan Tâm cảm giác Ngũ Minh lão tổ chuyển biến có chút quái dị, liếc nhau, sau đó cùng lấy đi vào sơn động. Sau một lát, Nhiếp Thiên ba người đi vào sơn động hơi nghiêng một cái mật thất bên trong. Nhiếp Thiên nhìn qua không có vật gì mật thất, vẻ mặt khó hiểu, hỏi, Ngũ Minh tiền bối, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Không nên gấp. Ngũ Minh lão tổ khỏe miệng khẽ động, lộ ra một vòng thần bí tiêu ý, sau đó hai tay kết xuất một cái cổ quái ấn thức, bắt đầu phóng xuất ra một cổ huyền diệu long khí. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác đến long khí khí tức, không khỏi nhướng mày, sắc mặt có chút quái dị. Hắn cảm giác được, Ngũ Minh lão tổ chỗ phóng thích trong long khí, có một cổ thập phần cổ quái khí tức, tựa hồ là nào đó tổ long chi khí, nhưng lại cùng tầm thường tổ long chi khí, có chỗ bất đồng. Mà đón lấy, một màn quỷ dị xuất hiện. Tổ long chi khí bắt đầu khởi động tại trong mật thất trên thạch bích, chậm rãi chui vào trong đó, sau đó trên thạch bích, chậm rãi hiện ra từng đạo tinh tế tỉ mỉ hình rồng phù văn. Đây là chứng kiến hình rồng phù văn lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc phải nói không xuất ra lời nói đến. Hắn tại hình rồng phù văn bên trong cảm giác đến một cổ phi thường cường đại lực lượng, tiêu thật giống cái kia phù văn bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, quỷ dị mà mênh mông, thập phần khủng bố. Tổ Long Văn Diệu. Ngũ Minh lão tổ cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra rừng rực hào quang, nặng nề mà nói ra bốn chữ. Chương 3810, Tổ Long Văn Diệu. Tổ Long Văn Diệu. Nhiếp Thiên nghe được Ngũ Minh lão tổ trong miệng nói ra danh tự, không khỏi ánh mắt run lên. Trong nội tâm không hiểu chấn động, ánh mắt lộ ra có chút hưng phấn. Hắn tại phù văn văn diệu bên trong, cảm giác đã đến cực kỳ lực lượng cường đại khí tức, loại lực lượng này, lại để cho hắn cảm giác được khó có thể tưởng tượng rung động. Cái kia từng đạo văn diệu bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận long khí, bàng nhiên mà mênh ngông, khủng bố tới cực điểm. Ngũ Minh tiền bối, cái này tổ long văn diệu, rốt cuộc là cái gì lực lượng, như thế nào hội đáng sợ như vậy? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo đi một tí, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Ngũ Minh lão tổ hỏi. Cổ lực lượng này thật là đáng sợ, lão phu bình sinh gặp trong sức mạnh, cực nhỏ có thể cùng chi so sánh người. Sinh mệnh đan tâm ánh mắt có chút trầm xuống, nhịn không được sợ hãi than nói. Sinh mệnh đan tâm dài dòng buồn chán cả đời chính giữa, bái kiến trong thiên địa vô số kỳ dị lực lượng, nhưng là có thể cùng trước mắt tổ Long Văn Diệu cùng so sánh lực lượng, nhưng lại ít càng thêm ít. Hắn phi thường tò mò, tổ Long Văn Diệu đến tột cùng là cái gì lực lượng, như thế nào sẽ như thế cường đại. Hai vị, các ngươi cũng biết, Long tộc chi nhân chết mất về sau, Long hồn khả dĩ tồn tại thời gian rất lâu mà bất diệt. Ngũ Minh lão tổ mỉm cười, một đôi mắt phóng thích ra nóng rực hào quang, đảo qua Nhiếp Thiên cùng Ngũ Minh lão tổ, nhàn nhạt cười nói. Long hồn bất diệt. Nhiếp Thiên cùng Ngũ Minh lão tổ đồng thời sững sờ, ánh mắt chịu run lên. Tại vực giới thế giới thời điểm, Nhiếp Thiên tiểu từng nghe đã từng nói qua Long hồn bất diệt thuyết pháp, hơn nữa hắn từng thấy tận mắt qua Long hồn. Bất quá vực giới thế giới Long tộc, cùng thánh giới Long tộc là không đồng dạng như vậy. Hắn thật không ngờ, thánh cảnh Long tộc võ giả, sau khi chết dĩ nhiên là Long hồn bất diệt. Ngũ Minh huynh, ý của ngươi là, những này tổ Long Văn Diệu, là Long hồn. Sinh mệnh đan tâm ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía Ngũ Minh lão tổ hỏi. Khả dĩ nói như vậy, nhưng là tổ Long Văn Diệu thực sự không phải là tầm thường Long hồn lực lượng. Ngũ Minh lão tổ nở nụ cười một tiếng, nói ra, Long hồn, nhưng thật ra là một loại lực lượng, là Long tộc võ giả vẫn lạc về sau, Long khí châu ngưng tụ mà thành Long tinh. Long hồn mạnh yếu, cùng Long tộc võ giả khi còn sống thực lực tương quan. Càng là cường đại Long tộc võ giả, hắn Long hồn vượt cường. Mà có được tổ Long chi ngân tổ Long võ giả, hắn Long hồn cùng tầm thường Long tộc võ giả bất đồng, trong Long khí ẩn chứa tổ Long chi khí. Tổ Long võ giả vẫn lạc về sau lưu lại ở dưới Long hồn, sẽ từ từ địa ngưng tụ, cuối cùng nhất trở thành tổ Long chi văn. Chúng ta lúc này chỗ đã thấy tổ Long Văn Diệu, đúng là do tổ Long chi văn dựa theo đặc biệt chú văn khắc mà thành. Ngũ Minh lão tổ nói xong, trong ánh mắt toát ra một loại mê ly chi sắc. Đối với cái này chút ít tổ Long Văn Diệu, hắn bảo trì sùng kính chi tâm. Những này Văn Diệu đều là Long tộc lịch sử phía trên cường giả, ở trên đời này lưu lại ở dưới dấu vết, chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại qua, là Long tộc đã từng huy hoàng chứng kiến. Ngũ Minh tiền bối, ngươi nói là, những này tổ Long Văn Diệu, đều là do mạnh nhất tổ Long Chi Văn khắc mà thành đấy sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt rung động, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua Ngũ Minh lão tổ hỏi. Ừ, Ngũ Minh lão tổ nặng nề gật đầu, nói ra, những này tổ Long Văn Diệu, là cả Long tộc trong lịch sử chỗ tồn tại cường giả lưu lại, trong đó ẩn chứa lực lượng, không cách nào tưởng tượng. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hít sâu một hơi, rung động phải nói không xuất ra lời nói đến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nguyên lai trước mắt những nay tổ Long Văn Diệu, dĩ nhiên là như vậy đến. Trách không được, tổ Long Văn Diệu bên trong, ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng. Nguyên lai đúng là như vậy. Sinh mệnh đan tâm sợ hãi thán phục một tiếng, nhịn không được nói ra, lão phu từng nghe nói, tại sao so với trước kia, toàn bộ chư thiên thành giới, đều là bị Long tộc khống chế, xem ra lời ấy không uổng. Những nay tổ Long Văn Diệu, đủ để chứng minh Long tộc từng đã là cường đại. Những nay tổ Long võ giả, tại sao khi chết nhiều năm như vậy, lại vẫn có thể lưu lại cường đại như thế lực lượng, có thể thấy được bọn hắn khi còn sống đến cỡ nào khủng bố. Ngũ Minh tiền bối, ngươi dẫn chúng ta xem chuyện này để làm gì. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại, không khỏi nhìn về phía Ngũ Minh lão tổ hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi là Long tộc trong truyền thuyết Mục Long Nhân. Ngũ Minh lão tổ ánh mắt run lên, trong thanh âm đều mang theo một tia run rẩy chi ý, nói ra, những nay tổ Long Văn Diệu, từ giờ trở đi, tất cả đều là của ngươi. Tất cả đều, đã cho ta. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc một chút, thần sắc trực tiếp ngốc trệ ở. Hắn theo tổ Long Văn Diệu bên trong cảm giác đã đến bảng nhiên khôn cùng lực lượng, hắn đương nhiên minh bạch, những nay tổ Long Văn Diệu là cỡ nào cường đại đồ vật. Mà bây giờ, Ngũ Minh lão tổ lại đem tổ Long Văn Diệu đưa cho nàng, cái này lại để cho hắn như thế nào không kích động. Ừ, Ngũ Minh lão tổ trọng trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng chi ý. Tựa hồ theo hắn, đem tổ Long Văn Diệu đưa cho Nhiếp Thiên, là một kiện phi thường chuyện trọng đại tình. Cái này Nhiếp Thiên kịp phản ứng, không khỏi khỏe miệng khẽ động một chút, chần chờ nói, tiền bối, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu. Hờ tờ tờ. Ê, không có gì không ổn. Ngũ Minh lão tổ lắc đầu, nói ra, ngươi là Mục Long Nhân, những Nay tổ Long Văn Diệu, khả dĩ giúp ngươi thoát khỏi đế nghiệp khư siêu tầm. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Hắn thật không ngờ, tổ Long Văn Diệu lại vẫn có loại tác dụng này. Ừ, Ngũ Minh lão tổ nhẹ gật đầu, nói ra, tổ Long Văn Diệu bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tổ Long chi khí, chỉ cần ngươi hấp thu dung hợp tổ Long Văn Diệu, có thể che giấu trong cơ thể ngươi mục Long chi khí. Loại phương pháp này, tuy nhiên không thể triệt để thoát khỏi đế nghiệp khư, nhưng là đế nghiệp khư muốn tìm được ngươi, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, nhịn không được nhẹ gật đầu. Dùng tổ Long Văn Diệu tổ Long chi khí, che giấu mục Long chi khí, như thế một cái không tệ phương pháp. Sinh mệnh đan tâm nhìn qua trên thạch bích tổ Long Văn Diệu, trên mặt khó giấu kinh hỉ chi ý. Nhiếp Thiên có thể có được tổ Long Văn Diệu, hắn đương nhiên thật cao hứng. Kể từ đó, Nhiếp Thiên không thể nghi ngờ hội trở nên càng mạnh hơn nữa. Ngũ Minh tiền bối, ta phải như thế nào đem những này tổ Long Văn Diệu mang đi? Sau một lát, Nhiếp Thiên cưỡng chế trong lòng đích kích động, cười nhạt một tiếng hỏi. Cái này dễ dàng. Ngũ Minh lão tổ gật đầu cười cười, lập tức trong tay xuất hiện một bản phong cách cổ xưa sách, trực tiếp mở ra, lập tức một cổ năng lượng chấn động truyền ra, lập tức thần kỳ một màn đã xảy ra. Trên thạch bích tổ Long Văn Diệu nhao nhao bắt đầu khởi động mà bắt đầu, sau đó hợp thành nhập Ngũ Minh lão tổ trên tay trong sách. Nhiếp Thiên cùng Xích Mệnh Đan tâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi. Sau một lát, sở hữu tất cả tổ Long Văn Diệu, như phù văn, đều dũng mãnh vào trong sách. Nhiếp Thiên, hiện tại nó là của ngươi. Ngũ Minh lão tổ thu hết sở hữu tất cả tổ Long Văn Diệu, cười nhạt một tiếng, cầm trong tay chi thư đưa tới Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng vô cùng, vươn đi ra tay đều tại run nhẹ nhẹ lấy, hắn tiếp nhận sách, chứng kiến phong bì phía trên tuyên khắc lấy bốn chữ to, Tổ Long chi thư. Chương 3811, Long tộc kỳ thư. Tổ Long chi thư. Nhiếp Thiên nhìn qua trong tay chi thư, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Ừ, Ngũ Minh lão tổ nhẹ gật đầu, nói ra, Tổ Long chi thư là Long tộc nhiều thế hệ tương truyền ba quyển kỳ thư một trong. Nghe đồn rằng, trong sách ghi lại lấy Long tộc một cái đại bí mật. Đã lâu đến nay, đều là ta Minh Long nhất tộc trưởng quản Tổ Long chi thư. Nhưng là Tổ Long chi thư linh tính rất cường, chỉ có lấy được sách linh tán thành người, mới có thể đánh nhau mở. Long tộc trong lịch sử, nhất thiên phú võ giả, cũng chỉ là đem Tổ Long chi thư mở ra đến đệ thất trang mà thôi. Ngũ Minh lão tổ nói xong nở nụ cười khổ, một bộ thập phần tiếc hận bộ dạng. Hắn cũng rất muốn biết, Tổ Long chi thư đến cùng ghi lại lấy cái gì, nhưng là dùng thực lực của hắn, lại chỉ có thể đem sách mở ra đến đệ tam trang mà thôi. Nhiếp Thiên, ngươi khả dĩ thử mở ra Tổ Long chi thư. Đón lấy, Ngũ Minh lão tổ ánh mắt có chút nóng lên, lóe ra một vòng quái dị mà nóng bỏng hào quang, hưng phấn nói ra. Hắn có chút tò mò, đồng thời lại vô cùng hưng phấn. Hắn rất muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết Mục Long Nhân, phải chăng có thể mở ra trong truyền thuyết Tổ Long chi thư. Ừ, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nhẹ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, lập tức Tổ Long chi thư từ từ mở ra. Thật sự mở ra. Ngũ Minh lão tổ thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên hắn đã đoán được, Nhiếp Thiên mới có thể mở ra Tổ Long chi thư. Nhưng là đem làm một màn này thật sự phát sinh thời điểm, hắn hay là cảm giác phi thường rung động. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn qua Tổ Long chi thư, một đôi mắt lộ ra nóng bỏng vô cùng hào quang. Tổ Long chi thư tờ thứ nhất, đúng là vừa rồi Ngũ Minh lão tổ hấp thu Tổ Long Văn Diệu. Bất quá tại Tổ Long chi thư lên, những nay Tổ Long Văn Diệu như phù văn, tuyên khắc tại hắn lên, ẩn ẩn liên tiếp, kết nối thành một bức quỷ dị tranh vẽ. Coi như nào đó đồ đằng. Nhiếp Thiên muốn xem tinh tường cái này bức họa là cái gì, nhưng là đem làm hắn tập trung tâm thần thời điểm, nhưng lại phát hiện, thần thức tựa hồ lâm vào một cái cực lớn vòng xoáy bên trong, lại để cho hắn phi thường khó chịu. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Nhiếp Thiên, dùng thực lực ngươi bây giờ, có thể mở ra Tổ Long chi thư tờ thứ nhất, đã phi thường rất giỏi. Ngũ Minh lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, đoán được trong lòng của hắn nghi hoặc, cười nhạt một tiếng nói ra, muốn biết rõ ràng tờ thứ nhất đồ đằng là cái gì, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhớ ngày đó, ta thế nhưng mà bỏ ra mấy ngàn năm thời gian, mới chính thức nhìn rõ ràng cái này đồ đằng. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không khỏi vẻ mặt hát tuyến. Hoa mấy ngàn năm thời gian, mới nhìn rõ ràng một bức đồ, điều này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ngũ Minh tiền bối, cái này đồ đằng rốt cuộc là cái gì? Lập tức, Nhiếp Thiên nhìn về phía Ngũ Minh lao tổ, nhịn không được hỏi. Ta vừa rồi đã nói, Tổ Long Chi Thư là có linh tính. Từng cái mở ra người, chỗ đã thấy hình ảnh, đều là bất đồng. Ngũ Minh lão tổ nở nụ cười một tiếng, nói ra, cho dù ta cho ngươi biết ta nhìn thấy chính là cái gì, đối với ngươi cũng không có dùng, ngược lại sẽ đối với ngươi tạo thành mê hoặc. Để đọc chuyện. Cái này Nhiếp Thiên nghe được Ngũ Minh lão tổ theo như lời, không khỏi mày nhăn lại, lần nữa nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, Tổ Long Chi Thư thật không ngờ thần kỳ. Tốt rồi. Ngũ Minh lão tổ lần nữa cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, Tổ Long Văn Diệu đã tại trong sách rồi, hơn nữa ngươi đã mở ra tờ thứ nhất, về sau khả di chậm rãi hấp thu Văn Diệu chi lực. Bất quá bản lão tổ nhắc nhở ngươi, tại cũng không đủ thực lực trước khi, ngàn vạn không muốn thử đồ đi mở ra Tổ Long Chi Thư tờ thứ hai. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, bật thốt lên hỏi. Ngươi là Mục Long Nhân, đem làm ngươi mở ra Tổ Long Chi Thư thời điểm, tờ thứ hai sẽ xuất hiện cái gì, ai cũng nói không tốt. Có lẽ, sẽ để cho đế nghiệp khư phát hiện sự hiện hữu của ngươi. Ngũ Minh lão tổ sắc mặt trầm xuống, nói ra, theo ta được biết, đế nghiệp khư trên tay, cũng có một bản Long tộc Tam Đại Kỳ Thư, hơn nữa nghe đồn rằng, Tam Đại Kỳ Thư tầm đó, là tồn tại nào đó liên quan. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó đem Tổ Long Chi Thư trực tiếp khép lại. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ có thể thử hấp thu một ít Tổ Long Văn Diệu. Như vậy khả dĩ suy yếu trong cơ thể ngươi Mục Long chi khí. Ngũ Minh lão tổ cười nhạt một tiếng, trực tiếp nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nhưng lại nhìn về phía Xích Mệnh Đan Tâm. Lại một lần nữa nhìn thấy Xích Mệnh Đan Tâm, hắn quan tâm nhất, đương nhiên là Mặc Như Hi mẫu tử. Ngươi yên tâm đi, các nàng ở bên cạnh ta sẽ dùng tánh mạng bảo hộ các nàng. Xích Mệnh Đan Tâm đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nặng nề gật đầu nói. Đa tạ Xích Mệnh tiền bối. Nhiếp Thiên gật đầu, hướng về Xích Mệnh Đan Tâm có chút không người, thành khẩn nói lời cảm tạ. Xích Mệnh Đan Tâm nở nụ cười một tiếng, sau đó nói với Nhiếp Thiên đi một tí lời nói, liền cáo từ ly khai. Hắn dù sao cũng là Thiên Võ Hội hội trưởng, không thể ly khai quá lâu. Hơn nữa hắn hiện tại có thương tích tại thân, cần trở về chữa thương. Nhiếp Thiên không có giữ lại, cùng Ngũ Minh lão tổ cùng một chỗ, tiện đưa Xích Mệnh Đan Tâm ly khai. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi ngoại trừ là Mục Long Nhân bên ngoài, trên người còn nhận lấy vật gì đó khác ca. Ngũ Minh lão tổ nhìn qua Xích Mệnh Đan Tâm phương hướng ly khai, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Lúc trước hắn nghe Xích Mệnh Đan Tâm bọn người nói cái gì tinh không thánh chủ, đã đoán ra, Nhiếp Thiên thân phận không giống tầm thường. Nếu không, dùng Nhiếp Thiên thực lực, không có khả năng đồng thời kinh động hai gã Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả xuất hiện. Bất quá Nhiếp Thiên đã cũng không nói gì. Hắn cũng tiểu không thiệt nhiều hỏi. Hơn nữa hắn cũng không thế nào quan tâm, hắn chỉ cần biết nói, Nhiếp Thiên là Mục Long Nhân, cái này vậy là đủ rồi. Về phần Nhiếp Thiên mặt khác thân phận, chưa chắc là chuyện xấu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Đón lấy, hắn và Ngũ Minh lão tổ phản hồi trong sơn động. Ngũ Minh lão tổ lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào một gian mật thất, lập tức hấp thu Tổ Long Văn Diệu. Vốn Nhiếp Thiên ý định lập tức ly khai. Hắn còn lo lắng lấy Tuyết Nhi sự tình. Nguyên bản hắn đã làm được Minh Hoàng muốn hắn làm sự tình, nhưng là bởi vì Hắc Long Tam Sát đột nhiên xuất hiện, lại để cho hắn và Minh Hoàng tách ra. Hiện tại, hắn phải mau chóng tìm được Minh Hoàng. Nhưng là Ngũ Minh lão tổ nhưng lại kiên trì lại để cho hắn trước hấp thu Tổ Long Văn Diệu, người phía trước không hy vọng Nhiếp Thiên đi ra sơn cốc về sau, lại đưa tới những thứ khác khách không mời mà đến. Nhiếp Thiên tự định giá liên tục, rốt cục vẫn phải quyết định. Trước hấp thu Tổ Long Văn Diệu, hắn cảm thấy, Minh Hoàng tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng hẳn không phải là bội bạc người. Hơn nữa hắn nghĩ không ra bất luận cái gì lý do, Minh Hoàng sẽ đối với Tuyết Nhi bất lợi. Tổn thương Tuyết Nhi, thật sự đối với Minh Hoàng không có nửa điểm chỗ tốt. Trong truyền thuyết Mục Long Nhân, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu Tổ Long Văn Diệu? Ngũ Minh lão tổ tại mật thất bên ngoài chờ đợi lấy, hắn thập phần chờ mong, Nhiếp Thiên đi ra mật thất thời điểm. Đến tột cùng có thể hấp thu bao nhiêu Tổ Long Văn Diệu. Dùng hắn phỏng đoán, Nhiếp Thiên lần thứ nhất hấp thu Tổ Long Văn Diệu, có thể nguyên vẹn địa hấp thu một đạo văn diệu chi lực, cũng đã thập phần không tệ. Nhớ ngày đó, nhưng hắn là dùng 3 tháng thời gian, mới khó khăn lắm hấp thu một đạo văn diệu chi lực, mà lúc kia, thực lực của hắn đã là thiên kiếp thánh vương chi cảnh, xa so hiện tại nhiếp thiên cường đại. Cho nên, một đạo nguyên vẹn văn diệu chi lực, đã là hắn đối với nhiếp thiên nhất lạc quan đoán chừng. Chương 3812, ngươi tới đã chậm. 3 ngày sau đó, trong mật thất, nhiếp thiên chậm rãi đứng lên, sắc mặt có chút trắng bệnh, toàn thân mồ hôi lạnh rơi, cả người đều coi như muốn hư thoát. Nhưng là hắn toàn thân khí tức, nhưng lại thập phần quỷ dị, vậy mà so mấy ngày trước khi, cường hãn rất nhiều. Khoe miệng của hắn bứt lên một vòng tiêu ý, hít sâu một hơi, sau một lát, sắc mặt tiểu khôi phục bình thường. 3 ngày thời gian, cuối cùng dung hợp 3 đạo tổ long văn diệu. Hắn thì thào mở miệng, ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, nhưng trong lòng thì có chút tiếc hận. Hắn nguyên vốn định dùng 3 ngày thời gian, dung hợp 10 đạo tổ long văn diệu. Nhưng hắn thật không ngờ, cái kia tổ long văn diệu đúng là cực kỳ khó dung hợp, trong đó ẩn chứa lực lượng, thật sự quá mạnh mẽ. 3 ngày thời gian, hắn chỉ là dung hợp 3 đạo tổ long văn diệu mà thôi. Theo Ngũ Minh lão tổ theo như lời, hiện tại toàn bộ tổ long chi thư ở bên trong, đều bị tổ long văn diệu tràn đầy. Nhiếp thiên đã cẩn thận địa cảm giác qua, tổ long chi thư tờ thứ nhất lên, khoảng chừng 999 đạo tổ long văn diệu. Tổ long văn diệu dùng tổ long võ giả long hồn khắc mà thành, nhiếp thiên đoán chừng, mỗi một gã tổ long võ giả long hồn, tự là một đạo tổ long văn diệu. Cho nên mỗi một đạo tổ long văn diệu lực lượng, cũng là bất đồng, có sự phân chia mạnh yếu. Mà hắn chỗ dung hợp 3 đạo tổ long văn diệu, là 999 đạo tổ long văn diệu bên trong, yếu nhất 3 đạo. Bất quá coi như là 3 đạo yếu nhất tổ long văn diệu, cũng làm cho thực lực của hắn, theo thiên dụ tam trọng tấn thăng đến thiên dụ ngũ trọng. Thực lực tại lần nữa tăng lên, lại để cho nhiếp thiên chiến lực đi theo tăng lên. Nhưng hắn lớn nhất tăng lên, hay là 9 đạo long mạch. Tổ long văn diệu lực lượng, đúng là hòa tan vào 9 đạo long mạch phía trên. Lúc này, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, 9 đạo long mạch so với trước cường hãn mấy lần không chỉ, lại để cho hắn có một loại lực lượng bạo dạp cảm giác. Tổ long văn diệu quả nhiên đáng sợ, chỉ là 3 đạo mà thôi, vậy mà để cho ta là thực lực tăng lên 2 trọng. Nhiếp thiên trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, thì thào nói ra. Chính hắn cũng không nghĩ tới, tổ long văn diệu lực lượng, vậy mà đáng sợ đến loại tình trạng này. Sau một lát, hắn đi ra mật thất. Nhiếp thiên, ngươi dung hợp tổ long văn diệu thành công hả? Ngũ Minh lão tổ gặp nhiếp thiên đi ra, ánh mắt run lên, kinh hỉ hỏi. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên gần kề chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền từ trong mật thất đi ra. Ừ, nhiếp thiên gật đầu cười cười, vẻ mặt tự tin. 3 ngày thời gian. Ngũ Minh lão tổ nhướng mày, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức thần thức tại nhiếp thiên trên người cảm giác mà qua, một tấm mặt mo này trực tiếp cứng ngắc ở. Hắn quả thực không thể tin được, chính mình thật sự tại nhiếp thiên trong cơ thể cảm giác đã đến tổ long văn diệu khí tức. Tổ long văn diệu tại vừa mới cùng võ giả dung hợp về sau, hắn khí tức sẽ không hoàn toàn biến mất, cần qua một thời gian ngắn, mới có thể triệt để dung hợp, trở thành võ giả bản thân lực lượng. 3 ngày, gần kề 3 ngày, nhiếp thiên vậy mà thật sự dung hợp tổ long văn diệu, cái này thật sự thật là đáng sợ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngũ Minh lão tổ. Phải biết rằng, lúc trước nhưng hắn là dùng 3 tháng thời gian, mới thành công dung hợp một đạo tổ long văn diệu. Hắn lúc ấy còn phi thường tự hào, cho là mình dùng thời gian rất ít. Hiện tại cùng nhiếp thiên so với, hắn quả thực tiểu là thứ cặn bã cặn bã. Ừ, nhiếp thiên nhìn xem Ngũ Minh lão tổ, nhẹ gật đầu, cười khổ nói, 3 ngày thời gian, cái dung hợp 3 đạo tổ long văn diệu. Ừ, Ngũ Minh lão tổ nhẹ gật đầu, lập tức ý thức được là lạ ở chỗ nào, lập tức quái khiếu mà nói, ngươi nói cái gì? Ta nói ta chỉ dung hợp 3 đạo tổ long văn diệu. Nhiếp thiên lần nữa cười khổ, sắc mặt có chút thất vọng. Ba đạo tổ long văn diệu. Ngũ Minh lão tổ sững sờ ở tại chỗ trọn vẹn mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, thanh âm nhưng lại tại tí ti run rẩy, một đôi mắt kinh hãi vô cùng địa nhìn xem nhiếp thiên, coi như đang nhìn một cái quái vật. 3 ngày thời gian dung hợp 3 đạo tổ long văn diệu, nhiếp thiên không phải quái vật vậy là cái gì? Ngũ Minh tiền bối, ngươi không sao chớ? Nhiếp thiên gặp Ngũ Minh lão tổ phản ứng lớn như vậy, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Nhiếp thiên, ngươi nói thật sự? Ngũ Minh lão tổ ánh mắt run lên, kinh âm thanh hỏi. Đương nhiên. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, loại chuyện này hắn tại sao phải gạt người? Ngũ Minh lão tổ ánh mắt lần nữa run lên, thần thức cẩn thận địa cảm giác Nhiếp Thiên long mạch, quả nhiên cảm thấy ba loại bất đồng văn diệu khí tức, lập tức vừa mới hòa hoãn mặt mò, lại một lần nữa cứng lại rồi, cả buổi nói không nên lời một chữ đến. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không rõ Ngũ Minh lão tổ làm gì vậy phản ứng lớn như vậy. Ngũ Minh tiền bối, đa tạ ngươi những ngày này chiếu cố, ta còn có việc, phải đã đi ra. Nhiếp Thiên không đều Ngũ Minh lão tổ phản ứng, liền trực tiếp cáo từ nói. Hiện tại tiểu đi sao? Ngũ Minh lão tổ rốt cục bình thường một ít, nhưng vẫn là kinh âm thanh hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hắn thập phần lo lắng Tuyết Nhi, phải lập tức rời đi. Ngũ Minh lão tổ gặp Nhiếp Thiên ánh mắt kiên quyết, chỉ phải cười khổ một tiếng, nói ra, bản lão tổ nguyên vốn chuẩn bị lại để cho thất giả với ngươi cùng một chỗ ly khai, hiện tại xem ra, có chút không còn kịp rồi. Huyền thất giả đã là nhân sát tinh quân, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thập phần khẳng định nói. Ừ, Ngũ Minh lão tổ biết đạo lưu không được Nhiếp Thiên, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đón lấy, Nhiếp Thiên chưa từng có dừng lại thêm, trực tiếp ly khai sơn cốc. Nguyên bản Ngũ Minh lão tổ muốn tiễn đưa hắn ly khai, nhưng là hắn cự tuyệt. Trải qua trước khi sự tình về sau, ít nhất tại Ngũ Minh thánh giới bên trong, có rất ít người hội trêu chọc Nhiếp Thiên. Hơn nữa Ngũ Minh lão tổ có thương tích tại thân, nhu cầu cấp bách khôi phục, Nhiếp Thiên thật sự không nghĩ lại phiền phải hắn. Ly khai sơn cốc về sau, Nhiếp Thiên hướng về Ma Phong thành mà đi, trực tiếp tiến vào đấu thu trường. Nhiếp Thiên đại nhân, Ma Phong đại nhân chờ ngươi đã lâu rồi, bên này thỉnh. Vừa mới đi vào đấu thu trường, thì có một gã hắc y võ giả xuất hiện, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người, cung kính nói. Ừ, Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, Ma Phong tiểu là Minh Hoàng, hắn nhẹ gật đầu, ý bảo hắc y võ giả dẫn đường. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi tới đấu thu trường nội tràng một chỗ đại sảnh bên ngoài. Tiểu Hoa Nhi, bổn tọa đang tìm ngươi đó, không nghĩ tới chính ngươi xuất hiện. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào đại sảnh thời điểm, trong thần thức đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, lại để cho cả người hắn không khỏi trì trệ. Cái này một giọng nói, đúng là vạn ác tà tâm bên trong cái kia một đạo thần hồn. Lúc trước, Nhiếp Thiên muốn giết vạn ác thánh tử thời điểm, là đạo này thần hồn lại để cho hắn dừng tay rồi, cũng dùng vạn ác thánh tử mệnh cùng Nhiếp Thiên làm một cái giao dịch. Chỉ cần Nhiếp Thiên không giết vạn ác thánh tử, hắn tiểu nói cho Nhiếp Thiên một sự kiện. Chỉ là về sau ngũ kiếp chi lực cùng Hắc Long Tam Sát sự tình phát sinh, lại để cho Nhiếp Thiên có chút vội vàng, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Hắn thật không ngờ, vậy mà tại Ma Phong thành đấu thú trường ở bên trong, lại gặp đạo này thần hồn. Nhiếp Thiên đại nhân, bên này thỉnh. Cái lúc này, tên kia hắc y võ giả nhìn Nhiếp Thiên một mắt, không người nói ra. Người này hiển nhiên chú ý tới, Nhiếp Thiên thần sắc có chút không đúng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi trước xử lý trước mắt sự tình A, chuyện của chúng ta, để sau hay nói. Đạo kia thần hồn ngược lại là khéo hiểu lòng người, cười hắc hắc nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên đáp lại một tiếng, sau đó trực tiếp tiến vào trong đại sảnh. Đại sảnh phía trên, Minh Hoàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, một đôi mắt lộ ra thâm trầm hào quang, nhưng là khuôn mặt, nhưng lại phi thường khó coi. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên nhìn xem Minh Hoàng, không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng. Minh Hoàng nhìn xem Nhiếp Thiên, đã trầm mặc mấy giây thời gian, rồi mới lên tiếng, ngươi tới đã trưởng, Tuyết Nhi đã đi ra. Chương 3813, Tam Sinh Tổ Điện. Đã đi ra. Nhiếp Thiên nghe được Minh Hoàng hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ là bản năng gầm nhẹ nói, có ý tứ gì? Nàng đã đi rồi. Minh Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, mang trên mặt âm trầm chi ý nói ra. Không có khả năng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Tuyết Nhi còn không có nhìn thấy ta, nàng sẽ không đi. Thật sự của nàng rất muốn gặp đến ngươi về sau lại đi, đáng tiếc có người không đồng ý. Minh Hoàng đã trầm mặc mấy giây thời gian, nặng nề nói ra. Nói rõ ràng lên. Nhiếp Thiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng quá khẽ. Nàng là bị cái kia phản đồ mang đi. Minh Hoàng ánh mắt ngưng tụ, nặng nề nói ra. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lần nữa co rụt lại, mỗi chữ mỗi câu nói ra một cái tên, ánh mắt của hắn lập tức trở nên khắc nghiệt, lộ ra một vòng đỏ sởm, coi như sắp nổi giận hung thú. Ừ, Minh Hoàng nặng nề nhẹ gật đầu, liền không còn có bất luận cái gì lại nói. Vậy còn ngươi? Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên đột nhiên thân ảnh khẽ động, một tay bỗng nhiên rôi ra, một cổ vô hình chi lực gào thét xuất hiện, trực tiếp đem Minh Hoàng nâng tại giữa không trung, coi như một chương vô hình bàn tay khổng lồ, gắt gao kìm ở Minh Hoàng cổ. Nhiếp Thiên, ngươi Minh Hoàng khuôn mặt đến mức sung huyết xích hồng, ánh mắt kinh hãi không thôi, muốn nói điều gì, nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Cái kia bàn tay vô hình, coi như có vạn quân lực, lại để cho hắn thở đều khó khăn. Hắn thật không ngờ, mấy ngày không thấy, Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà tinh tiến đến tình trạng như thế. Nhiếp Thiên tuy là lập tức ra tay, nhưng là không có lẽ áp bách được đều không có sức hoàn thủ mới đúng. Mấy ngày nay, Nhiếp Thiên đến tột cùng đã trải qua cái gì? Ma Phong đại nhân. Mà ở lúc này, bốn phía trong hư không, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, nhưng lại thân ảnh dừng lại, không dám lên trước. Lui, lui ra. Minh Hoàng cố nén kịch liệt đau nhức, gian nan địa khoát tay áo. Hắn đương nhiên cảm giác được, lúc này Nhiếp Thiên sát ý rất nặng, nếu như những hắc y nhân này dám lên trước, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn đi. Nhiếp Thiên, ngươi không nên vọng động. Minh Hoàng khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, gian nan mà trầm thấp nói. Chúng ta ước định tốt, ta giúp ngươi cầm bắt được ngũ kiếp chi lực, ngươi thả Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng nói ra, hiện tại, Tuyết Nhi người đâu? Thoại âm rơi xuống, tay của hắn trên không trung hư nắm một chút, lập tức lực lượng tăng thêm, Minh Hoàng cảm giác được cả người đều muốn hít thở không thông. Cái lúc này, chỉ cần Nhiếp Thiên lại thoáng dùng sức, có thể trực tiếp kết Minh Hoàng. Ta biết đạo bọn hắn đi đâu nhi. Minh Hoàng ánh mắt run rẩy, dùng hết toàn bộ khí lực nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, trong tay lực lượng hơi yếu, nặng nề hỏi, bọn hắn đi đâu vậy? Hư La chi giới. Minh Hoàng ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nói ra một cái tên. Nói rõ ràng lên. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng nói ra. Hư La chi giới là tam sinh tộc tổ địa, bọn hắn muốn đi tìm một ít gì đó. Minh Hoàng cảm giác được áp lực giảm bớt rất nhiều, sắc mặt hòa hoãn xuống, cả người bình tĩnh rất nhiều. Tam sinh tộc tổ địa. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong mắt lóe ra một vòng kỳ dị sát thái. Xem ra, Liệt Diễm Cửu Phong hẳn là cùng Tuyết Nhi nói một ít cái gì, nếu không Tuyết Nhi không có khả năng đi không từ giã. Đương nhiên, cũng không bài trừ, Tuyết Nhi cùng Liệt Diễm Cửu Phong cùng một chỗ ly khai, có bị uy hiếp khả năng. Bất quá dùng Tuyết Nhi cá tính, có lẽ rất không có khả năng tiếp nhận uy hiếp. Ngươi cũng đã biết, bọn hắn muốn tìm cái gì thứ đồ vật. Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, hai mắt trầm thấp địa nhìn xem Minh Hoàng hỏi. Không biết. Minh Hoàng lắc đầu, lúc trước Liệt Diễm Cửu Phong đến thời điểm phi thường cường thế, làm sao có thể đem muốn tìm cái gì thứ đồ vật nói cho hắn biết. Vậy ngươi cũng biết, như thế nào đi Hư La chi giới. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp rất nhiều, lạnh lùng hỏi. Minh Hoàng sắc mặt biến thành hơi trệ, hiện hiện một vòng quái dị thần sắc, nói ra, Nhiếp Thiên, Liệt Diễm Cửu Phong đã sớm biết đạo ngươi sẽ đến, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, không muốn đi tìm bọn hắn. Hơn nữa cho dù ngươi đi tìm rồi, cũng căn bản không có khả năng tìm được. Liệt Diễm Cửu Phong lúc ấy, vì cái gì không có giết ngươi? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp vô cùng, lạnh lùng hỏi. Hắn thật sự hiếu kỳ, Liệt Diễm Cửu Phong đã đi vào Ma Phong Thành, vì cái gì không trực tiếp giết Minh Hoàng, hắn không phải rất nghĩ đến Minh Hoàng trong cơ thể cái kia một bộ phận Chu Thiên Ma Tâm sao. Hắn không giết ta, tự nhiên có lý do của hắn. Minh Hoàng ánh mắt run rẩy một chút, nói ra, ta khuyên ngươi một câu, Hư La chi giới ngươi hay là không nên đi. Hư La chi giới, ta không đi không được. Nhiếp Thiên mặt trầm như nước, lạnh lùng nói ra, mà ngươi, phải nói cho ta biết, như thế nào mới có thể tìm được Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên, Hư La chi giới mặc dù chỉ là trung cấp thánh giới, nhưng là hắn lãnh thổ quốc gia cực lớn, tam sinh tộc tổ địa lại ở vào cực kỳ vắng vẻ địa phương, cho dù ngươi đi Hư La chi giới, cũng không có khả năng tìm được tam sinh tộc tổ địa. Minh Hoàng vẻ mặt khó coi, Nhiếp Thiên hoàn toàn là ở ép buộc. Ngươi lúc trước không phải giết sở hữu tất cả tam sinh tộc người sao? Nếu ngươi nói, ngươi không biết tam sinh tộc tổ địa ở địa phương nào, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, trong mắt lóe ra âm lãnh vô cùng sắc cơ. Ánh mắt của hắn, lạnh như băng khắc nghiệt, lộ ra mãnh liệt uy hiếp ý tứ hàm xúc. Minh Hoàng cảm giác được Nhiếp Thiên trên người sắc ý, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, khó giấu sợ hãi chi ý. Hắn đã thấy được Nhiếp Thiên đáng sợ, về sau người thực lực, hoàn toàn khả di tại lập tức diệt sát hắn. Tần Thanh Mục ra. Trầm mặc một lát, Minh Hoàng rốt cục mở miệng, nói ra, ngươi đã đến hư la chi giới về sau, tìm được gia tộc này, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết, tam sinh tộc tổ địa ở địa phương nào. Tần Thanh Mục ra. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nhưng trong lòng thì có chút không yên lòng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy, hơn nữa ta không thể cam đoan, tại đi qua thời gian dài như vậy về sau, Tần Thanh Mục ra vẫn tồn tại. Minh Hoàng biết đạo Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, nói ra, nếu như ngươi bây giờ còn muốn giết ta, vậy động thủ đi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, nếu như giết ta, ngươi mơ tưởng đi ra mà phong thành. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, hồi lâu sau, trực tiếp quay người lì khai. Minh Hoàng nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, căng cứng lấy thần kinh lập tức trầm tĩnh lại. Mà ở lúc này, phía sau của hắn xuất hiện hơn 10 người hắc y hề võ giả, một người trong đó tiến lên một bước, âm lãnh nói ra, Ma Phong đại nhân, muốn hay không đem tiểu tử này làm? Lại để cho hắn đi thôi. Minh Hoàng nở nụ cười một tiếng, có chút khoát tay. Hắn rất muốn giết Nhiếp Thiên, nhưng là hắn cũng không dám. Không nói đến, lúc này Nhiếp Thiên bên người phải chăng có cường giả ẩn nút, chỉ là thân phận của Nhiếp Thiên, tựu lại để cho hắn phi thường kiên kỵ. Hắn thậm chí hoài nghi, bằng vào trước mắt hắn những võ giả này, phải chăng có giết chết Nhiếp Thiên năng lực. Nhiếp Thiên trên người, cất giấu quá nhiều hắn không biết bí mật. Lúc này giết Nhiếp Thiên, tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa Minh Hoàng trong nội tâm còn có một cái khác ý định, hắn muốn mượn Nhiếp Thiên chi thủ, diệt trừ Liệt Diễm Cửu Phong. Bất quá hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên lần này đi hư la chi giới, rất có thể vô hụt. Cho dù Nhiếp Thiên thật có thể tìm được năm đó Tần Thành Mục gia, cũng chưa chắc có thể tìm được Tam Sinh Tộc Tổ Địa. Nhiếp Thiên, Tam Sinh Tộc Tổ Địa chính là nơi cấm kỵ, bản hoàng ngược lại là hy vọng, ngươi có thể tìm được cái chỗ này. Minh Hoàng nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất phương hướng, khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, thì thào nói ra. Chương 3814, Hư La Chi Giới. Nhiếp Thiên ly khai đấu thú trường về sau, trực tiếp tiến về trước Ma Phong Thành Thánh Giới Chi Vong chỗ. Hắn muốn lập tức tiến về trước Hư La Chi Giới. Tiểu Hoa Nhi, người gấp gáp như vậy, sẽ không phải là phải ly khai Ngũ Minh Thánh Giới đi à? Mà ở cái lúc này, Vạn Ác Tà Tâm bên trong cái kia một đạo thần hồn, lần nữa nói chuyện, mang theo một tia trêu ghẹo chi ý. Nói đi, ngươi muốn nói cho ta sự tình gì? Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, nói thẳng. Gấp gáp như vậy, xem ra là muốn rời đi. Cái kia đến thần hồn nở nụ cười một tiếng, thập phần tiếc hận nói, bổn tọa lần thứ nhất nhìn thấy như ngươi thú vị như vậy tiểu gia hỏa, nhanh như vậy muốn tách ra, thật đúng là có chút không nỡ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi có chút im lặng. Hắn cùng đạo này thần hồn căn bản cũng không có cái gì tiếp xúc, thứ hai mà nói thật là có chút không hiểu thấu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là muốn đi những thứ khác thánh giới sao? Đón lấy, đạo kia thần hồn lần nữa cười cười, có chút tò mò mà hỏi thăm. Cái kia tốt, chúng ta đi trước thánh giới Chi Vong à, đến đó ở bên trong, bổn tọa lại với ngươi giải thích cặn kẽ một chút. Đạo kia thần hồn cười hắc hắc, tựa hồ có chút thần bí. Nhiếp Thiên chau mày, suy nghĩ một chút, liền trực tiếp tiến về trước thánh giới Chi Vong. Ước chừng sau nửa giờ, hắn đi tới Ma Phong Thành thánh giới Chi Vong chỗ. Bởi vì lúc trước hắn cùng thủ hộ thánh giới Chi Vong võ giả từng có xung đột, sợ làm cho không tất yếu hiểu lầm, cho nên đơn giản địa cải biến một chút dung mạo. Thời không chi ngân, lại là này loại cảm giác. Đi vào thánh giới Chi Vong bên ngoài, Nhiếp Thiên nhìn qua thánh giới Chi Vong chung di động nguyên một đám quang cầu, trong nội tâm nặng nề nói ra. Cái kia nguyên một đám quang cầu, đúng là đem thánh giới Chi Vong điểm kết nối, gọi thời không chi ngân. Nhiếp Thiên mỗi một lần nhìn thấy thời không chi ngân, đều có một loại cảm giác khác thường. Trong cơ thể hắn đạo thứ tư tinh ngân ám ấn, tựa hồ sẽ phải chịu thời không chi ngân ảnh hưởng, chậm rãi trở nên cuồng bạo, phóng thích một cổ đáng sợ trùng kích. Loại này trùng kích cảm giác, lại để cho thân thể của hắn có một loại xé rách cùng thiêu đốt cảm giác. Tuy nhiên lúc này Nhiếp Thiên võ thể đã cường hãn rất nhiều, nhưng là đối mặt thời không chi ngân kích phát, hay là nhịn không được sắc mặt trở nên trắng bệnh, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đã có phản ứng. Cái lúc này, đạo kia thần hồn thanh âm lần nữa vang lên, cười hắc hắc, lộ ra thập phần đắc ý. Ngươi biết đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng. Đạo này thần hồn không có bất kỳ kinh ngạc, nói rõ hắn đã sớm biết nói, Nhiếp Thiên sẽ có loại này phản ứng. Thậm chí, hắn tựu là đang chờ Nhiếp Thiên loại này phản ứng xuất hiện. Không nên gấp, bổn tọa muốn nói cho bí mật của ngươi, tựu là về trong cơ thể ngươi đạo thứ tư tinh ngân ám ấn. Đạo kia thần hồn cười quái dị một tiếng nói ra. Ngươi biết tinh ngân ám ấn. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, hoảng sợ cả kinh, rung động không thôi. Hắn thật không ngờ, đạo này thần hồn vậy mà biết đạo tinh ngân ám ấn, nhưng lại cố ý nói ra đạo thứ tư tinh ngân ám ấn. Mà lúc này Nhiếp Thiên, đúng là bỏ Niêm Phong đã đến đạo thứ tư tinh ngân ám ấn. Không muốn kinh ngạc, bổn tọa sống lâu như vậy, biết đạo một ít tinh thần nguyên thạch sự tình, cũng không có cái gì kỳ quái nha. Đạo kia thần hồn nhưng lại một bộ không cho là đúng bộ dạng, cười nói, tiểu hoa nhi, ngươi bằng chừng ấy tuổi, vậy mà có thể làm cho tinh thần nguyên thạch bỏ Niêm Phong ba đạo tinh ngân ám ấn, thật sự khiến người ngoài ý a. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên trầm thấp vô cùng, một đôi mắt run rẩy, trực tiếp gầm nhẹ nói. Người này đối với tinh thần nguyên thạch như thế giải, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Phải biết rằng, coi như là những cái kia tinh không sứ giả cùng tinh quân đám bọn họ, đều khó có khả năng đối với tinh thần nguyên thạch giống như này hiểu rõ. Nhiếp Thiên muốn biết, cái này một đạo thần hồn rốt cuộc là người nào? Bổn tọa là ai? Ngươi cũng đừng có quan tâm. Ngươi chỉ cần nghe kỹ bổn tọa kế tiếp nói lời là được rồi. Đạo kia thần hồn như trước nhẹ nhõm, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đạo thứ tư tinh ngân ám ấn bỏ Niêm Phong mấu chốt, tựu là thời không chi ngân. Bất quá thánh giới chi vong thời không chi ngân, lực lượng quá yếu, ngươi phải tìm được cường đại hơn thời không chi ngân, hấp thu dung hợp về sau, có thể bỏ Niêm Phong đạo thứ tư tinh ngân ám ấn. Ừ. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, mày nhíu lại vô cùng sâu. Nguyên lai đạo này thần hồn muốn nói cho hắn biết sự tình, tựu là cái này. Trước khi hắn đối với thời không chi ngân có đặc thù cảm ứng, cũng đã có chỗ suy đoán, thời không chi ngân có lẽ cùng đạo thứ tư tinh ngân ám ấn bỏ Niêm Phong có quan hệ. Mà cái này suy đoán căn cứ chính xác thực, dĩ nhiên là theo một cái hắn căn bản không biết trong miệng, lại để cho hắn có chút chuẩn bị không kịp. Tiểu Hoa Nhi, trong khoảng thời gian này thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, tốc độ phát triển vượt ra khỏi bổn tọa đoán trước. Bất quá ngươi võ thể năng đủ hoàn mỹ địa tiếp nhận thực lực tăng lên, cái này đối với ngươi là tốt tin tức. Đó lấy, đạo kia thần hồn nở nụ cười một tiếng, nói ra, bổn tọa tin tưởng, ngươi nhất định có thể tìm đến cường đại hơn thời không chi ngân, bổn tọa chờ mong của ngươi phát triển. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, một đôi mắt run rẩy không chỉ. Giờ này khắc này, hắn có một loại mặc cho người định đoạt cảm giác. Hắn hoàn toàn không biết đối phương là ai. Nhưng đối với phương nhưng thật giống như đối với hắn phi thường hiểu rõ. Loại này hiểu rõ thượng chênh lệch, lại để cho hắn có một loại ẩn ẩn bất an. Tiểu Hoa Nhi, bổn tọa cáo tử, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. Lần sau gặp mặt, bổn tọa sẽ cho ngươi một cái càng lớn kinh hỉ. Đạo kia thần hồn thanh âm lần nữa vang lên, sau đó trở nên triệt để biến mất. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ ở tại chỗ hồi lâu đều phản ứng không kịp. Người này, rốt cuộc là ai? Hắn cùng tinh thần nguyên thạch đến cùng có quan hệ gì? Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thoáng bình tĩnh trở lại, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc. Lúc này, trong lòng của hắn có một cái suy đoán, nhưng là hắn không muốn đi đối mặt. Hắn hoài nghi, đạo này thần hồn, có khả năng là thượng một nhiệm tinh không thánh chủ Đông Hoàng tranh vanh. Nhưng là hắn không dám tiếp tục suy đoán xuống dưới, trong tiềm thức, hắn có chút bài xích cái này suy đoán. Tại ngũ minh thánh giới bên trong, hắn đã gặp được hai người. Hắn thân phận có khả năng là Đông Hoàng tranh vanh. Cái thứ nhất chính là cái âm thầm trợ giúp hắn thần bí nhân, thứ hai tiểu là vừa mới ly khai cái này một đạo thần hồn. Hắn thậm chí hoài nghi, cái kia thần bí nhân cùng đạo này thần hồn, là cùng là một người. Nhưng là suy đoán chỉ là suy đoán, hơn nữa như vậy suy đoán, cẩn thận muốn lại có chút không thực tế. Sau một lát, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, dứt khoát không hề suy nghĩ những chuyện này. Lúc này bày ở trước mặt hắn chuyện trọng yếu nhất, là tiến về trước hư la trì giới, tìm kiếm Tuyết Nhi. Mấy cái tiếng đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên tiến vào thánh giới chi vong ở bên trong, đi vào một cái thời không thông đạo bên ngoài, một bước bước vào. Chờ hắn lần nữa bước ra thời điểm, trước mắt chỗ hiện ra thế giới, đã hoàn toàn bất động. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình thân ở một cái sơn mạch bên trong, bốn phía là cực lớn bụi gai cây cối. Xem ra nơi này chính là hư la chi giới. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tâm tình dễ dàng không ít. Hắn thoáng nhìn một chút, chuẩn bị lập tức ly khai, trước tìm phụ cận một tòa thành, sau đó vào thành nghe ngóng một chút Tần Thành mục ra. Cứu mạng A. Nhưng ngay lúc này, một đạo sắc lệnh, the thế tiếng kêu đột nhiên vang lên, lại để cho hắn sắc mặt phải biến đổi. Chương 3815, xuất sinh không bằng. Nhiếp Thiên nghe được kêu cứu thanh âm, thân ảnh lập tức động, hướng về một mảnh rừng nhiệt đới gào thét mà đi. Cùng thời khắc đó, một mảnh trong rừng, đang tại phát sinh không chịu nổi một màn. Mấy tên hắc y rìa nam tử, cường ngạnh địa xé rách lấy một nữ tử y rìa phục, mà cầu cứu người, đúng là người này nữ tử. Phương Hổ, các ngươi dám đụng đến ta tỉ tỉ, ta và các ngươi liều mạng. Mà ở mặt khác một bên, một đạo còn mang theo ngây thơ tiếng gầm vang lên, một đạo tiểu tiểu nhân thân ảnh xuất hiện, hướng về kia vài tên hắc y rìa nam tử trực tiếp vọt tới. Đạo này thân ảnh, là một gã 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử, thân ảnh tuy nhỏ, nhưng là một đôi mắt hung ác vô cùng, coi như dã sói. Cũng ngay, trong đó một gã nam tử chứng kiến đứa bé kia xông lại, quay người khoát tay chặn lại, một cổ kình phong đảo qua, đem đứa bé kia trực tiếp tung bay, nặng nghề mà đâm vào một khỏa mấy mét chi thô đại thụ lên, ngạnh xanh xanh địa đem đại thụ nảy đứt. Tiểu hài tử tuy nhiên quật cường, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ thực lực yếu, nện đứt đại thụ về sau, nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Khoe miệng của hắn treo huyết tích, nhưng là ánh mắt lại trở nên càng thêm hung ác, hai tay trên mặt đất nằm sấp lấy, hướng về kia vài tên hắc y nam tử tới gần, coi như muốn ăn thịt người. Nhưng hắn cái dạng này, nhưng lại để cho cái kia vài tên hắc y nhân, trở nên càng thêm hung hăng càng quái, trực tiếp cười như điên. Ha ha ha, thằng ngãi con này, ngược lại là rất có cốt khí, còn muốn bỏ qua đến. Trực tiếp đem tiểu tử này làm thịt được rồi, nếu hắn còn sống trở về, trong thôn nói hưu nói vượng, vậy cũng sẽ không tốt. Nhưng hắn là thôn trưởng nhi tử, trực tiếp giết, sợ là không tốt sao. Mấy người cười nghị luận, rốt cục vẫn phải không hề nhìn đứa bé kia, mà là đem chú ý lực đều đặt ở nàng kia trên người. Tiểu Phi, ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Nàng kia nhìn xem đệ đệ bị người đánh thành như vậy, hét lên một tiếng, một đôi mắt, tuyệt vọng cực kỳ. Các ngươi bọn này xuất sinh, dám can đảm tổn thương tỉ tỉ của ta, cha ta nếu đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Đứa bé kia nhưng lại chưa có chạy, mà là vừa bỏ, một bên hô lớn. Hoác con, dù sao tỉ tỉ ngươi ngày mai sẽ phải bị đưa đi rồi, tại cất bước trước khi, để cho chúng ta mấy cái trước hưởng dụng một chút, có cái gì không tốt sao. Một người trong đó cười hắc hắc, sau đó hướng về kia nữ tử vươn heo tay. Phương Hổ, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng kia quát to một tiếng, vô ý thức lui về phía sau, nhưng lại trực tiếp té lăn trên đất. Vài tên hắc y rìa nam tử thấy thế, lập tức trực tiếp nào tới. Dừng tay. Nhưng ngay lúc này, một đạo trầm thấp âm thanh lạnh như băng vang lên, âm trầm đến mức tận cùng, lộ ra kiên quyết khắc nghiệt chi ý. Ừ. Cái kia vài tên nam tử đồng thời sững sờ, lập tức quay người nhìn tới, chỉ thấy một gã tóc bạc nam tử, đứng ở nơi đó, như một thanh lưới dao sắc bén, sát khí rất nặng. Nơi nào đến su tiểu tử, dám phá hỏng ra thì tốt hơn một người trong đó kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, nhưng là hắn mà nói nhưng lại chỉ nói một nửa, liền im bặt mà dừng. Hắn bản năng nuốt cổ, đầu lâu nhưng lại trực tiếp rơi xuống đất. Cái này mấy người khác thấy như vậy một màn, lập tức sợ choáng váng, lời nói đều nói không đi ra. Bọn hắn căn bản không có chứng kiến, cái kia tóc bạc nam tử là lúc nào ra tay, thậm chí trong không khí liền nửa điểm chấn động đều không có. Không hề nghi ngờ, tóc bạc nam tử thực lực quá mạnh mẽ, cường đến bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Người này tóc bạc nam tử, không phải người khác, đúng là Nhất Thiên. Lúc này, hắn vẻ mặt khắc nghiệt, hướng về kia vài tên nam tử, từng bước một đã đi tới. Mà hắn môi đi một bước, trong mắt sắc ý, tiểu đầm đặc một phần. Ngươi muốn làm gì? Cái kia vài tên nam tử sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, chân đều như nhũn ra rồi, run run rẩy rẩy, lập tức muốn quỳ xuống. Xuất sinh không bằng cặn bã. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, toàn thân sát ý coi như ngưng là thật chất, đem cái kia vài tên nam tử, gắt gao bao phủ, lại để cho bọn hắn liền hô hấp đều muốn hít thở không thông. Chúng ta những người kia còn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được, trên thân thể có hơi lạnh tại chạy. Sau đó cúi đầu xem xét, toàn bộ thân hình đúng là từng khối địa chia lịa rơi xuống. Nhiếp Thiên dùng kiếm ý, đem cái này mấy người, sống sờ sờ địa tách rời rồi. Trong chớp mắt, cái này mấy người trực tiếp trở thành từng khối huyết nục, rơi trên mặt đất. Trong không khí, tràn ngập gây mùi huyết tinh chi khí. Mà mấy người kia đầu lâu, thậm chí còn tại nháy mắt, tuyệt vọng địa nhìn mình thân thể. Đầu lâu ly khai thân thể, hội còn sống một thời gian ngắn, hy vọng các ngươi hưởng thụ, cuối cùng này tuyệt vọng. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, cả người lạnh như băng đến mức tận cùng, lại để cho người không rét mà run. Tên kia nữ tử chứng kiến đây hết thảy, trực tiếp sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, sau đó lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hỏa diễm, trực tiếp đem trước mắt mấy cổ thi thể, lập tức thiêu. Đón lấy, hắn tiến lên một bước, xác nhận một chút nàng kia khí tức, xác định thứ hai không có việc gì, liền muốn trực tiếp ly khai. Hắn không nghĩ trì hoãn thời gian, tin tưởng đợi cô gái này sau khi tỉnh lại, hội chính mình về nhà. Ân, ân công. Nhưng cái lúc này, phía sau của hắn lại vang lên một cái thanh âm non nớt. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía sau lưng, đứa bé kia vậy mà đứng lên, lúc này đang tại vẻ mặt cảm kích địa nhìn xem hắn. Tiểu hài này trơ mắt địa xem xong rồi huyết tinh một màn, vậy mà không có bị sợ đến, ngược lại như thế bình tĩnh, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi kinh ngạc. Hắn vừa rồi đã cảm giác đã qua, tiểu hài này bị thụ một ít cốt nhục tổn thương, bất quá cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tu dưỡng một thời gian ngắn sẽ tốt, cho nên hắn mới quyết định trực tiếp ly khai. Tiểu gia hỏa, người tên là gì? Nhiếp Thiên nhìn trước mắt tiểu hài tử, cười nhạt một tiếng hỏi. Ân công, ta gọi Mục Thần. Mục Thần nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là nhịn cười không được một tiếng. Mục. Nhiếp Thiên nghe được mục họ, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, trong lòng chịu run lên, sẽ không trùng hợp như vậy à? Hắn đến hư la chi giới, cái thứ nhất muốn tìm đúng là Tần Thành Mục gia. Mà giờ khắc này, trước mắt của hắn tiểu xuất hiện một cái họ Mục tiểu hài tử, cái này lại để cho hắn không thể không chú ý. Mục Thần, ngươi cũng đã biết Tần Thành. Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, hỏi dò. Tần Thành, đó là cái gì địa phương à? Mục Thần mày nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là nghi hoặc. Xem ra không phải. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười khổ một tiếng. Ân công, ngươi là muốn đi Tần Thành sao? Ngươi theo ta trở về, hỏi ta phụ thân, hắn nhất định biết đạo Tần Thành ở đâu. Mục Thần rất thông minh, rảo hoạt cười nói. Nhiếp Thiên quay người nhìn sau lưng nữ tử một mắt, suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải nhẹ gật đầu. Hắn ý định đem cái này Mục Thần tỷ đệ đưa về nhà, dù sao cũng chậm trễ không được bao dài thời gian, vừa vặn khả di hướng phụ thân của Mục Thần hỏi thăm một chút Tần Thành. Nói không chừng, Mục Thần cái này một nhà thật sự cùng Tần Thành Mục gia có quan hệ. Hạ quyết tâm về sau, Nhiếp Thiên liền đem nàng kia hư tay nâng lên, sau đó cùng Mục Thần cùng một chỗ, lại để cho tiểu gia hỏa dẫn đường. Ân công, nơi này chính là Thiết Sơn thôn rồi, nhà của ta ngay ở chỗ này. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một tòa núi nhỏ thôn bên ngoài, Mục Thần chỉ vào phập phồng sân nhỏ kinh hỉ hô. Nhưng vào lúc này, mười mấy tên thanh niên võ giả lao đến, trực tiếp đem Nhiếp Thiên vây quanh. Chương 3816, Mục Phủ của Hồi Môn. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía võ giả, khoe miệng có chút khẽ động, vẻ mặt lạnh nhạt. Thực lực của những người này, đại bộ phận đều là ngụy thánh, chỉ có vài tên thánh đồ võ giả, hơn nữa còn là cấp thấp thánh đồ. Tuy nhiên nơi này là trung cấp thánh giới, nhưng là cũng không có nghĩa là mỗi người đều có thể đạt tới thánh cảnh tu vi. Ngươi là người nào? Cái lúc này, trong đó một gã tuổi khá lớn võ giả đứng dậy, một đôi mắt đánh giá Nhiếp Thiên, thập phần cảnh giác mà hỏi thăm, lộ ra có chút khẩn trương. Hắn hiển nhiên đã cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên thực lực rất cường, ở trước mặt hắn là thâm bất khả chắc cái chủng loại kia cường. Không cần khẩn trương, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại, tận lực khiến cái này người thả nhẹ nhõm. Người nọ ánh mắt hơi có chút run rẩy, vẻ mặt hồ nghi, hiển nhiên không thể nào tin được Nhiếp Thiên. Đăng thúc, các ngươi không phải sợ. Vị đại ca kia ca là ta cùng tỷ tỷ ân công, là hắn đã cứu chúng ta. Lúc này, Mục Thần tiến lên một bước, dắt người kia nói. Ân công. Người nọ sửng sốt một chút, lập tức nhìn xem Mục Thần nói ra. Mục Thần, ngươi nói mau tin tưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mục Thần cười hắc hắc, đem trước khi chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai, trước khi muốn Mục Thần tỷ đệ bất lợi mấy cái nam tử, là Thiết Sơn thôn bên cạnh phương thôn người. Chỉ là rất không trùng hợp, bọn hắn làm chuyện xấu thời điểm, đụng với Nhiếp Thiên. Phương thôn cái kia những người này, quả thực điên rồi. Đăng Thúc nghe xong Mục Thần theo như lời, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy lửa giận, nặng nề gào thét. Thiết Sơn thôn cùng Phương thôn là tới gần hai cái thôn xóm, lưỡng thôn tầm đó ngẫu nhiên sẽ có một ít tiểu ma sát, nhưng là như loại này ác liệt sự tình, hay là lần thứ nhất. Mấy cái Phương thôn thanh niên, chết chưa hết tội. Ai, đều là Mục phủ đại thân dẫn xuất phiền phải a. Đăng Thúc thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ, đón lấy hắn nhìn về phía Nhất Thiên, nói ra, công tử, ta mang ngươi đi gặp thôn trưởng đại nhân a. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì đối với Đăng Thúc trong miệng Mục phủ đại thân, phi thường cảm thấy hứng thú. Sau một lát, tại Đăng Thúc dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đi vào Thiết Sơn thôn một cái trong tiểu viện, gặp được phụ thân của Mục Thần, thì ra là Thiết Sơn thôn thôn trưởng, Mục Vân Sơn. Mục Vân Sơn nhìn về phía trên hơn 30 tuổi, nhưng là ngũ quan lanh tuấn, cho người một loại tang thương cảm giác. Đa tạ tiểu huynh đệ. Mục Vân Sơn nghe xong Mục Thần theo như lời, tranh thủ thời gian hướng Nhiếp Thiên bái tạ, rất là thành khẩn. Thiện tay mà thôi mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Đón lấy, hai người nói một ít lời khách sáo về sau, Nhiếp Thiên cũng tiểu không hề khách khí, trực tiếp hỏi, thôn trưởng đại nhân, ta muốn nghe được một chút, ngươi cũng đã biết Tần Thành Mục gia. Tần Thành Mục gia. Mục Vân Sơn nghe thế bốn chữ, một đôi mắt không khỏi run lên, đúng là lộ ra phi thường kinh ngạc. Nhiếp Thiên chứng kiến Mục Vân Sơn phản ứng như vậy, trong nội tâm chịu run lên. Mục Vân Sơn phản ứng, rõ ràng tiểu là biết đạo Tần Thành Mục gia. Chưa từng nghe qua. Nhưng là lập tức, Mục Vân Sơn nhưng lại lắc đầu, trực tiếp phủ nhận. Không có sao. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Không có. Mục Vân Sơn lần nữa lắc đầu, một bộ chém đinh chặt sắt bộ dạng. Nhiếp Thiên nhìn đối phương như vậy, trong lòng có chút thất vọng, nhưng là không tốt miễn cưỡng. Nếu là như vậy, ta liền cáo tử. Suy tư một chút, Nhiếp Thiên chuẩn bị ly khai, tiến về trước thành thị gần nhất. Ân công đại nhân, ngươi không phải đi, van cầu ngươi cứu cứu ta tỷ tỷ a. Nhưng là cái lúc này, Mục Thần nhưng lại đột nhiên đi tới, một đôi mắt ngập nước đấy, thẳng vào nhìn xem Nhiếp Thiên khẩn cầu. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhàn nhạt cười nói, Mục Thần, tỷ tỷ ngươi không phải hảo hảo sao, tại sao phải cứu nàng? Tỷ tỷ ngày mai sẽ phải bị đưa đi Mục Phủ, chỉ có ân công có thể cứu nàng a. Mục Thần ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, vẻ mặt thành thật nói. Mục Phủ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử chịu co rụt lại, sắc mặt lập tức nhất biến. Mục Thần. Nhưng là cái lúc này, Mục Thần còn muốn tiếp tục nói cái gì, cũng là bị Mục Vân Sơn tiếng gầm ngăn lại. Mục Vân Sơn đứng lên, miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười, nói ra, tiểu huynh đệ, tiểu hài tử lung tung nói, ngươi đừng để ý. Ta không có nói quảng, tỷ tỷ ngày mai sẽ phải bị mang đi, ta sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ. Mục Thần nhưng lại không thuận theo không buông tha, là to bắt đầu. Mục Thần, không nếu nói. Mục Vân Sơn sắc mặt đống nhiên nhất biến, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Mục Thần vẻ mặt ủy khuất, muốn nói chuyện cũng không dám nói, nước mắt lập tức rầm rầm địa chảy ra. Ai? Mục Vân Sơn nhìn xem Mục Thần, thở dài một tiếng, thập phần bất đắc dĩ. Thôn trưởng đại nhân, có chuyện gì khó xử, ngươi có thể nói đi ra, có thể đến giúp chỗ của ngươi, ta nhất định sẽ giúp. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Mục Vân Sơn nói ra. Kỳ thật, hắn hy vọng Mục Vân Sơn đem chỗ gặp phải khốn cảnh nói ra, bởi như vậy, hắn cũng tốt tiếp tục nghe ngóng Tần Thành Mục ra sự tình. Ai? Mục Vân Sơn lần nữa thở dài một tiếng, rốt cục vẫn phải nói ra. Nguyên lai, khoảng cách Thiết Sơn thôn gần đây một tòa thành thị, tên là Cửu Biến Thành. Mà Cửu Biến Thành ở bên trong, có tam đại gia tộc, Mục Thần trong miệng Mục Phủ, tự là trong đó một cái gia tộc, Mục Gia. Cửu Biến Thành bốn chu vạn lý ở trong sơn mạch thôn xóm, đều bị trong thành tam đại gia tộc khống chế lấy. Mà ngày mai, Mục Phủ đại tiểu thư đem gả cho một cái khác gia tộc Diệp Gia Tam Công Tử. Mục Gia theo phụ cận thôn xóm bên trong, chiêu mộ binh lính Mục Gia đại tiểu thư của hồi môn người hầu. Rất không may, Thiết Sơn thôn bị chọn trúng, phải dâng ba gã của hồi môn người hầu. Mục Vân Sơn thân là thôn trưởng, tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải đem nữ nhi của mình kính dâng đi ra, cho Mục Gia đại tiểu thư đem làm của hồi môn người hầu. Cái gọi là của hồi môn người hầu, kỳ thật tiểu là nô lệ, nói sau được trắng ra một điểm. Tiểu là nhà gái đưa cho nhà trai trong phòng tùy tùng. Như Diệp gia lớn như vậy gia tộc, một khi tiến vào, chỉ sợ trung thân cũng không thể bước ra Diệp phủ nửa bước. Cái này là Mục Vân Sơn giờ phút này trô gặp phải khốn cảnh, cũng là trong lòng của hắn đau khổ chỗ. Thôn trưởng đại nhân, cái này mục phủ của hồi môn, rốt cuộc muốn bao nhiêu người? Nhiếp Thiên nghe xong Mục Vân Sơn theo như lời, không khỏi mày nhăn lại, ánh mắt trầm thấp hỏi. Vài trăm người a. Mục Vân Sơn thở dài một tiếng, khuôn mặt càng thêm bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nặng nề nói ra, một cái đại tiểu thư lập gia đình, lại muốn mấy trăm tên của hồi môn, cái này mục phủ ngược lại thật sự là đủ phô trương. Ai? Mục Vân Sơn lần nữa thở dài, nói ra, ta cũng là không có biện pháp a. Thôn trưởng đại nhân, ngày mai ta cùng mục cô nương cùng đi Cửu Biến Thành, ta cũng muốn biết một chút về, cái này mục phủ cùng Diệp phủ, rốt cuộc là cái gì trận chiến? Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Thật vậy chăng? Mục Vân Sơn nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt kinh hỉ run lên, kinh âm thanh hỏi. Thôn trưởng đại nhân yên tâm, chỉ cần ta tại, mục cô nương tiểu cũng không có việc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin, lại để cho cả người hắn lộ ra một cổ bá đạo. Chương 3817, Quái dị mục thần. Mục Vân Sơn cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt tự tin, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm chịu chấn động. Hắn không biết, trước mắt tóc bạc thanh niên vì sao có thể như thế tự tin, nhưng hắn hiểu được, Nhiếp Thiên là cứu nữ nhi của hắn duy nhất hy vọng. Tiểu huynh đệ, xin hỏi, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Mục Vân Sơn tỉnh táo lại, ánh mắt lập lòe một chút, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Kỳ thật theo Nhiếp Thiên mới xuất hiện thời điểm, hắn vẫn đang âm thầm cảm giác, muốn biết Nhiếp Thiên hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì thực lực. Nhưng tiếc nuối chính là, bằng thực lực của hắn, còn nhìn không ra Nhiếp Thiên tu vi. Thiên dụ cảnh. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Mục Vân Sơn là ở lo lắng thực lực của hắn bất lực, cười nhạt một tiếng nói ra. Thiên dụ cảnh. Mục Vân Sơn nghe được Nhiếp Thiên trả lời, không khỏi hai cái đồng tử run lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tuổi còn trẻ, thậm chí có thiên dụ chi cảnh tu vi. Bằng chứng ấy tuổi, tu vi như thế, chỉ sợ toàn bộ hư la chi giới, cũng tìm không ra mấy cái đến. Không hề nghi ngờ, Nhiếp Thiên là một cái siêu cấp võ đạo thiên tài. Nhưng là sau một khắc, Mục Vân Sơn là được sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt lo lắng chi ý, nói ra, tiểu huynh đệ thực lực hoàn toàn chính xác rất kinh người, nhưng là Mục Phủ cùng Diệp Phủ có rất nhiều thiên dụ thánh sư cường giả, thậm chí còn có không ít thiên nghĩa thánh quân cường giả, chỉ sợ. Yên tâm, ta tại, Mục cô nương ngay tại. Nhiếp Thiên không đều Mục Vân Sơn nói xong, nói thẳng. Mục Vân Sơn sửng sốt một chút, bị Nhiếp Thiên khí thế khiếp sợ, cả buổi mới kịp phản ứng, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đến lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Tiểu huynh đệ. Cái lúc này, Mục Vân Sơn đột ngột địa mở miệng, do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, ngươi vừa rồi nghe ngóng Tần Thành Mục ra, có lẽ cùng Cửu Biến Thành Mục Phủ có chút liên quan, có lẽ ngươi có thể tìm Mục gia tộc trưởng hỏi thăm một chút. Đa tạ. Nhiếp Thiên nhìn Mục Vân Sơn một mắt, cười nhạt một tiếng. Hắn suy đoán, Mục Vân Sơn cùng Mục gia, có lẽ cũng có một ít quan hệ, chỉ là thứ hai không muốn nói ra mà thôi. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tại Mục Vân Sơn trong nhà ở một đêm. Sáng ngày thứ hai, hắn theo trong phòng đi ra, chứng kiến Mục Vũ cùng Mục Thần tỷ đệ lưỡng đã đang chờ hắn. Ân công, ngươi đi lên. Mục Thần nhìn thấy Nhiếp Thiên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Ta gọi Nhiếp Thiên, trực tiếp hô tên của ta là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sờ lên Mục Thần cái đầu nhỏ. Ừ. Mà ở cái này trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được, một cổ quái dị khí tức xẹt qua, lại để cho cả người hắn không hiểu địa run rẩy một chút. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện dị biến, lại để cho Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt chịu ngưng tụ. Nhiếp Thiên, tiểu gia hỏa này có chút quỷ dị. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhẹ gật đầu. Bất quá tiểu mèo mập không có nói tiếp xuống dưới, hẳn là còn không có có nhìn ra, Mục Thần đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Nhiếp Thiên tiên sinh. Cái lúc này, Mục Vân Sơn cũng đi ra, nhiệt tình theo sát Nhiếp Thiên chào hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem như đáp lại. Đón lấy, hai gã khác cô nương cũng bị đưa tới, đồng thời còn có ba gã thanh niên cùng đi các nàng cùng một chỗ. Ba cái của hồi môn người hầu, cộng thêm bốn cái hộ vệ, cái này là kế tiếp muốn đi cửu biến thành người. Mục Vân Sơn dặn dò Nhiếp Thiên bọn người một sự tình, sau đó lẳng lặng yên chờ Mục phủ người đến đây. Ước chừng sau nửa giờ, hai gã hắc y hải võ giả xuất hiện, đúng là Mục phủ chi nhân. Nhiếp Thiên đánh giá một chút hai người này, đều là thiên vận cửu trọng thánh đồ, trong mắt hắn đều là không đáng giá nhắc tới. Cái kia hai gã võ giả xác nhận một chút Mục Vũ đợi ba gã cô nương, sau đó nhìn Nhiếp Thiên bọn người một mắt, liền không hề chờ đợi, trực tiếp mang theo mọi người ly khai. Ta cũng muốn đi. Mà lúc này đây, Mục Thần nhưng lại đột nhiên hô một tiếng, sau đó trực tiếp chạy tới. Mục Thần. Mục Vân Sơn bị Mục Thần đột nhiên cử động lại càng hoảng sợ, ánh mắt chịu run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Mục Vũ bọn người lần đi hung hiểm không biết, hắn đã bồi lên một cái con gái, đương nhiên không nghĩ lại đáp một đứa con trai. Nhưng là Mục Thần lại thập phần kiên trì, lôi kéo Mục Vũ tay không buông. Lại để cho hắn đi theo A. Mục phủ một gã hộ vệ thấy thế, lạnh lùng nói một tiếng, hắn hiển nhiên không nghĩ lãng phí thời gian. Mục Vân Sơn sắc mặt trầm xuống, vừa định tiến lên đem Mục Thần kéo về đến, cũng là bị Nhiếp Thiên cản lại. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Mục Vân Sơn sửng sốt một chút, mà lúc này Mục Vũ đám người đã bắt đầu đi nha. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sau đó cùng đi lên. Mục Vân Sơn nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, khuôn mặt khó coi cực kỳ, thật lâu phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên bọn người ly khai Thiết Sơn thôn về sau, trực tiếp hướng về Cửu Biến Thành mà đi. Thiết Sơn thôn khoảng cách Cửu Biến Thành cũng không xa, ước chừng một giờ sau, bọn hắn liền tới đã đến Cửu Biến Thành bên ngoài. Chưa vào thành, Nhiếp Thiên liền chứng kiến, cả tòa thành trên không, phiêu động lên vô số cờ màu, nội thành chiêng trống tiếng động vang trời, thập phần náo nhiệt. Đi thôi. Cái kia hai gã mục phủ chi nhân, lạnh lùng nói một tiếng, trực tiếp mang theo Nhiếp Thiên bọn người vào thành. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Cửu Biến Thành trung. Vào thành về sau, hắn mới chính thức ý thức được, lúc này Cửu Biến Thành có nhiều náo nhiệt. Rộng lớn trên đường phố, từng nhà răng đèn kết hoa, mỗi người đều là khuôn mặt tươi cười dịu dàng, coi như muốn nghênh đón nào đó thắng lợi đồng dạng. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, thật sự là không biết. Kết cái hôn dùng được lấy làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Đó lấy, Nhiếp Thiên bọn người ở tại Mục phủ chi nhân dưới sự dẫn dắt, hướng về Mục phủ mà đi. Mà ở trên đường, bọn hắn đụng phải Mục phủ chi nhân theo địa phương khác kế đó, tiếp đến của hồi môn người hầu. Không thể không nói chính là, Mục Vân Sơn xem nhẹ Mục phủ. Nhiếp Thiên trên đường đi đụng phải của hồi môn người hầu, khoảng chừng mấy trăm cái nhiều, có thể thấy được sở hữu tất cả của hồi môn người hầu thêm cùng một chỗ. Khẳng định không chỉ mấy trăm ít như vậy, chỉ sợ phải có mấy ngàn cái nhiều. Gà một người, lại muốn của hồi môn mấy ngàn người, đây quả thực quá không hợp thói thường. Giống như chỉ có Mục gia đại tiểu thư là người, những thứ khác của hồi môn người hầu cũng không phải là người đồng dạng. Ta không đi, ta không muốn làm của hồi môn. Cái lúc này, đột nhiên một tiếng thét lên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh chạy như điên, hướng về đám người chạy tới. Nhiếp Thiên nhướng mày. Lập tức hiểu được, là một gã của hồi môn người hầu chạy trốn. Muốn chết. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một gã hắc y hải võ giả xuất hiện, một trưởng hướng về kia tên chạy trốn nữ tử đánh ra, lập tức trong hư không truyền ra tiếng thét, áp bách chi lực rất cường. Người này hắc y hải võ giả, căn bản là không phải muốn ngăn cản tên kia nữ tử, mà là muốn trực tiếp giết nàng. Vâng. Nhưng ngay lúc này, một đạo miên nhu kiếm ý gào thét xuất hiện, trực tiếp đã ngăn được cái kia chí mạng một trưởng. Ai? Cút ra đây cho ta. Cái kia hắc y rỉ võ giả gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên quay người, một đôi mắt lộ ra âm lệ sắc ý, coi như muốn ăn thịt người hung thú. Chương 3818, uy hiếp ta sao? Vâng! Hắc y rỉ võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế như sóng to gió lớn bạo phát đi ra, trùng kích được bốn phía không gian chịu run lên. Trong hư không xuất hiện một đạo bảng nhiên khí kình, trực tiếp đem người chung quanh bảy trùng kích đến nỗi ngay cả liền lui về phía sau. Hắn là mục gia võ giả, tại Cửu Biến Thành bên trong, căn bản không có dám cùng mục gia đối nghịch chi nhân. Thực tế hôm nay, là mục gia đại tiểu thư kết hôn ngày, đối với mục gia cùng cả cái Cửu Biến Thành mà nói, ý nghĩa phi phạm. Những nay của hồi môn người hầu, có thể trở thành mục gia đại tiểu thư của hồi môn, là vinh hạnh của các nàng. Mà các nàng, cũng dám chạy trốn, cái này căn bản là muốn chết. Càng thêm lại để cho hắn phẫn nộ chính là, Tại hắn ra tay giết người thời điểm, thậm chí có người dám ngăn cản, đây quả thực là đang gây hấn với Mục gia. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến một gã tóc bạc võ giả, vẻ mặt lạnh nhạt, cái này lại để cho hắn càng thêm phẫn nộ, một đôi mắt run rẩy, bắt đầu khởi động lấy giữ dằn hỏa diễm, như là bạo đi cùng thú. Tiểu tử, ngươi dám ra tay với ta? Hắn ánh mắt trầm thấp như giết, rét lạnh mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, hàm ẩn lấy tùn sát ý. Theo hắn, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là một cô thi thể. Tại cửu biến thành bên trong, đối với Mục gia võ giả ra tay, căn bản không có sống sót khả năng. Mà giờ khắc này, mọi người thấy lấy Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy, thần sắc kinh hãi không thôi, nhao nhao nghị luận lên. Tiểu tử này là người nào, thật không ngờ lớn mật, dám đối với Mục gia võ giả ra tay. Đúng vậy à, hôm nay là Mục gia đại tiểu thư cùng Diệp gia tam thiếu gia đại thân ngày, tiểu tử này dám ở lúc này náo sự, chẳng phải là đồng thời trêu chọc Mục gia cùng Diệp gia. Không biết cho tới bây giờ đến đứa nhà quê, động Mục gia người, hắn chết chắc rồi. Đám người nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên quái dị, coi như đang nhìn một cỗ thi thể. Mà Mục Vũ cùng Mục Thần tỷ đệ hai người, si ngốc địa nhìn qua Nhiếp Thiên, hiển nhiên là sợ trắng váng. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ ở cái lúc này ra tay. Bất quá Nhiếp Thiên biểu lộ, nhưng lại phi thường bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn nhìn trước mắt người này Mục gia võ giả, khoe miệng khẽ động một chút, nói ra, nàng chỉ là chạy trốn mà thôi, dùng thực lực của ngươi, ngăn cản nàng là được rồi, tại sao phải giết nàng? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Mục gia sự tình, đến phiên ngươi nhúng tay sao? Tên kia võ giả gầm nhẹ một tiếng. Hiển nhiên không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt, trực tiếp một bước bước ra, toàn thân khí thế điên cuồng tuần ra, như điên sóng, nổ vang kích động, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, như bất động chi núi, thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động lấy miên nhu kiếm ý, người nọ áp bách tại ở gần hắn thời điểm, đúng là bị nhẹ nhõm hóa giải. Ừ, cái kia võ giả bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, sắc mặt bá địa nhất biến, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh. Lúc này, cho dù hắn có ngốc, cũng đã biết nói, Nhiếp Thiên thực lực tại phía xa hắn phía trên. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất không nên vọng động, nếu không hối hận chính là ngươi. Nhiếp Thiên nhìn qua người nọ, khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, nhưng là một đôi mắt, nhưng lại bắt đầu khởi động lấy hàm mà giấu giếm ý uy hiếp. Tên võ giả này chỉ là thiên vận cửu trọng thực lực mà thôi, ở trước mặt hắn. Căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Nếu như hắn nguyện ý, khả dĩ trực tiếp đem người này diệt sát. Bất quá hắn không nghĩ gây phiền toái không cần thiết, dù sao đối phương là Mục gia người, hắn và Mục gia còn không nghĩ khởi xung đột. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Tên kia võ giả sắc mặt trầm thấp vô cùng, hiển nhiên rất áp lực, nặng nề nói ra. Chỉ là không quen nhìn ngươi giết người mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ cần ngươi không giết nàng, sự tình vừa rồi, coi như không có phát sinh. Người nọ ánh mắt âm trầm, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trầm mặc hồi lâu, sắc mặt biến thành hơi biến, nói ra, tiểu tử, ngươi là lần đầu tiên đến cửu biến thành A. Đúng thì sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Ngươi còn không biết, ta là người như thế nào A? Người nọ khỏe miệng khẽ động một vòng âm lệ, âm trầm mở miệng, trong ánh mắt lộ ra ý uy hiếp. Ngươi là Mục gia võ giả. Mục gia là cửu biến thành một trong tam đại gia tộc, hôm nay là Mục gia đại tiểu thư cùng Diệp gia tam thiếu gia kết hôn thời gian. Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, cười nhạt một tiếng nói ra. Ngươi người nọ ánh mắt kịch liệt run lên, nặng nề nói ra, xú tiểu tử, ngươi đã biết đạo ta là ai, còn dám ra tay với ta, ngươi cũng đã biết, ngươi đây là đang khiêu khích Mục gia, thậm chí là đang gây hấn với toàn bộ cửu biến thành. Nhiếp Thiên mày nhăn lại. Một đôi mắt lộ ra hàn ý, nói ra, ngươi muốn nói như vậy cũng có thể, ta không quan tâm. Ngươi không quan tâm. Người nọ nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt lần nữa run lên, khuôn mặt trầm thấp tới cực điểm. Nhiếp Thiên trả lời như vậy, quả thực là đang gây hấn với Mục gia, bỏ qua Mục gia tại cửu biến thành quyền uy. Ta chính là không quan tâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên có chút độ cong, hiển lộ ra cực kỳ lạnh miệt chi ý. Ngươi đây là đang muốn chết. Người nọ ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, trong đôi mắt lộ ra sát khí lạnh như băng, nói ra, ngươi căn bản không biết, Mục gia tại cửu biến thành ý vị như thế nào. Hiện tại ta cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi giết tên kia chạy trốn của hồi môn người hầu, sau đó lại hướng ta dập đầu bồi tội, ta tiểu cân nhắc tha ngươi. Tha ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một tia đường cong, nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như ta không dựa theo ngươi nói làm, ngươi có thể làm gì? Giết ngươi. Người nọ ánh mắt trầm xuống, sát cơ lộ ra. Hắn biết nói, thực lực của hắn vượt qua xa Nhiếp Thiên đối thủ, nhưng hắn chỗ dựa là sau lưng Mục Gia. Hắn không tin, Nhiếp Thiên dám thật sự đối với hắn như thế nào. Hắn dù sao cũng là Mục Gia người, mà lúc này là ở Cửu Biến Thành ở bên trong. Nhiếp Thiên cho dù lại càng rỡ, cũng không dám tại Cửu Biến Thành đối với hắn hạ sát thủ. Giết ta. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt khẽ run lên, nói thẳng, ngươi thử xem. Tiểu tử, nơi này chính là Cửu Biến Thành, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Người nọ lạnh lùng cười cười, trong đôi mắt lóe ra ý uy hiếp. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp một bước bước ra, một tay duỗi ra, đúng là ở đằng kia người còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng trước khi, gắt gao kìm ở thứ hai cái cổ. Ngươi muốn làm gì? Người nọ hoảng hốt thét lên, một đôi mắt run rẩy, con mắt đang không ngừng địa lật qua lật lại, cơ hồ cũng bị lách vào phát nổ. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà lại đột nhiên ra tay. Uy hiếp ta sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng hiện động một vòng khắc nghiệt cảm giác mắt lạnh, lạnh lùng cười cười, nói ra, hiện tại ta véo lấy cổ của ngươi, ngươi còn dám cùng ta hung hăng càn quấy sao? Thối, xú tiểu tử, ngươi dám động Mục Gia người, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nọ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đồng thời lộ ra quỷ dị tanh hồng chi sắc, lại vẫn tại uy hiếp Nhiếp Thiên. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội nói chuyện, ngàn vạn không chỉ nói sai rồi. Nhiếp Thiên hai mắt trầm thấp vô cùng, lạnh lùng mở miệng. Ta người nọ ánh mắt run rẩy một chút, thanh âm run rẩy lên, hắn tại Nhiếp Thiên trong ánh mắt, cảm giác đã đến rót vào cốt tủy lạnh buốt sắc cơ, lại để cho hắn không rét mà run. Giờ khắc này, hắn ý thức được, Nhiếp Thiên thật sự dám giết hắn. Chương 3819, Mục Gia đại thân. Nói chuyện. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh như băng khắc nghiệt, chằm chằm vào người nọ, lạnh lùng mở miệng. Ta sai rồi. Người nọ ánh mắt run lên, tranh thủ thời gian nói ra, sự tình vừa rồi không có phát sinh, không có cái gì phát sinh, ta cái gì đều không có làm, không có cái gì chứng kiến. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng nhàn nhạt đường cong, trên tay dùng sức lòng xuống, cười nói. Mục Gia võ giả, thật đúng là có cốt khí a. Đa tạ đại nhân ân không giết. Người nọ cảm giác được cổ trầm tĩnh lại, kinh hai sắc mặt thoáng khôi phục, vừa nói, một bên vô ý thức địa lui về phía sau, căn bản không dám tới gần Nhiếp Thiên. Lúc này, Nhiếp Thiên đối với hắn mà nói, quả thực tiểu là ma quỷ. Cái này đúng rồi nha. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, trực tiếp quay người, không hề đi để ý tới người nọ. Mà ở lúc này, bốn phía mọi người thấy hướng Nhiếp Thiên ánh mắt, trở nên thập phần quái dị, ánh mắt run rẩy, muốn nói điều gì, nhưng lại nói không nên lời. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ hung hãn, liền Mục Gia võ giả đều không để vào mắt. Trước mặt nhiều người như vậy, như thế nhục nhã Mục Gia võ giả, Nhiếp Thiên thật sự xúc phạm Cửu Biến Thành tối kỵ. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng lại một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dạng, giống như Mục Gia đối với hắn mà nói. Căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới tồn tại. Xác thực, Nhiếp Thiên không có đem Mục Gia để vào mắt. Tại đã trải qua nhiều như vậy về sau, một cái trung cấp thánh giới tiểu thành gia tộc, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn cảm giác không thấy bất cứ uy hiếp gì. Người nọ nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lộ ra đầm đặc kiêng kỵ chi ý, cũng không dám có nửa điểm mạo phạm. Một hồi phong ba, như vậy chấm dứt, lại để cho tất cả mọi người đoán trước không đến. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người tiếp tục hướng về Mục trước phủ tiến. Không lớn trong chốc lát, bọn hắn liền tới đã đến Mục phủ bên ngoài. Bất quá, bọn hắn cũng không có tiến vào Mục phủ, mà là đang cửa phủ bên ngoài chờ. Nhiếp Thiên không có thể tiến vào Mục phủ, không khỏi sắc mặt có chút không vui, vẻ mặt trầm thấp chi ý. Mà ở lúc này, Mục phủ bên trong đi ra một gã thanh ý liễu lão giả. Lão giả kia ánh mắt đảo qua mọi người, cao giọng nói ra, "Chư vị, mời các ngươi ở chỗ này chờ, an tâm một chút chớ vội, đại tiểu thư đang tại trang điểm, rất nhanh tiểu đi ra." Sau khi nói xong, lão giả kia liền trực tiếp quay người hồi phủ đi. Nhiếp Thiên cái lúc này mới hiểu được tới, nguyên lai những nay của hồi môn bọn thị nữ, liền tiến vào Mục phủ tư cách đều không có, chỉ có thể ở bên ngoài chờ, đợi chút nữa cùng Mục gia đại tiểu thư cùng một chỗ, gả vào Diệp gia. Những nay của hồi môn người hầu, cơ hồ là đem tánh mạng đều cho Mục gia, nhưng mà lại liền tiến vào Mục phủ tư cách đều không có, ngẫm lại thật đúng là buồn cười. Nhiếp Thiên ngược lại là không sao cả, ở bên ngoài chờ tiểu đợi đến A. Kế tiếp, đại khái một giờ sau, Mục phủ bên trong rốt cục đã có động tĩnh. Vốn là tám gã áo đỏ võ giả xuất hiện, chỉnh tề địa canh giữ ở đại môn bên ngoài. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua cái này tám gã võ giả, từng cái đều có được thiên dụ ngũ trọng tu vi. Thực lực như vậy, tuy nhiên không tính quá mạnh mẽ, nhưng là tại nơi này tiểu tiểu nhân cửu biến thành ở bên trong, đã là phi thường đáng sợ cường giả. Mục gia xuất động tám gã thiên dụ ngũ trọng võ giả với tư cách hộ thân chi nhân, có thể thấy được bọn hắn đối với cái môn này đại thân coi trọng. Đón lấy sau một lát, một cái trang sức được cực kỳ xa hoa kiệu hoa xuất hiện, do bốn gã thiên dụ cửu trọng thánh sư mang, chậm rãi đi ra mục phủ. Kiệu hoa mang ra, lập tức người xung quanh bầy đều sôi trào. Mục gia đại tiểu thư đi ra, cái này trận thế khí phái quá a. Ai nói không phải, đây chính là Mục gia cùng Diệp gia cùng quan hệ thông gia, đối với toàn bộ cửu biến thành mà nói, ý nghĩa phi phàm a. Hai đại gia tộc quan hệ thông gia, đây chính là chúng ta cửu biến thành đại sự a. Mọi người nhao nhao nghị luận, đều là lộ ra vô cùng hưng phấn, quả thực so nhà mình lấy tức gả nữ còn muốn khai mở tâm. Cửu biến thành vẫn luôn là tam đại gia tộc chân vạc mà đứng, hiện tại Mục gia cùng Diệp gia quan hệ thông gia, cái này thế tất đem đánh vỡ hiện tại cân đối, cho nên về sau cửu biến thành, vô cùng có khả năng bởi vì này một lần quan hệ thông gia, mà triệt để cải biến. Đón lấy, mục phủ bên trong đi ra trọn vẹn mấy ngàn thước võ giả, đem những cái kia của hồi môn người hầu đón tới, mang theo các nàng, đi theo sau khi lên kiệu hoa. Mà Nhiếp Thiên những người này, thì là hoàn toàn trở thành bài trí, bị vô tình vứt qua một bên. Sau một lát, toàn bộ tiễn đưa thân đội ngũ, tại vô số người tún tụn phía dưới, bắt đầu đại quy mô tiến lên, hướng về Diệp gia mà đi. Nhiếp Thiên đại ca, tỷ tỷ của ta đi theo đám bọn hắn đi rồi, làm sao bây giờ hả? Mục thần đi theo Nhiếp Thiên bên người, chứng kiến Mục Vũ bị người mang đi, lộ ra phi thường sốt ruột. Yên tâm, ta sẽ không để cho tỷ tỷ ngươi gặp chuyện không may. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Mục thần không nên hoảng hốt. Mục Vũ hiện tại đi theo Mục gia tiễn đưa thân đội ngũ, coi như an toàn. Nhiếp Thiên cũng không nghĩ ở thời điểm này ra tay, hắn chỉ cần đi theo tiễn đưa thân đội ngũ, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được rồi. Nếu như thật sự không được, hắn liền trực tiếp ra tay, đem Mục Vũ mang đi là được rồi. Mà bây giờ, hắn càng thêm hiếu kỳ, Mục gia cùng Diệp gia quan hệ thông gia, sẽ như thế nào tiến hành xuống dưới. Nhiếp Thiên mang theo Mục thần, vững vàng theo sát tại tiễn đưa thân đội ngũ về sau. Thiếu gia, tiểu là tiểu tử này. Cái lúc này, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện ở Nhiếp Thiên trước mặt. Là ngươi. Nhiếp Thiên chứng kiến người nọ, không khỏi nở nụ cười một tiếng, lộ ra có chút kinh ngạc. Trước mắt người này, đúng là trước khi thiếu chút nữa chết ở trên tay hắn Mục gia võ giả. Không nghĩ tới, người này còn chưa từ bỏ ý định, vậy mà mang theo những người khác, tìm Nhiếp Thiên tính sổ đã đến. Người này sau lưng, đứng đấy một gã tóc xanh thanh niên, ngũ quan tuấn tú, khí khái hào hùng bức người, chỉ là đôi mắt kia, nhưng lại âm trầm rét lạnh, đang tại gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Tiểu tử, là ngươi đối với Mục gia võ giả ra tay. Tóc xanh thanh niên lạnh lùng mở miệng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy lăng nhưng sắc ý. Là ta. Nhiếp Thiên cũng không phủ nhận, mà là nở nụ cười một tiếng. Tại cửu biến thành đối với Mục gia võ giả ra tay, đây là tối kỵ. Tóc xanh thanh niên vẻ mặt tâm trầm, trong ánh mắt sắc ý, trở nên càng thêm rõ ràng. Ngươi muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, bình thản phản ứng, lại để cho hắn lộ ra phi thường khiêu khích. Ngươi cứ nói đi. Tóc xanh thanh niên khẽ quát một tiếng, toàn thân khí thế trực tiếp phóng thích, trùng kích tại trong hư không, lập tức tại trong không gian buộc phát ra một đạo nổ vang thanh âm. Không nên vọng động, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Nhiếp Thiên lông mày chau động một chút, cười nhạt một tiếng. Cái này tóc xanh thanh niên thực lực không kém, đã đạt đến thiên dụ tam trọng. Dung tuổi của hắn, giống như này thực lực, đúng là không dễ, cũng coi là khó được võ đạo thiên tài. Nhưng là rất đáng tiếc, thực lực như vậy tại Nhiếp Thiên trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Vậy sao? Tóc xanh thanh niên cảm nhận được Nhiếp Thiên khinh miệt, lập tức gầm nhẹ một tiếng, lập tức đúng là muốn trực tiếp ra tay. Nhưng là tại thời khắc này, hắn lại đột nhiên cảm giác được, một cổ bàng nhiên kiếm ý áp bách lấy hắn, lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào phóng thích lực lượng. Làm sao có thể? Quỷ dị một màn, lại để cho tóc xanh thanh niên kêu sợ hãi một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đống nhiên run lên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vừa muốn nói gì, nhưng lại đột nhiên biến sắc, coi như phát hiện cái gì. Vâng! Nháy mắt sau đó, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo nổ vang, lập tức một đạo thân ảnh như lửa diễm xuất hiện, đúng là sẽ rách hư không tới, như truy lạc giống như sao băng, thẳng tắp địa hướng về Mục Gia đại tiểu thư Tiệu Hoa vọt tới. Cấp thân! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, trong lòng kêu sợ hãi một tiếng. Chương 3820, cuồng bạo hỏa diễm. Vâng! Trong hư không, chuyến ra giữ dằn nổ vang thanh âm, ở giữa thiên địa, ánh lửa một mảnh, coi như tại trong chớp mắt, lâm vào địa ngục. A a a lập tức, rừng rực hỏa diễm lan tràn đến trên mặt đất, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều người đúng là trực tiếp bốc cháy lên. Ừ! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong đôi mắt xuyên suốt ra một vòng cuồng bạo. Cái kia trong hư không người tới, nếu như chỉ là cướp cô dâu, lúc này cách làm, không khỏi quá ác tay. Phía dưới mọi người, phần lớn đều là thực lực người nhỏ yếu, căn bản không cách nào thừa nhận đáng sợ như thế hỏa diễm trùng kích. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp động, trong cơ thể tinh thần chi lực điên cuồng tuôn ra, Già Thiên Đồ Đằng lại hiện ra, hóa thành một trương bảng nhiên mạng lưới khổng lồ, đám đông bao phủ lại. Xú tiểu tử! Ngươi muốn chạy sao? Mà tên kia tóc xanh thanh niên thấy thế, vậy mà cho rằng Nhiếp Thiên muốn chạy, gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh lam sắc băng nhận, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đâm tới. Soạn! Lập tức, một cổ rét thấu xương hàn ý bắn ra, tràn ngập mà đến, những nơi đi qua, thời không đều bị trực tiếp đông lại. Cũng ngay, Nhiếp Thiên cảm giác được sau lưng hàn ý đánh đút lại, đột nhiên quay người gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đâm ra. Kiếm ý nổ nát hàn băng chi khí, rơi xuống thời điểm, lưu lại một phiến huyết tinh. Tóc xanh thanh niên tại kiếm ý trùng kích phía dưới, cuồng lui vài trăm mét, ổn định thân hình về sau, nửa người huyết nhục mơ hồ, một đầu cánh tay bị trực tiếp chặt đứt. Người hắn vẻ mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, nhưng lại hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, trong mắt chỉ có cực hạn kinh hãi, nhìn qua Nhiếp Thiên, nói không ra lời. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ đáng sợ, tiện tay một kiếm trực tiếp phế đi hắn một đầu cánh tay. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, Nhiếp Thiên còn trẻ tuổi như vậy, cùng hắn không kém lễ mừng năm mới kỷ. Cái này tóc bạc thanh niên, rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ như thế cường hãn? Lại ảnh hưởng ta, ta làm thịt ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn tóc xanh thanh niên một mắt, lưu lại một câu lạnh như băng liền trực tiếp thân ảnh khẽ động, phóng tới không trung bên trong. Dùng thực lực của hắn, muốn giết tóc xanh thanh niên, căn bản dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn không có giết, chỉ là cố kỵ đến thân phận của đối phương, có khả năng là Mục Gia tiểu thiếu gia các loại. Hắn kế tiếp còn cùng với Mục Gia liên hệ, không hy vọng chấn hệ khiến cho như vậy cương. Tóc xanh thanh niên nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, sững sờ ở tại chỗ cả buổi, thần sắc run rẩy không thôi, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Nhanh ly khai. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, trong cơ thể tinh thần chi lực điên cuồng phóng thích, càng không ngừng tăng cường Già Thiên Đồ Đằng lực lượng, chống cự trên không trung hỏa diễm trùng kích, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại để cho sở hữu tất cả nhưng rút lui khỏi. Tinh thần chi lực chính là lực chi bản nguyên, Già Thiên Đồ Đằng đối với bất luận cái gì lực lượng đều có rất mạnh chống lại, nhưng là Nhiếp Thiên hiển nhiên đối với tinh thần chi lực khai phát cùng lý giải còn chưa đủ, cho nên hắn muốn thời gian dài ngăn lại ngọn lửa kia lực lượng, cũng không dễ dàng. Càng thêm phiền toái chính là, cái kia trong hư không hỏa diễm coi như vô cùng vô tận, càng không ngừng đáp xuống, như là phía chân trời phía trên có một cái biển lửa, trực tiếp truy lạc. Chạy mau a, trốn chạy để khỏi chết a. Phía dưới một mảnh hỗn loạn, đám người bốn phía chạy trốn, nhưng là người thật sự nhiều lắm, muốn hoàn toàn rút lui khỏi, cần không ít thời gian. Hơn nữa tất cả mọi người là chỉ lo chính mình trốn chạy để khỏi chết, căn bản mặc kệ những người khác, bởi như vậy, trực tiếp đã tạo thành hỗn loạn, một ít thực lực nhỏ yếu người đúng là bị trực tiếp dẫm nát dưới chân, sau đó bị vô tình trà đạp mà chết. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Tất cả mọi người nghe, đều cho ta có trật tự địa rút lui khỏi. Người khác ở trên không phía trên, cùng nổi giận giống một tiếng, lập tức bá đạo thanh âm rơi vào mọi người bên tai, lại để cho tất cả mọi người chịu chấn động. Mọi người ngay ngắn hướng ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới nhìn rõ ràng trên không trung tình huống. Bọn hắn lập tức hiểu được, nếu như không phải Nhiếp Thiên ngăn lại hỏa diễm, mọi người tại đây, hội lập tức chết hơn phân nửa. Nhưng là đám người nhưng lại căn bản không nghe Nhiếp Thiên cảnh cáo, như trước phối hợp địa chạy trốn. Ích kỷ, cho tới bây giờ đều là nhân tính nhất bản chất một mặt. Tại sống chết trước mắt, ai hội quan tâm những người khác mệnh? Đáng giận. Thấy không người để ý tới chính mình, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong đôi mắt lộ ra rét lạnh chi ý. Hắn thật muốn trực tiếp thu hồi giả thiên đồ đằng, khiến cái này người tự sanh tự diệt đi. Nhưng hắn không có làm như vậy, nếu như hắn thu hồi đồ đằng, chết mất người, tuyệt đại bộ phận hay là kẻ yếu. Nhiếp Thiên coi chừng. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, lộ ra có chút bối rối. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một đoàn như gió bạo hỏa diễm, thẳng tắp địa rơi xuống, đúng là hướng về hắn trùng kích mà đến. Kiếm trạm bắt hoang. Hắn lập tức làm ra phản ứng, hạo thiên kiếm tại trong hư không đâm ra, bóng kiếm gào thét như rồng, cứng rắn tiết hỏa diễm phong bạo. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, hư không nổ vang một tiếng, lập tức quần quần cuồng lực kích động khai mở, như điên sóng lan tràn, mang tất cả một phiến thiên địa. Nhiếp Thiên thân ảnh tại cuồng lực trùng kích phía dưới, cuồng lui ngàn mét xa, lúc này mới khó khăn lắm đứng lại. Hắn ổn định thân hình, chứng kiến trên không trung, một đạo hắc y thân ảnh sừng sững lấy, một đôi tanh hồng thấu giết con mắt, đang tại gắt gao theo dõi hắn. Tự là người này. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, xa xa nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt lộ ra lăng liệt sắc cơ. Hắn thần thức cảm giác đi qua, sắc mặt không khỏi nhất biến. Đạo này thân ảnh thực lực cũng không được, chỉ là một gã thiên dụ cửu trọng thánh sư mà thôi. Thực lực như vậy, căn bản không có khả năng phóng xuất ra khủng bố như thế hỏa diễm lực lượng mới đúng. Là trận pháp. Nhiếp Thiên kinh nghi chi tế, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Trận pháp. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, trong đôi mắt sắc cơ, trở nên càng thêm đầm đặc. Nguyên lai người kia sớm trên không trung bố trí tốt đại trận, trực tiếp khởi động, đã tạo thành đáng sợ hỏa diễm trùng kích. Giết hắn đi. Mà ở lúc này, trong hư không vang lên một đạo gào thét, lập tức mười mấy tên hắc y hải võ giả xuất hiện, đúng là mục gia chi nhân, ngay ngắn hướng mà động, coi như lôi đỉnh, nghịch vọt lên, thẳng hướng người nọ. Muốn chết. Người nọ ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động, nổ ra hai cái lạnh như băng chữ, lập tức trong hư không ầm ầm khẽ động, vô số hỏa cầu xuất hiện, lại trên không trung liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, hóa thành một cái biển lửa, hướng về mục gia đám võ giả bao phủ đi qua. Nguy hiểm. Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, toàn thân kiếm ý điên cuồng tuôn ra, kích động mà cuồng bạo, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm như điên thú, trực tiếp trùng kích hỏa diễm chi võng. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, lập tức hỏa diễm chi vong trầm xuống, tựa hồ muốn sụp đổ. Nhưng là, bóng kiếm uy lực tuy mạnh, lại không có thể xông bại hỏa diễm chi võng. Vâng. Vâng. Vâng. Hỏa diễm chi vong tại trong hư không bộc phát, từng đạo cuồng bạo ngọn lửa xuất hiện, hướng về mục gia võ giả trùng kích đi qua, những nơi đi qua, đốt giết chi ý cuồng bạo, rất nhiều mục gia võ giả còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị ngọn lửa thôn phệ, thi cốt vô tổn. Chương 3821, Tam Huyền Long Diễm. Nhiếp Thiên chứng kiến hỏa diễm phía dưới thảm thiết một màn, một đôi mắt run nhẹ nhẹ, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Nếu như không phải hắn một kiếm chém ra, thoáng đã ngăn được hỏa diễm chi vong thế công, cái kia hơn 10 tên mục gia võ giả, tất nhiên toàn bộ chết thảm. Bất quá coi như là như vậy, hơn 10 tên mục gia võ giả cũng chết được chỉ còn lại có mấy cái. Cái này cái kia may mắn sống sót mấy người, ánh mắt run rẩy, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem trên không trung võ giả, hiển nhiên là bị sợ đã đến, thân hình đều tại không tự chủ địa lui về phía sau. Các ngươi xuống dưới cứu người, thằng này giao cho ta. Nhiếp Thiên một bước ra, quay người nhìn cái kia vài tên mục gia võ giả một mắt, lạnh lùng gầm nhẹ nói. Vâng, là. Những người kia vốn là sững sờ, lập tức cuồng gật đầu. Bọn hắn không biết Nhiếp Thiên là ai, cũng là bị thứ hai khí thế chỗ chấn, không dám làm trái. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, hít sâu một hơi, thân hình bên ngoài tinh thần chi lực tuôn ra, cưỡng ép trèo chống lấy giả thiên đồ đằng. Dầm dầm dầm mà ở tầng trời thấp xuống, hỏa diễm chi hải bước lên không thôi, từng đạo hỏa diễm khí lãng như vạn ma cuồng vũ, càng không ngừng trùng kích giả thiên đồ đằng. Nhiếp thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, đã hiển lộ ra mỏi mệt thái độ. Hắn dù sao thực lực không được, muốn lâu dài địa duy trì giả thiên đồ đằng, căn bản không có khả năng. Các hạ, tại đây chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi hay là không cần nhiều cho mõm vào thì tốt hơn. Mà ở lúc này, cái kia trên không trung người mở miệng, lạnh như băng bên trong mang theo khắc nghiệt cùng lạnh lùng, nặng nề nói ra. Nếu như ta không quản tới. Nhiếp thiên ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng đáp lại. Ta nghĩ đến ngươi là người thông minh, đáng tiếc ngươi theo chân bọn họ đồng dạng ngu xuẩn, đều đáng chết. Ngươi nọ ánh mắt có chút trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra sắc cơ, lạnh lùng mở miệng, lập tức hư không phía trên hỏa diễm khí tức tăng thêm, bốn phía không gian độ ấm bỗng nhiên lên cao, chung quanh mấy chục vạn mét ở trong, coi như lò luyện. Nhiếp thiên cảm nhận được trong hư không rừng rực khí tức, không khỏi mày nhăn lại, dùng hắn võ thể cường hãn, lúc này đều cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt thiêu đốt, cả người coi như muốn bốc cháy lên. Không thể không nói, hắn quá coi thường đối phương. Ngươi xem tánh mạng như cọng rơm cái rác, mới là thật ngu xuẩn. Nhiếp thiên ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, toàn thân kiếm ý điên cuồng tuôn ra, thân hình bên ngoài xuất hiện một đạo ẩn ẩn bóng kiếm, bàng nhiên vô cùng, lại có mấy vạn mét chi cự, trực tiếp hướng về trên không trung cái kia người trùng kích đi qua. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Trên không trung, hắc y hải võ giả lạnh lùng mở miệng, hắn cảm nhận được đập vào mặt mãnh liệt sắc cơ, nhưng lại không sợ chút nào. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn thủ trưởng đánh ra, lập tức vô tận hỏa diễm mãnh liệt mà ra, hư không chịu trầm xuống, coi như muốn sụp đổ, lập tức một cái biển lửa xuất hiện, từng đạo phụt hỏa diễm phong bạo, coi như cự xà tại lăn mình, cùng bạo khí tức, đốt phệ thiên địa phương. Nhiếp thiên người tại giữa không trung, mặc dù mở ra hỏa cực viêm thiên chiến giáp, cũng ngăn không được biển lửa thế công. CCC tại hỏa diễm chi ý cuồng sông phía dưới, hắn thân hình bên ngoài chiến giáp đúng là tại từng điểm địa bị xé nứt, đón lấy ngọn lửa kia khí tức dũng mãnh vào trong thân thể của hắn, ngạnh xanh xanh địa vạch tìm tòi huyết nhục của hắn. Ngọn lửa này, thật quỷ dị. Nhiếp thiên cố nén kịch liệt đau nhức cảm giác, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ lăng lệ ác liệt, hơn nữa không có chút nào lui về phía sau, tiếp tục hướng về kia người trùng kích đi qua. Nhiếp thiên, đây là quỷ tộc Tam Huyền Long Diễm, không phải chuyện đùa. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp thiên. Ừ, Nhiếp thiên nặng nề gật đầu, nhưng là thân ảnh nhưng lại như trước hướng về không trùng vọt tới. Đốt tiểu tử, ngươi dám ngạnh kháng Tam Huyền Long Diễm, quả thực muốn chết. Trên không trung hắc y ghi hẻ nhân chứng kiến Nhiếp thiên lao đến, một đôi mắt lộ ra khắc nghiệt chi ý, lạnh lạnh mở miệng. Chết đi cho ta. Lập tức, hắn quát chói thai một tiếng, lập tức trong hư không hỏa diễm ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái biển lửa, sau đó một đầu cuồng bạo hỏa diễm cự xà vật ra, áp bách được hư không phát ra một tiếng gào thét, lập tức quanh hướng Nhiếp thiên. Nhiếp thiên cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến rừng rực sắc cơ, ánh mắt có chút trầm xuống, đón lấy trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, trong hư không đúng là vang lên một đạo trầm thấp tiếng long âm. Đây là hắn tại dung hợp tổ long văn diệu về sau, lần thứ nhất sử dụng tổ long chi khí, cái kia cuồng bạo mà bá đạo tổ long chi khí, đưa hắn khí thế toàn thân, thúc giục đến một cái cực hạn tình trạng. Dầm dầm dầm trong hư không, long khí tuôn ra, như vạn đạo sóng cuồng, trùng kích được hư không nổ vang không thôi. Giết! Nhiếp thiên mắt sáng như đuốc, gắt gao chầm chầm vào tên kia hắc y hải võ giả, trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vô tận trong long khí, một đầu bàng nhiên long ảnh hiện hiện, trực tiếp lăn mình mà ra, lại để cho bốn phía không gian đều đi theo rung động lắc lư bắt đầu. Ừ! Người nọ thấy như vậy một màn, hiển nhiên là bị khiếp sợ đã đến, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, hai mắt khẽ run lên, lần thứ nhất hiển lộ ra kiêng kỵ chi ý. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp thiên lại có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế lực lượng. Ầm ầm, bành bành bành nháy mắt sau đó, hỏa diễm cự xà cùng bàng nhiên long ảnh đụng thẳng vào nhau, trong hư không buộc phát ra nổ va chạm thanh âm, lập tức cuồng lực kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Dầm dầm dầm, suy suy suy. Lập tức, hai cổ lực lượng điên cuồng trùng kích, giúp nhau va chạm, thôn phệ, thắt cổ, xoắn giết, trong hư không hỗn loạn một mảnh. Nhiếp Thiên cùng Hắc Y Diệp võ giả thân ảnh lập tức bị cuồng lực bao phủ, hoàn toàn nhìn không tới bóng dáng. Mà phía dưới hỏa diễm chi hải cùng Già Thiên Đồ Đằng cơ hồ đồng thời nứt vỡ, hóa thành lực lượng khổng lồ chấn động, quét ngang mặt đất. Đại địa phía trên nhấc lên một tầng mấy chục thước độ cao đất sóng, một ít thực lực hơi yếu người trực tiếp bị mang tất cả thôn phệ. Hồi lâu sau, trên không trung cuồng lực tán đi, hai đạo thân ảnh xuất hiện, sừng sững ở đằng kia, một người giống như kiếm, một người như lửa. Cái này hai đạo thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên cùng tên kia Hắc Y Liễu võ giả. Lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên người trải rộng lấy từng đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, bày biện ra cháy đen chi sắc. Trái lại Hắc Y Liễu võ giả, nhưng lại cũng không có thụ quá nặng tổn thương, trên người chỉ là có một ít tiểu nhân miệng vết thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là sắc mặt của hắn, nhưng lại cực kỳ âm trầm, sẽ muốn giọt máu. Mà ở trên mặt đất, đất song tán đi, huyết tinh rơi, thây ngã một mảnh. Ngươi, hủy của ta trận pháp. Cái lúc này, tên kia Hắc Y võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên thô bạo địa nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi mắt trầm thấp như giết, hung ác vô cùng, quả thực là muốn ăn thịt người. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà thấy được trận pháp mắt trận chỗ, đang cùng hắn cường thế đối bính thời điểm, trực tiếp hủy diệt rồi trận pháp. Nhiếp Thiên đúng là vì hủy diệt đại trận, mới không tiếc mạo hiểm phong hiểm, cường thế cứng rắn tiếc Hắc Y Liễu võ giả. Cuối cùng nhất, hắn tại bản thân bị trọng thương về sau, thành công hủy diệt rồi đại trận. Ngươi dùng cái này đại trận giết nhiều người như vậy, trong nội tâm sẽ không có một điểm hối hận sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng khiển trách hỏi. Hối hận? Hắc Y Liễu võ giả cười lạnh một tiếng, coi như nghe được một chuyện cười đồng dạng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, tập trung tại trên mặt đất kiệu hoa lên, nặng nề nói ra, chỉ cần có thể cùng với nàng, giết nhiều hơn nữa người, ta cũng không quan tâm. Chương 3822, cũng không buông tay. Ngươi quả nhiên là đến cướp cô dâu. Nhiếp Thiên ánh mắt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói ra, vì cướp cô dâu, vậy mà giết nhiều người như vậy, ngươi không biết là thủ đoạn của ngươi, quá mức tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn. Ngươi nọ lạnh lùng cười cười, nói ra, bọn hắn không cho ta cùng với Mục Tuyết Nghiên, mới thật sự là tàn nhẫn. Mục Tuyết Nghiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nói ra, đây là Mục gia đại tiểu thư danh tự A, ngươi xác định, nàng muốn cùng với ngươi sao? Đương nhiên. Ngươi nọ thập phần khẳng định, nói ra, ta cùng Tuyết Nghiên đã sớm ước định tốt, vô luận phát sinh cái gì, đều muốn cùng một chỗ. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến. Hắn có thể cảm nhận được đối phương trong mắt cái chủng loại kia nóng bỏng cùng khát vọng. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này tàn nhẫn thị sát ra hỏa, lại vẫn giống như này si tình một mặt. Coi như là như vậy, ngươi giết nhiều người như vậy, tự là đúng đấy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như giết, nói ra, chẳng lẽ tại trong mắt của ngươi, những người này mệnh nên cái gì đều không đáng sao? Vì Tuyết Nghiên, ta khả dĩ liều lĩnh. Ngươi nọ ánh mắt lạnh như băng vô cùng. Nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt có chút rung rung một chút, đúng là nhất thời không biết nên nói cái gì. Trước mắt người này, tuy nhiên tàn bạo, nhưng là hắn trong ánh mắt kiên định chi ý, nhưng lại để cho người động dung không thôi. Vì người thương, có thể làm được một bước này, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, hắn khả dĩ lạm sát kẻ vô tội. Mục Tuyết Nghiên, quên chúng ta lời thề sao? Ngươi thật sự muốn gả cho Diệp gia chính là cái kia phế vật sao? Cái lúc này, Hắc Y Liễu võ giả đột nhiên gầm nhẹ mở miệng, cuồng bạo thanh âm như sấm sét, kích động tại trong hư không, lại để cho người cảm giác được không rét mà run áp bách. Nhưng là trên mặt đất, bị mười mấy tên mục gia võ giả vây quanh Kiệu Hoa, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng, tựa hồ căn bản không có nghe được đồng dạng. Mục Tuyết Nghiên, ta biết đạo ngươi đang nghe lấy, cho dù ngươi không nói lời nào. Ta cũng muốn nói cho ngươi biết, đời này kiếp này, ta đối với ngươi, cũng không buông tay. Hắc Y Liễu võ giả nặng nề mở miệng, mỗi một đạo thanh âm rơi xuống, cũng như sấm sét, lộ ra kiên định chi ý. Quân kiếm hình. Cái lúc này, cái kia Kiệu Hoa bên trong, rốt cục vang lên một giọng nói, trong trẻo bên trong mang theo quật cường, đồng thời mang theo một tia kiên quyết, thậm chí còn có một tia tuyệt vọng, nói ra, ngươi đi đi, chúng ta không có khả năng cùng một chỗ. Mục Tuyết Nghiên, ngươi đang nói cái gì? Tên là quân kiếm hình Hắc Y Liễu võ giả, hai mắt bỗng nhiên trầm xuống, như giống như dã thú gầm nhẹ một tiếng. Mục Tuyết Nghiên coi như một đạo lưới dao sắc bén, nặng nề mà đâm vào trong lòng của hắn, lại để cho hắn cảm giác được, nhất rõ ràng tuyệt vọng. Ngươi đi đi, ta không bao giờ nữa muốn gặp đến ngươi rồi. Mục Tuyết Nghiên thanh âm lần nữa vang lên, kiên quyết mà lạnh lùng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Quân Kiếm Hình hai mắt đột nhiên trầm xuống, hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động lấy một vòng cuồng bạo chi ý, coi như một đầu hung thú, lập tức muốn bạo đi rồi. Hắn cuồng nổi giận giống, đang chất vấn, tại phẫn nộ, tại gào thét. Nhiếp Thiên nhìn xem cơ hồ điên Quân Kiếm Hình, lông mày thật sâu nhăn lại, hắn có thể cảm thụ đạt được, thứ hai giờ phút này nội tâm tuyệt vọng. Mục Tuyết Nghiên, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự muốn ta đi sao? Quân Kiếm Hình như giống như dã thú gầm thét, sau một lát tỉnh táo lại, một đôi mắt run rẩy, lạnh lùng địa nhìn xem cái kia trên mặt đất kiệu hoa, mỗi chữ mỗi câu nói. Ngươi đi đi. Mục Tuyết Nghiên đã trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn phải mở miệng, trầm thấp lạnh lùng, dứt khoát kiên quyết. A. Quân Kiếm Hình hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng thật giống như bị người hung hăng gai đất một kiếm, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, như điên thú, toàn thân hỏa diễm khí tức, cuồng bạo vô cùng, kích động tại trong hư không, coi như ngàn vạn sóng cuồng, tàn sát bừa bãi trùng kích. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn tại Quân Kiếm Hình trên người cảm nhận được một cổ khí tức quỷ dị, cổ hơi thở này vậy mà lại để cho hắn có đầm đặc uy hiếp. Nhiếp Thiên, người này không đơn giản. Huyết mạch của hắn bên trong, đồng thời ẩn chứa nhân tộc cùng quỷ tộc lực lượng. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhân tộc cùng quỷ tộc song huyết mạch. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Ừ, tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, sắc mặt đúng là có chút khẩn trương. Vâng! Vừa lúc đó, Quân Kiếm Hình thân hình đột nhiên chấn động, lập tức đáng sợ hơn hỏa diễm lực lượng buộc phát ra. Khắp thiên địa đi theo run rẩy lên, coi như muốn bốc cháy lên. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, thân ảnh cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài. Lúc này tình trạng của hắn cũng không tốt, nếu như ngạnh kháng Quân Kiếm Hình, tuyệt đối là không sáng suốt. Các ngươi tất cả mọi người, đều đang chết. Cái lúc này, Quân Kiếm Hình nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái đồng tử vậy mà biến thành quỷ dị đen nhánh chi sắc, coi như ma hóa, thân hình bên ngoài càng không ngừng phóng thích cuồng bạo hỏa diễm lực lượng. Lại để cho chúng quanh hắn thiên địa, trực tiếp biến thành biển lửa. Mục Tuyết Nghiên, ta không tin, ngươi sẽ rời đi ta. Đón lấy, Quân Kiếm Hình gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện một mồi lửa diễm chi kiếm, sau đó thân ảnh khẽ động, như truy lạc giống như sao băng, hướng về trên mặt đất kiệu hoa vọt tới. Bảo hộ đại tiểu thư. Mục gia võ giả thấy thế, lập tức kêu to lên, hơn 10 tên võ giả thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, khí thế bộc phát, liên tiếp. Kết nối thành một mảnh, hướng về Quân Kiếm Hình cuồng tiến lên. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, thảm thiết nhất va chạm phát sinh, hư không nổ vang một tiếng, thiên địa nổ, cuồng lực điên cuồng kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, cực kỳ đáng sợ. Bành bành bành đón lấy, từng đạo trầm đục trong tiếng, mục gia võ giả thân ảnh bay ngược mà ra, tại trong hư không lưu lại rơi quy tích. Mà Quân Kiếm Hình như lửa diễm thiêu đốt lên, cường thế vọt xuống tới. Người này Hảo cường. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm rung động không thôi. Cái kia hơn 10 tên mục gia võ giả, tất cả đều là đẳng cấp cao thiên dụ thánh sư, trong đó thậm chí còn có rất nhiều thiên dụ cửu trọng thánh sư, nhưng đội hình như vậy, tại Quân Kiếm Hình trước mặt, đúng là không hề có lực hoàn thủ, lập tức ngược đại giết. Bởi vậy có thể thấy được, giờ phút này Quân Kiếm Hình đáng sợ đến cỡ nào. Trong hư không, Quân Kiếm Hình như lưu tinh xẹt qua. Lập tức muốn đi vào kiệu hoa trước khi. Vâng. Nhưng ngay lúc này, trên không trung đột nhiên rung rung một chút, lập tức một cổ cuồng bạo khôn cùng lực lượng rơi xuống, trên không trung ngưng tụ thành một chương bàn tay khổng lồ, cường thế đè xuống. Vâng. Quân Kiếm Hình chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân hình trực tiếp bị đánh trúng, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên chấn động, nhấc lên một tầng thao thiên trần sóng. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, lập tức nhìn về phía một mảnh hư không, đập vào mắt chỗ xuất hiện một gã lao già tóc bạc, giống như núi cao lạnh đứng ở đó ở bên trong. Mà ở khoảng cách lao già tóc bạc cách đó không xa, một gã bạch y thanh niên đứng ở nơi đó, hai mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng địa nhìn dưới mặt đất. Người của Diệp gia, các ngươi rốt cục xuất hiện. Mà ở lúc này, Quân Kiếm Hình thân ảnh vậy mà chui từ dưới đất lên mà ra. hai cái đồng tử hắc ám vô cùng, lộ ra khắc nghiệt chi ý, lạnh lùng địa chằm chằm vào tên kia lão già tóc bạc cùng bạch y liễu thanh niên. Quân kiếm hình, ngươi nói bổn thiếu gia là phế vật sao? Tên kia bạch y liễu thanh niên lạnh lùng mở miệng, toàn thân sát ý tràn ngập, bắt đầu khởi động tại trong hư không, cực kỳ lăng lệ ác liệt. Hắn đúng là Diệp gia tam thiếu gia, Mục Tuyết Nghiên lập tức phải gả người, Diệp Vô Dạ. Chương 3823, tiểu nhân hèn hạ. Diệp Vô Dạ. Quân kiếm hình đột nhiên quay người, chứng kiến Diệp Vô Dạ thân ảnh, trầm thấp hô lên tên của đối phương, hắc ám hai cái đồng tử bên trong, lộ ra cực lạnh khắc nghiệt chi mang. Diệp Vô Dạ đúng là Diệp gia tam thiếu gia, Mục Tuyết Nghiên sẽ phải gả chi nhân, quân kiếm hình nhìn người nọ, há có thể không giận, há có thể không giết. Quân kiếm hình, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Diệp Vô Dạ nhưng lại lộ ra rất bình tĩnh, ánh mắt âm lãnh bên trong bắt đầu khởi động lấy nghiền ngẫm chi ý, che lấp cười nói, lần trước từ biệt về sau, thực lực của ngươi, cũng không có tăng lên a. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng không khỏi khẽ động một chút, xem ra quân kiếm hình cùng Diệp Vô Dạ hai người đã sớm nhận thức, nhưng lại phi thường quen thuộc. Giết ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, vậy là đủ rồi. Quân kiếm hình trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm khí tức bắt đầu khởi động lấy, coi như cuồng thú, cực kỳ cuồng bạo. Vậy sao? Diệp Vô Dạ cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp một bước bước ra, thân hình bên ngoài một cổ khủng bố khí thế dâng lên đến, như trùng thiên sóng cuồng, kích động trong hư không. Thiên nghĩa thánh quân. Quân kiếm hình ánh mắt hoảng sợ run lên, kêu sợ hãi một tiếng, hiển nhiên là khiếp sợ không nhỏ. Hắn thật không ngờ, lúc này Diệp Vô Dạ, vậy mà đã là thiên nghĩa thánh quân cường giả. Bất quá sau một khắc, hắn liền tinh táo lại, khoe miệng khẽ động một vòng vẻ ác lạnh, nói ra, thánh dạ ngọc tủy lực lượng, quả nhiên cường đại. Âm lãnh bên trong lộ ra phẫn nộ bên trong lộ ra khắc nghiệt bên trong lộ ra kiên quyết. Hừ hừ. Diệp Vô Dạ nhìn xem quân kiếm hình, không khỏi cười lạnh mà bắt đầu, nói ra, đây đều là may mắn mà có ngươi, nếu như không phải ngươi, bổn thiếu gia cũng phải không đến thánh dạ ngọc tủy a. Tiểu nhân hèn hạ. Quân kiếm hình hắc ám hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp bạo giống mà bắt đầu, chỉ vào Diệp Vô Dạ nói ra, quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Vâng. Giờ khắc này, hắn toàn thân hỏa diễm chưa từng có bộc phát, một cổ hỏa diễm khí lãng trùng kích hư không, lại để cho chúng quanh hắn thiên địa đều đi theo bốc cháy lên. Quân kiếm hình, thánh dạ ngọc tủy là học viện thánh vật, ngươi tự tiện ăn cắp, ta hướng học viện báo cáo, đây chính là lành nghề chính nghĩa sự tình, là học viện trừ hại. Diệp Vô Dạ vẻ mặt tâm lãnh, một đôi mắt lóe ra lạnh lùng chi mang. Vương bắt đản. Quân kiếm hình lần nữa gầm nhẹ, toàn thân hỏa diễm xu thế càng lớn, coi như cuồng nộ phía dưới hung thú. Diệp Vô Dạ, hết thể đều là âm mưu của ngươi. Mà ở lúc này, trên mặt đất kiệu hoa bên trong, một đạo khẽ kêu thanh âm vang lên, lập tức một đạo mũ phượng khăn quàng vai áo đỏ thân ảnh phá kiệu mà ra, lạnh lùng như một thanh lưới dao sắc bén, đứng ở trong hư không. Đạo này thân ảnh, ngũ quan tinh xảo, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khuynh thành có tư thế, đúng là Mục gia đại tiểu thư, Mục Tuyết Nghiên. Tuyết Nghiên. Quân kiếm hình chứng kiến Mục Tuyết Nghiên xuất hiện, hai mắt đống nhiên run lên, kinh hỉ một tiếng. Mục Tuyết Nghiên, ngươi bây giờ mới hiểu được tới, không phải cảm thấy quá muộn sao? Diệp Vô Dạ nhưng lại quay người nhìn về phía Mục Tuyết Nghiên, khuôn mặt lạnh như băng trầm thấp, nói ra, ngươi lập tức chính là ta Diệp Vô Dạ nữ nhân, hay là ngoan ngoãn địa làm ta Diệp gia tam thiếu bà nội a? Ngươi nằm mơ. Mục Tuyết Nghiên gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt dễ thương như tuyết, run rẩy không thôi, nói ra, lúc trước ta bệnh nặng, là ngươi lại để cho quân kiếm hình đi trộm học viện thánh giả Ngọc Thủy, đợi đến lúc hắn trộm được thánh giả Ngọc Thủy, là ngươi mượn cho ta chữa bệnh vì danh, theo trên tay hắn lửa gạt đi thánh giả Ngọc Thủy. Sau đó lại là ngươi, hướng học viện tố giác, làm cho hắn bị học viện xóa tên, vĩnh viễn không được đặt chân học viện nửa bước. Hết thảy đều là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ, đều là âm mưu của ngươi. Mục Tuyết Nghiên đột nhiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, một đôi mắt đẹp run rẩy không thôi, toàn thân tức giận tại bắn ra, cả người như núi lửa, sau một khắc muốn triệt để bạo phát đi ra. Nàng cùng Diệp Vô Dạ cùng quân kiếm hình, nguyên bản đều là Thánh La học viện đệ tử, hơn nữa ba người cùng tồn tại một cái lao sư môn hạ, là đồng môn sư huynh đệ sư huynh muội. Tại mấy tháng trước khi, Mục Tuyết Nghiên đột nhiên được một loại quái bệnh, trên người càng không ngừng xuất hiện từng đạo màu đen phù văn. Diệp Vô Dạ nói cho quân kiếm hình, chỉ có Thánh La học viện thánh vật Thánh Dạ Ngọc Thủy mới có thể cứu Mục Tuyết Nghiên. Vì cứu Mục Tuyết Nghiên, quân kiếm hình bí quá hóa liều, trộm đi Thánh Dạ Ngọc Thủy, sau đó đem Ngọc Thủy giao cho Diệp Vô Dạ, lại để cho thứ hai đi cứu Mục Tuyết Nghiên. Nguyên bản, quân kiếm hình tính toán đợi Mục Tuyết Nghiên chuyển biến tốt đẹp về sau, liền hướng học viện tự thú, thẳng thắn thành khẩn sai lầm, gánh chịu hết thể hậu quả. Nhưng hắn thật không ngờ, học viện người vậy mà rất nhanh đã tìm được hắn, hơn nữa đưa hắn trục xuất học viện, cuộc đời này nếu không có thể đặt chân học viện nửa bước. Tại cái đó thời điểm, quân kiếm hình tiểu hoài nghi là Diệp Vô Dạ ở sau lưng dở trò quỷ, nhưng hắn không có chứng cứ. Thẳng đến hắn đột nhiên nghe nói, Diệp Vô Dạ cùng với Mục Tuyết Nghiên kết hôn rồi, mới bắt đầu minh bạch hết thảy. Mà giờ khắc này, Diệp Vô Dạ rốt cục ngay trước mặt hắn, thừa nhận hết thảy. Ngươi nói được đúng vậy, hết thảy đều là ta bày ra, mà ngay cả bệnh của ngươi, cũng là bái ta ban tặng. Diệp Vô Dạ nhìn xem phẫn nộ không thôi Mục Tuyết Nghiên, cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá ngươi bây giờ minh bạch đây hết thảy, đã vô dụng. Diệp Vô Dạ, ta đem ngươi là huynh đệ, ngươi vậy mà hại ta. Ta muốn giết ngươi. Cái lúc này, quân kiếm hình bạo giống một tiếng, toàn thân hỏa diễm lực lượng cuồng bạo mà ra, trực tiếp một chưởng đánh ra, lập tức quần quận hỏa diễm như lũ quét, đổ xuống mà ra, hướng về Diệp Vô Dạ cuồng áp đi qua. Vâng! Diệp Vô Dạ lạnh lập trong hư không, một đôi mắt lộ ra lạnh như băng chi ý, tiện tay một chưởng đánh ra, mây trôi nước chảy địa ngăn lại quân kiếm hình nổi giận một chưởng. Hừ hừ! Diệp Vô Dạ cười lạnh hai tiếng, nói ra, quân kiếm hình, ngươi cho rằng ta hay là trước kia thực lực sao? Ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, Thánh Dạ Ngọc Tủy đối với ta tăng lên lớn đến bao nhiêu. Ngươi bây giờ, không chỉ nói trọng thương trạng thái, coi như là đỉnh phong trạng thái, cũng căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Đáng giận. Quân kiếm hình lần nữa bạo giống, khí thế toàn thân điên cuồng bắt đầu khởi động, cuồng bạo vô cùng. Nhưng là hắn lúc này, đã đối với Diệp Vô Dạ tạo thành không được uy hiếp. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, đã theo ba người trong lúc nói chuyện với nhau, đã minh bạch sự tình đại khái trải qua. Hắn thật không ngờ, cái này gọi Diệp Vô Dạ ra hỏa, thật không ngờ hèn hạ. Quân kiếm hình rất tàn bạo, nhưng hắn ít nhất quang minh, không giống Diệp Vô Dạ, một cái tại người sau lưng dùng đao tử tiểu nhân. Vì cái gì? Tại sao phải hại ta? Quân kiếm hình ánh mắt trầm thấp vô cùng, cuồng bạo gầm nhẹ. Vì cái gì? Diệp Vô Dạ nở nụ cười một tiếng, nói ra, bởi vì ngươi quá ưu tú. Dựa vào cái gì ngươi khắp nơi đều áp ta một đầu, dựa vào cái gì ngươi tại thời điểm, ta vĩnh viễn đều là bị người xem nhẹ một cái. Ở trong mắt lao sư, ngươi là đệ tử đắc ý nhất, tại đồng môn bên trong, ngươi là nhất thiên phú võ giả, thậm chí, tại Mục Tuyết Nghiên trong mắt, ngươi là tốt nhất sư huynh. Ta đây, ta là Diệp gia tam thiếu gia. Dựa vào cái gì một mực cũng bị ngươi người này không người quỷ không quỷ ra hỏa đè nặng, ta không phục. Quân kiếm hình, ngươi tại một ngày, tiêu vĩnh viễn đều không có người biết đạo ta Diệp Vô Dạ, cho nên, ngươi phải ly khai, ngươi phải chết. Gào thét thanh âm, một số gần như điên cuồng, Diệp Vô Dạ nhìn về phía quân kiếm hình ánh mắt, cái loại nầy hận ý, lộ ra rót vào cốt tủy lạnh như băng. Chương 3824, ghen cực thành cuồng. Diệp Vô Dạ ánh mắt rét lạnh đến mức tận cùng, coi như một cái hung thú, gắt gao chằm chằm vào quân kiếm hình, cơ hồ muốn đem thứ hai tươi sống ăn tươi. Lại một cái ghen cực thành cuồng ra hỏa. Nhiếp Thiên nhìn qua Diệp Vô Dạ, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp. Diệp Vô Dạ biến thành hiện tại cái dạng này, dĩ nhiên là bởi vì ghen ghét quân kiếm hình, lý do như vậy, thoạt nhìn gần như buồn cười, nhưng lại vô cùng chân thật. Một người ghen cực thành cuồng, cái này cũng không hiếm thấy. Nhưng lại như Diệp Vô Dạ loại này, ghen cực thành cuồng về sau âm mưu tính toán, tiểu cũng ít khi thấy. Từng võ giả thiên phú, đều là bất đồng, cái gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, coi như là những thiên phú kia tuyệt đỉnh võ giả, cũng đồng dạng có so với bọn hắn canh sáng phú người tồn tại. Thiên phú, cho tới bây giờ đều là tương đối, chỉ có thực lực mới được là tuyệt đối. Thực lực tuyệt đối trước mặt, cường thịnh trở lại thiên phú, đều là vô dụng. Một gã võ giả có khả năng đạt tới độ cao, tuy cùng thiên phú có rất lớn quan hệ, nhưng là đồng dạng trọng yếu còn cố tình thái cùng nghị lực. Tâm tính không tốt, nghị lực không kiên người, coi như là thiên phú lại cao, cũng vô duyên võ đạo đỉnh phong. Như Diệp Vô Dạ loại người này, cho dù cho hắn mạnh hơn quân kiếm hình thiên phú, hắn cũng cuối cùng chỉ là một gã người âm mưu, mà không có khả năng trở thành chính thức đỉnh cao cường giả. Siêu việt một người, có rất nhiều loại phương pháp, mà Diệp Vô Dạ thì là lựa chọn một loại hèn hạ nhất, phương pháp ngu xuẩn nhất. Nguyên lai ngươi hại ta, là vì ghen ghét. Quân Kiếm Hình nhìn xem điên cuồng mê ly Diệp Vô Dạ, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, ta thật không ngờ, ngươi đoan trọng, vậy mà sẽ là những... Này! Ta đoan trọng, là Mục Tuyết Nghiên. Diệp Vô Dạ ánh mắt đột nhiên trầm xuống, gầm nhẹ nói, ngươi khả di cướp đi sở hữu tất cả hào quang, nhưng ngươi không nên cướp đi Mục Tuyết Nghiên, nàng là của ta. Ngươi! Quân Kiếm Hình lần nữa cười lạnh, cùng thanh nói, Tuyết Nghiên là một người, một cái sống sờ sờ người, nàng là tự nhiên mình lựa chọn, nàng lựa chọn ta. Vậy sao? Diệp Vô Dạ hai cái đồng tử run lên, đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Vô Dạ, lạnh lùng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu mà nói, Mục Tuyết Nghiên, ngươi bây giờ nói cho hắn biết, ngươi lựa chọn ai? Ta Mục Tuyết Nghiên đôi mắt dễ thương run lên, ánh mắt đảo qua Quân Kiếm Hình, lộ ra có chút kinh hoàng, run rẩy nói không ra lời. Tuyết Nghiên, ngươi nói a? Quân Kiếm Hình ánh mắt run lên, sáng quắc tỏa ánh sáng địa nhìn xem Mục Tuyết Nghiên. Các ngươi, không nên ép ta. Mục Tuyết Nghiên đôi mắt dễ thương run rẩy, đột nhiên coi như điên cuồng kêu to lên. Tuyết Nghiên, ngươi làm sao? Quân Kiếm Hình ánh mắt run lên, không biết xảy ra chuyện gì, nói ra, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta lời thề sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên, chúng ta từng tại cùng một chỗ sao? Lời thề. Diệp Vô Dạ cười lạnh một tiếng, nói ra, Quân Kiếm Hình, ngươi thật đúng là ngây thơ à, ngươi cho rằng chỉ có ta là lừa đảo sao? Chẳng lẽ Mục Tuyết Nghiên, tiểu cũng không lừa ngươi sao? Gạt ta. Quân Kiếm Hình ánh mắt kịch liệt run lên, như là mê, lắc đầu liên tục nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Tuyết Nghiên là tuyệt đối sẽ không gạt ta. Hừ hừ. Diệp Vô Dạ lần nữa cười lạnh, một đôi khắc nghiệt ánh mắt chằm chằm vào Mục Tuyết Nghiên, nặng nề nói ra, Mục Tuyết Nghiên, ta hiện tại muốn ngươi nói ra đến, ta cùng Quân Kiếm Hình tầm đó, ngươi lựa chọn ai? Ta Mục Tuyết Nghiên đôi mắt dễ thương run rẩy không chỉ, muốn nói cái gì, nhưng cũng không dám nói ra, rõ ràng cho thấy tại kiêng kỵ lấy cái gì. Nàng bị uy hiếp. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng có chút trầm xuống. Hắn ha có thể nhìn không ra, lúc này Mục Tuyết Nghiên, rõ ràng cho thấy bị Diệp Vô Dạ uy hiếp. Diệp Vô Dạ trên tay, tất nhiên có lại để cho Mục Tuyết Nghiên không thể không theo át chủ bài. Nói ra lựa chọn của ngươi. Diệp Vô Dạ ánh mắt đống nhiên trầm xuống, cả người lộ ra càng thêm âm lãnh, âm trầm vô cùng. Ta lựa chọn Mục Tuyết Nghiên ánh mắt kịch liệt run lên, song mâu như băng sương, nhưng lại lộ ra một loại bất lực tuyệt vọng, run giọng nói ra, ta lựa chọn, ngươi. Tuyết Nghiên, ngươi Quân Kiếm Hình nghe được Mục Tuyết Nghiên trong lòng thật giống như bị người hung hăng địa đâm một đao, khuôn mặt kinh hãi vô cùng, nhìn qua Mục Tuyết Nghiên nói không ra lời. Ta là ai, nói ra tên của ta. Diệp Vô Dạ khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, khuôn mặt dữ tợn cùng thiếu, từng bước ép sát. Ta tuyển ngươi, ngươi, Diệp Vô Dạ. Mục Tuyết Nghiên đôi mắt dễ thương run rẩy một chút, như là điên, gầm hét lên. Tốt, tốt, rất tốt. Diệp Vô Dạ cười ha hả, liều lĩnh đắc ý. Tuyết Nghiên, đây là vì cái gì, ngươi? Phúc. Quân Kiếm Hình ánh mắt run rẩy, lời còn chưa nói hết, là được khí huyết công tâm. Trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn không rõ, đã từng ước định thề non hẹn biển người, vì cái gì giờ phút này trở nên như thế tuyệt tình, như thế lạnh lùng, như thế lạ lẫm. Trong tuyệt vọng ánh mắt, lại để cho Quân Kiếm Hình lập tức trở nên yếu ớt, coi như cuồng bão mưa to bên trong, một mảnh sắp tàn lùi lá rách. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được, Quân Kiếm Hình trong nội tâm tuyệt vọng, cái loại nầy đau tận xương cốt xé rách cảm giác. Coi như cả người tâm, tại lập tức bị lấy hết. Mà Mục Tuyết Nghiên trong mắt, đồng dạng là tuyệt vọng, nhưng là không phải là bị xé rách tuyệt vọng, mà là một loại thật sâu vô lực, bất lực, vô vọng cảm giác. Quân Kiếm Hình, ngươi muốn biết tại sao không? Cái lúc này, Diệp Vô Dạ mở miệng lần nữa rồi, một đôi mắt như độc lang, lạnh lùng chằm chằm vào Quân Kiếm Hình, cười lạnh nói, bởi vì hiện tại ta đây, so với ngươi còn mạnh hơn. Mục Tuyết Nghiên cho tới bây giờ đều không có chính thức coi yêu ngươi, nàng yêu, chẳng qua là thiên phú của ngươi, thực lực của ngươi mà thôi. Mà bây giờ, ta so với ngươi còn mạnh hơn, so ngươi càng có thiên phú, cho nên nàng lựa chọn ta, mà không phải ngươi. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Vô Dạ cười như điên, cả người lộ ra điên cuồng thô bạo. Không có khả năng. Quân kiếm hình gào thét một tiếng, gầm nhẹ nói, không phải như thế, không phải như thế. Ta không tin, không tin. Không tin phải không? Diệp Vô Dạ lạnh lùng cười cười, lập tức lần nữa nhìn về phía Mục Tuyết Nghiên, nói ra, Mục Tuyết Nghiên, ngươi tới nói cho hắn biết, ngươi thật sự có yêu hắn sao? Diệp Vô Dạ, ngươi đã được đến ngươi muốn, ngươi còn muốn như thế nào? Mục Tuyết Nghiên đôi mắt dễ thương trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Không muốn nói sao? Diệp Vô Dạ khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, nói ra, ngươi không nói, ta sẽ giết hắn. Ngươi dám? Mục Tuyết Nghiên ánh mắt run lên, quát khẽ nói, chúng ta ước định tốt, ngươi không thể giết hắn. Ước định? Diệp Vô Dạ nở nụ cười một tiếng, coi như nghe được một chuyện cười, lập tức thân ảnh trực tiếp động, hóa thành một đạo lưu quang, trên không trung phóng xuất ra lăng lệ ác liệt sát cơ, thẳng tắp địa hướng về quân kiếm hình tập sát đi qua. Không muốn. Kinh hãi một màn, lại để cho Mục Tuyết Nghiên song mâu run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Nàng thật không ngờ, Diệp Vô Dạ vậy mà vi phạm ước định, thật sự muốn giết quân kiếm hình. Kỳ thật, tại Diệp Vô Dạ thẳng thắn hết thảy thời điểm, hắn cũng đã quyết định tốt, tất sát quân kiếm hình. Quân kiếm hình đứng tại trong hư không, ánh mắt mê ly tăng giả, cả người ngốc trệ như ngốc, căn bản không có hoàn thủ ý tứ. Phúc! Nháy mắt sau đó, một đạo lưới dao sắc bén phá không tới, trực tiếp xuyên thủng quân kiếm hình ngực, máu tươi phụt mà ra, lập tức nhuộm đỏ thân thể của hắn, huyết tinh chi khí, tràn ngập kích động tại ở giữa thiên địa, thảm thiết bi tráng. Chương 3825, huyết mạch dị biến. Ừ! Đập vào mắt một màn. Lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Hắn sở dĩ không có ra tay, là vì hắn đã sớm cảm thấy được, trên không trung có một cổ khí tức, âm thầm đưa hắn đã tập trung vào. Tập trung người của hắn, đúng là tên kia cùng Diệp Vô Dạ cùng lúc xuất hiện Diệp gia lão giả. Lão gia hỏa kia thực lực đã đạt tới thiên nghĩa cửu trọng, nếu như Nhiếp Thiên mạo muội ra tay, nhất định sẽ dẫn tới Diệp gia lão giả ra tay, đến lúc đó thế cục chỉ biết bết bát hơn. Nhiếp Thiên thật không ngờ, quân kiếm hình đã bị tâm lý trùng kích to lớn như thế, mặc dù là tại đối mặt sinh tử một khắc, đều không có nửa điểm phản ứng. Quân kiếm hình, không trung bên trong rơi một màn, lại để cho Mục Tuyết Nghiên khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng, thanh âm đều trở nên sắc nhọn chói tai. Cái kia một đạo lưới dao sắc bén, đâm vào quân kiếm hình ngực, nhưng lại đâm vào Mục Tuyết Nghiên ngực, cái loại này đau nhức triệt nội tâm cảm giác. Làm cho nàng hoàn toàn không cách nào thừa nhận, coi như linh hồn bị người lập tức xé rách. Mà giờ khắc này, xa xa vây xem giải rác vài tên võ giả, cũng bị trước mắt một màn kinh đến, hoàn toàn nói không ra lời. Người quân kiếm hình thân hình run rẩy, cả người như là đắm chìm trong máu tươi bên trong, miệng há được rất lớn, nhưng lại nói không ra lời, thậm chí phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Quân kiếm hình, ngươi biết vì cái gì Mục Tuyết Nghiên sẽ nói ra nói như vậy sao? Diệp Vô Dạ một bước bước ra, đi tới quân kiếm hình trước mặt, trầm thấp mở miệng, khuôn mặt âm trầm đã đến cực hạn. Là quân kiếm hình bờ môi run rẩy, nhưng là đằng sau cái kia hai chữ, nhưng lại như thế nào cũng không nói ra được. Bởi vì, nàng đã Diệp Vô Dạ vẻ mặt giữ tợn địa cười, trong mắt cái chủng loại kia hung lệ, lại để cho người không rét mà run, nặng nề nói ra, mang thai con của ngươi. Ta Diệp Vô Dạ coi như từng đạo lưới dao sắc bén. Nặng nghề mà đâm vào quân kiếm hình trong lòng, lại để cho hắn đánh mất sinh cơ ánh mắt, bỗng nhiên run lên, trên mặt tuyệt vọng, lập tức bị phẫn nộ thay thế. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Vì cái gì Mục Tuyết Nghiên hội gả cho Diệp Vô Dạ? Vì cái gì Mục Tuyết Nghiên chọn Diệp Vô Dạ? Vì cái gì Mục Tuyết Nghiên sẽ nói ra nói như vậy? Mục Tuyết Nghiên làm hết thảy, cũng là vì bảo hộ còn tại trong bụng hài tử. Quân kiếm hình, ta cho ngươi biết những... Này, chính là vì cho ngươi bị chết càng thêm thống khổ. Diệp Vô Dạ nặng nề mở miệng, nói ra, ta muốn cho ngươi biết chân tướng về sau, như trước chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực cải biến đây hết thảy. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết Mục Tuyết Nghiên, cũng sẽ không biết khoảnh khắc đứa bé. Ta sẽ đem hắn nuôi lớn, lại để cho hắn gọi cha ta, cho hắn biết, một thứ tên là quân kiếm hình người, là một cái triệt triệt để cặn bã. Ha ha ha. Lại một lần nữa, Diệp Vô Dạ phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cuồng thiếu, cả người như là điên cuồng, nhe răng cười bên trong lộ ra biến thái cảm giác thỏa mãn. Diệp Vô Dạ, người tên xuất sinh này. Con kiếm hình ánh mắt đông nhiên run lên, đột nhiên bạo giống một tiếng, một đôi hắc ám con người, vậy mà tại trong trước mắt, trở nên tanh hồng mà bắt đầu, mà hắn khí thế toàn thân, tại trong trước mắt, ầm ầm bạo phát đi ra, như sóng to gió lớn, trùng kích được hư không run dậy không thôi. Ừ, một cách không ngờ dị biến, lại để cho Diệp Vô Dạ biến sắc, kinh ngạc một tiếng, lập tức thân ảnh cuồng lui ngoài ngàn mét, một đôi mắt trầm thấp mà nghi hoặc địa nhìn xem quân kiếm hình, vẻ mặt khó hiểu. Hắn thật không ngờ, quân kiếm hình tại sắp chết trạng thái phía dưới, lại vẫn có thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Đây là cái gì lực lượng? Mặt khác một bên trong hư không, Nhiếp Thiên biến sắc, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Vừa rồi Diệp Vô Dạ cùng quân kiếm hình ở giữa đối thoại, hắn nghe được rất rõ ràng, trong cơ thể lực lượng sớm đã tại bốc lên, tuôn ra kích động. Hắn tại quân kiếm hình trên người, phảng phất thấy được năm đó chính mình. Lúc trước, hắn tại vực giới thời điểm, bị họa cửu thần làm cho chỉ có thể ly khai Mặc Như Hi mẫu tử, mà ở hắn sắp sửa tiến vào thánh giới thời điểm, lại một lần nữa địa bị ép cùng Mặc Như Hi mẫu tử chia lịa. Mà trước mắt một màn này, cùng hắn lúc trước chỗ gặp phải tình trạng, là cỡ nào tương tự a? Thậm chí, quân kiếm hình chỗ đối mặt địch nhân, so họa cửu thần bọn người, càng thêm hung tàn, càng thêm thô bạo, càng thêm chu tâm. Quân kiếm hình nguyên vốn đã là sắp chết thái độ, nhưng đem làm hắn nghe được Mục Tuyết Nghiên trong bụng đã có hải tử về sau, lập tức chỗ buộc phát ra lực lượng, nhưng lại kinh thế hai tụ cường. Một cái phụ thân, vì mình hải tử, có khả năng phóng xuất ra tiềm năng, không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, lúc này hắn tại quân kiếm hình trong cơ thể, cảm giác đến một cổ lực lượng, đang tại chậm rãi thức tỉnh, cổ lực lượng này, thậm chí tại chữa trị quân kiếm hình tổn hại thân thể. Phải biết rằng, quân kiếm hình vốn là cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, sau đó lại bị tên kia thực lực cường hoành Diệp gia lão giả một trưởng chụp được, vừa rồi càng là bị thụ Diệp Vô Dạ một kích chí mạng, hơn nữa là ngực xuyên thủng tuyệt sát chi tổn thương. Giờ phút này còn có thực lực phản công, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng. Huyết mạch của hắn đang tại phát sinh dị biến. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kêu sợ hãi một tiếng, lộ ra phi thường kinh ngạc, coi như thấy được cực kỳ khủng khiếp sự tình. Huyết mạch dị biến. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, quân kiếm hình trên người, vậy mà sẽ phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa. Nói chung, huyết mạch dị biến đều là võ giả lúc mới sinh ra đã phát sinh, ngẫu nhiên cũng sẽ ở đứa bé thời kỳ phát sinh. Mà theo võ giả tuổi thọ tăng trưởng, huyết mạch dần dần ổn định, phát sinh dị biến tỷ lệ sẽ trở nên rất tiểu. Ai có thể nghĩ đến, đã là thiên dụ cửu trọng thực lực quân kiếm hình, lại vẫn có thể phát sinh huyết mạch dị biến. Người tại cứu cực trạng thái phía dưới, có khả năng buộc phát tiềm lực, quả thực vô hạn. Tiểu mèo mập ánh mắt run rẩy, nhịn không được sợ hãi than nói. Quân kiếm hình tại cực hạn tuyệt vọng thức tỉnh cùng dưới sự phẫn nộ, có thể đột phá võ thể cùng huyết mạch cực hạn, lại để cho huyết mạch phát sinh dị biến, thật sự là quá kinh người. Huyết mạch của hắn dị biến, thật đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn qua quân kiếm hình, ánh mắt run rẩy không thôi, thập phần khiếp sợ. Hắn cảm giác đến, quân kiếm hình kinh mạch cốt cách, tại một cổ quỷ dị lực lượng trùng kích phía dưới, vậy mà tại cải tạo. Cái này cổ huyết mạch chi lực quá mạnh mẽ, thằng này kinh mạch cốt cách vậy mà một lần nữa bị miêu tả rồi. Tiểu mèo mập đã ở lúc này phát hiện dị thường, ánh mắt run rẩy không thôi, kinh vừa nói. Đáng sợ như thế huyết mạch dị biến, ngay cả là hắn đều không có bái kiến. Làm sao có thể? Diệp Vô Dạ nhìn qua quân kiếm hình, hiển nhiên đã nhận ra không đúng, ánh mắt hoảng sợ run lên, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Trước mắt như vậy một màn, là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Vâng! Mà ở lúc này, quân kiếm hình trong cơ thể cái kia cổ huyết mạch chi lực, vẫn còn điên cuồng tăng vọt lấy, hắn trên thân thể miệng vết thương, vậy mà dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy, khí thế toàn thân đã ở càng không ngừng tăng vọt, thậm chí có đột phá thiên nghĩa chi cảnh dấu hiệu. Quân kiếm hình, ngươi muốn trở mình, không có khả năng. Diệp Vô Dạ ánh mắt trầm xuống, toàn thân sát ý dâng lên mà ra, thân ảnh lần nữa động, trực tiếp một chưởng đánh ra, cuồng bạo chi lực gào thét xuất hiện, như quần cuộn nước lũ, áp hướng quân kiếm hình.